Si mê máy lao điệu tinh đầy đầu nghĩ đều là chế tạo. Chỉ cần Vương Hiên không đánh nó, cũng không tìm chúng nó phiền phức. Những thứ này điệu tinh phi thường thích ngốc tại chỗ này. Bởi vì Vương Hiên phần lớn thời gian đều nhường bọn họ tự do tự tại tùy tiện chơi. Đám này điệu tinh liền trốn ở trong tường thành, không có việc gì đang ở trên mặt đất vẽ làm nghiên cứu. Lúc này lao điệu tinh lại nói ra, đúng rồi chủ nhân, ngài cho ta xem đại pháo thiết kế đồ, ta cho ngài cải tạo thành tự động nhét vào liên xạ pháo, một giây một phát. Nó hai tay dâng, rất cung kính đem thiết kế đồ đưa cho Vương Hiên. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên thiết kế ra liên xạ đại pháo. A khu Triệu Đức Chú, liền thái quá. A khu Trương Tử Lượng, xà tinh bệnh A. Liên xạ đại pháo. Dê khu Hì Nổ, đại gia Lanh Tĩnh, Lanh Tĩnh, đây là Vương Hiên đại lao cơ thao, không cần quá mức kinh ngạc. Bê khu Trịnh Tại Hạo, Vương Hiên đại lao kết mình không phải. Đỉnh cấp cầu sinh giả nên tụ tập tại một cái, như thế nào? Chứng kiến tin tức này, Vương Hiên nhíu mày. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều đỉnh cấp cầu sinh giả liên thủ. Chính mình được tăng thêm tốc độ. Hôm nay kế hoạch liền vài cái. 1. Tạo dược thủy bán dược thủy. 2. Cho toàn thể người cao nguyên thăng cấp trang bị. 3. Củng cố tường thành. Thời gian cấp bách, còn lại đỉnh tiêm cầu sinh giả liên thủ, chính mình thủ sát địa vị khả năng khó giữ được. B khu Trịnh Tại Phác, A, Vương Hiên đại lao thật cao lãnh, vẫn không trở về chúng ta. Một cái trên hải đảo. Một đám cầu sinh giả nhìn điện thoại di động. Cái này Vương Hiên rất cao lãnh, căn bản không trở về chúng ta tin tức. Trịnh Tại Phác lạnh rên một tiếng, chúng ta ôn tồn nói mấy lần, cái này Vương Hiên đối với chúng ta ái lý bất lý. Đại ca Trịnh Tại Phác giơ lên nắm tay. Đêm nay, chúng ta nhất định phải đoạt Vương Hiên thủ sát. Sát sát hắn nhuệ khí. Đối với, không nên để cho cái này Vương Hiên coi khinh chúng ta. Chính là, bằng chỗ tốt gì đều là hắn. Chúng ta cũng muốn cầm thủ sát thưởng cho. Cái này 50 danh hạng nặng vũ trang, ăn mặc áo giáp đỉnh tiêm cầu sinh giả, phát ra tiếng giống giận dữ. Trong thanh âm mang theo ghen tị và không cam lòng. Có vô số lần, chỗ tốt đều bị Vương Hiên lấy đi, cũng không nguyện ý chia sẻ cho bọn hắn. Hơn nữa cầu sinh giả nhóm phát hiện một chuyện. Một người thời điểm, ngày thứ 3 quái vật vẫn là 50 cái thú nhân lược đoạt giả. Hai người, cũng là 50 cái. 50 người ở cùng nhau, vẫn là 50 cái. Trịnh Tại Hạo nhìn bốn phía, các vị các ngươi ý thức được cái gì không? Mặc kệ chúng ta xác nhập bao nhiêu người, bao nhiêu cái đảo nhỏ. Chúng ta vĩnh viễn chỉ cần đối mặt một số lượng quái vật. Đám người nhìn nhau, nói như vậy, chúng ta lại gắng sức nhận người, đem người số lượng khuyết trương đến 100 danh cầu sinh giả. Đêm nay chúng ta 100 người đánh đợt thứ nhất quái vật 50 cái. 100 cầu sinh giả đối phó 50 cái thú nhân lược đoạt giả. Chẳng phải là nửa phút cầm xuống thủ sát. Vương Hiên thủ sát đại lao địa vị khó giữ được. Trịnh Tại Hạo lộ ra cười gian, lại đi đem chúng ta chung quanh bê khu người kéo qua, chúng ta người nhiều sức mạnh lớn. Nhất định có thể bắt được thủ sát. Bên cạnh hắn cái này hơn 40 đỉnh tiêm cầu sinh giả, trở lại một ít phổ thông cầu sinh giả, còn sợ lấy không được thủ sát. Toàn cầu thông báo. Bê khu Trịnh Tại Hạo hợp thành toàn cầu thứ nhất cái cầu sinh giả đoàn thể, Bạch Hổ Đoàn. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 44, Phong Hảo, canh 1. Vương Hiên chứng kiến gợi ý, không ngừng có mới đoàn thể hợp thành. Cầu sinh giả nhóm bắt đầu mượn hơi người lần cận, bắt đầu ôm thành đoàn sưởi ấm. Vương Hiên cũng lật xem quy tắc. Mặc kệ bao nhiêu người, một cái đảo nhỏ quái vật sóng lần đều là giống nhau. Hắn nhìn trong điện thoại di động Bách Khoa nói rõ. Đám người kia kéo bè kết phái, càng nhiều người càng cường đại. Đây là muốn đoạt chính mình thủ sát. Thủ sát thưởng cho là tốt nhất, không thể nghi ngờ. Cầu sinh giả nhóm hợp thành đội, người càng nhiều, bọn họ còn có thể chịu đựng đợt thứ 3, đợt thứ 4, thậm chí đệ ngũ sóng. Chỉ cần tảng đá tài nguyên đầy đủ, hoàn toàn không cần lo lắng a. Chứng kiến cái này, Vương Hiên rơi vào trầm tư. Ưu thế của mình tuyệt đối không thể bỏ. Xem ra cái này liên xạ hỏa pháo, chính mình được suy nghĩ tạo. Trước tiên đem Huy Nguyệt dược thủy bán kim tệ, lại mua một ít tài nguyên. Trở lại tâm xê hãng chế thuốc. Cái này cái gọi là hãng chế thuốc, chính là mấy cây thùng gỗ trụ tử cùng một cái nóc nhà, tứ diện thông gió nhà kính. Ở một bên, 600 bình Huy Nguyệt thảo dược thủy chỉnh chỉnh tề tề trưng bày tại cái kia. Có thể mở bán. Tranh tâm cửa hàng nói chuyện phiếm quần. Tranh tâm tiểu mại ra, các vị lao thiết. Quá nhiều người, thế nhưng số lượng hữu hạn, mỗi một người giới hạn mua sắm một chai. Khen ngợi sau đó, còn có thể lại mua một chai. Long Hổ Sơn lao đạo, ta có thể kéo bằng hữu của ta tới sao? Thú nhân vĩnh bất vino. Ta có thể để cho ta cùng thôn cậu tử vào đàn sao? Tranh tâm tiểu mại ra, đều có thể, đều có thể. Chỉ cần soát khen ngợi liền được. Thương điếm mỗi lần thăng một cấp còn có thể rút thưởng gì gì đó. Hán Vương Hiên còn có thể cầm phiếu giảm giá đi bộ hiện, Mỹ tư tư A. Trưng bày hàng, Huy Nguyệt Dược Thủy, siêu phàm phẩm chất. Giá cả thiết định, 15 kim tệ. Về phần tại sao thiết định 15? Hán chính là tham khảo giá thị trường. Quá đắt, người khác còn không bằng dùng nhiều vài lần tiền, đi cao cấp tiệm thuốc mua quý hơn muốn. Quá tiện nghi. Thua thiệt là Vương Hiên. 15 kim tệ, không mua được chịu thiệt không mua được bị lừa. Đang ở Thiết Định Vương Hiên sửng sốt một chút, không đúng, những thứ này dược thủy không phải ta tự mình làm, vì sao cũng sẽ là siêu phàm phẩm chất? Chính mình tiên phú là công tượng đại sư, chính mình tự mình làm đồ đạc có rất lớn xác suất là siêu phàm phẩm chất. Những thứ này tự động sản xuất dược thủy làm sao cũng đều là siêu phàm. Vương Hiên nhìn thoáng qua nhà xưởng, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, ta tạo nên chế dược đài là siêu phàm phẩm chất, thảo nào. Siêu phàm phẩm chất chế dược bàn làm việc, sản xuất ra dược thủy tự nhiên cũng là siêu phàm. Trưng bày thành công. Thương phẩm, Huy Nguyệt dược thủy X600. Giá, 15 kim tệ, không phí ship. Long Hồ Sơn lão đạo mua Huy Nguyệt dược thủy, xin mau sớm giao hàng. Cực địa linh chủ mua Huy Nguyệt dược thủy, xin mau sớm giao hàng. Tinh linh cung phường mua Huy Nguyệt dược thủy, xin mau sớm giao hàng. Thú nhân Vĩnh Bất Vino. Xoát xoát xoát. Trong nháy mắt, Vương Hiên hoàn thành 120 khoản giao dịch. Thoải mái. Trong bầy hơn 100 người, bảy thành cũng mua rồi. Còn có mấy người ở trong bầy hỏi. Hồ Cát, Bằng Hữu, ngươi cái này nói xong 10 kim tệ, làm sao đắt à? Tranh Tâm tiểu mại ra, ta nói rồi 10 kim tệ sao? 10 kim tệ là giá thấp nhất, hiện tại cung không đủ cầu, nhanh tay thì có chậm tay không a? Ngày hôm nay nhiều như vậy. Ai? Toàn bộ vạn giới thương thành là hắn Vương Hiên bán siêu phàm phẩm chất Huy Nguyệt dược thủy. Có thích mua hay không? Hoặc là tuyển chọn phẩm chất kém, hoặc là hoa vài lần giá đi mua tốt hơn. Không bớt. Cái này sẽ chuyển phát nhanh tiểu ca mở ra không gian môn đi tới. Vương lão bản, xin ý thịnh vượng a. Đó là. Vương Hiên cười đắc ý, chính mình một lần chỉ bán một chai, 600 bình Huy Nguyệt dược thủy có thể bá 600 tốt đánh giá, chẳng phải đẹp thay. Lúc này chuyển phát nhanh tiểu ca cũng lộ ra biểu tình bất an, Vương lão bản, ngươi cái này phải chú ý điểm, không làm được bình đài biết phán định ngươi soát đơn. Ồ, có người ở tra soát đơn. Vương Hiên sửng sốt một chút, có loại dự cảm bất tường. Chúc ngươi may mắn, chỉ có thể nói. Chuyển phát nhanh tiểu ca khoát khoát tay, mang theo 120 bình Huy Nguyệt dược thủy lý khai. Sau một khắc, Vương Hiên điện thoại di động cùng vang. Cực địa linh chủ đã thu hàng, ngài thu được một cái khen ngợi. Long Hồ Sơn lao đạo đã thu hoạch, ngài thu được một cái khen ngợi. Ba ba ba một loạt tin tức đi qua. Chuyện lo lắng quả nhiên tới. Một cái cửa sổ cưỡng chế bán ra. Một gã ăn mặc đồng phục màu trắng nữ tính, chắc là khách phục, xuất hiện ở trong màn ảnh. Ngài tốt, Tranh Tâm tiểu mại gia. Ta là vạn giới thương thành 007 hào khách phục, chúng ta phát hiện ngài giao dịch số liệu có khác thường, chúng ta hoài nghi ngài soát đơn. Màn hình đối diện, mỹ nữ khách phục vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vương Hiên. Cái này, thật đúng là bị chuyển phát nhanh tiểu ca truyền thuyết, bị hệ thống phán đoán chính mình tại soát đơn. Mỹ nữ khách phục phi thường nghiêm túc nói, nếu như thẩm tra, ngài thậm chí khả năng đối mặt phong hào nguy hiểm. Nghe thế, Vương Hiên nhanh chóng bắt hết óc. Không được. Phong hào. Cỏ. Nếu như phong hào, chính mình ở cái thế giới này ưu thế sẽ không có a. Khẽ cắn khớp hàm, Vương Hiên điên cuồng tiêu hao tế bào não của mình. Tùy theo, hắn bình tĩnh. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên, nhìn chừng chừng hướng khách phục. Mỹ nữ khách phục tiểu tỷ tỷ ngươi tốt, ta cũng không có soát đơn. Nhìn Vương Hiên lý trực khí tráng trả lời, 007 hảo mỹ nữ khách phục mười ngón tay giao nhau, một bộ dò xét tư thái của hắn. Ngươi không có soát đơn. Vậy tại sao sẽ xuất hiện số liệu dị thường? Ngươi đây là cố nhân soát đơn đi. Vương Hiên cười híp mắt nhìn về phía điện thoại di động, ta có chứng cứ chứng minh trong sạch của ta. Ta không có soát đơn. Nhìn Vương Hiên bình tĩnh như thế, mỹ nữ khách phục ngây ngẩn cả người. Cái gia hỏa này cư nhiên như thế có để khí. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 45, đùa giỡn khách phục, hai cảng. Vương Hiên lý trực khí chẳng nói, vạn giới thương thành trong quy tắc cũng không có nói không thể sử dụng giới hạn mua sắm. Những người này cũng không phải ta tìm đến soát đơn, mà là tự nguyện. Trong màn hình di động mỹ nữ khách phục sửng sốt một chút. Cái này thanh niên nhân nói thật hay có đạo lý, nàng cư nhiên không cách nào phản bác. Vạn giới thương thành bên trong xác thực không có quy tắc nói không chính xác giới hạn mua sắm. Ta đây liền tra một chút ngươi nói chuyện phiếm ghi chép, xem ngươi có phải hay không thuê người soát khen ngợi. Mỹ nữ khách phục ngồi ở màn ảnh giả tưởng trước, nàng đưa tay điểm kích màn hình tuần tra các loại nói chuyện phiếm ghi chép. Lật nửa ngày, cư nhiên không có tìm được có quan hệ Vương Hiên soát khen ngợi chứng cứ. Đó là khẳng định. Hắn vốn là không có soát ta. Chỉ là hắn chơi nhất chiêu những người khác sẽ không giới hạn mua sắm chính sách. Thanh cựu từ nhỏ sống ở thế giới internet nhân, hắn hội chiêu so với người dị giới nhiều đi. Ngược lại không phải là nếu nói đến ai khác sẽ không chơi giới hạn mua sắm chính sách. Thế nhưng ở cấp bậc thấp trong cửa hàng, đầu hắn một cái làm như vậy. Nhất định là còn lại đại tiệm lượng tiêu thụ nhiều, hệ thống không có kiểm tra đo lường đến mà thôi. Dù sao Vương Hiên một cái nhị tinh tiệm, lượng tiêu thụ quá ít, đột nhiên bạo tăng nhất định sẽ bị phán đoán là hệ thống dị thường. Lúc này hắn lại bình tĩnh nói, khách phục tiểu tỷ tỷ, ngươi thấy rõ. Ta đây là siêu phàm phẩm chất Huy Nguyệt dược thủy, trên thị trường duy nhất cái này một nhà. Khách phục nhìn thoáng qua, có điểm không nói, ngươi một cái cấp đại sư luyện dược sư, cư nhiên chạy tới làm những thứ này ra. Đối phương vô ý thức cho rằng, Vương Hiên là một đại sư cấp bậc luyện dược sư. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Luyện ra siêu phàm phẩm chất dược thủy, chính là đại sư rồi hả? Hắn giả mù sa mưa khoát khoát tay, không có gì, ta đây là điển vào thị trường ghế trống. Nhân dân quần chúng nghĩ muốn cái gì, ta tranh tâm tiểu mại ra chỉ làm cái gì. Khách phục tiểu tỷ tỷ nhìn thoáng qua Vương Hiên, xác thực tìm không được hắn bất luận cái gì vi quy. Điều tra kết thúc, lần này kết quả điều tra đã xuất lô, tranh tâm tiểu mại ra cũng không có soát khen ngợi. Cho ngươi lên điều tín dụng bình xét cấp bậc. Tranh tâm tiểu mại ra, ngài tín dụng đẳng cấp hoàn lương tốt để thăng tới ưu tú. Lần này điều tra mang cho ngươi tới bất tiện, mời lý giải. Lý giải. Lý giải, đương nhiên hiểu. Ngồi ở màn ảnh trước tóc ngắn bạch đi khách phục mỹ nữ, nàng cảm giác cái này tranh tâm tiểu mại ra có chút ý tứ. Người khác bị điều tra đều là kêu trời trách đất, hoặc là thái độ rất cung kính, rất sợ nàng một cái khó chịu liền phong hảo. Ngược lại là Vương Hiên, có lý có chứng cứ vững như Thái Sơn, xác thực hiếm thấy. Trên thực tế, đại bộ phận hộ khách đều là ma pháp gì đại lục, huyền ảo đại lục các loại người. Bọn họ không có ở hiện đại sinh hoạt quá, tự nhiên đối với loại này internet thương thành không hiểu nhiều. Tốt lắm, lần này kết quả điều tra ngươi có hài lòng hay không? Nếu như 5 phần là mãn phần, ngươi cho ta đánh giá vài phần. Vương Hiên sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, kết quả điều tra cho một 4 phần A. Cái kia còn lại 1 phần đâu? Khách phòng tiểu tỷ tỷ còn giống như gấp rồi. Cái này cho điểm đối nàng còn thật trọng yếu dáng vẻ. Còn lại 1 phần xem ở tiểu tỷ tỷ dung nhan trị bên trên, mãn phân 5 phần cho hết ngươi. Màn ảnh đối diện khách phục tiểu tỷ tỷ cười khúc khích. Không có ý tứ nhịn không được. Nàng che miệng cười trộm, thầm than cái này tranh tâm tiểu mại ra quá thú vị. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, nàng cái này tâm tình nặng nề lập tức khá hơn nhiều. Nếu như sở hữu hộ khách đều giống như tranh tâm tiểu mại ra, cái kia công tác của nàng cũng khoái lạc nhiều. Lần này điều tra kết thúc, gặp lại. Vương Hiên nhìn điện thoại di động, mặt dày hỏi, mỹ nữ, lưu cái phương thức liên lạc à? Không được a, bị bỉ. Video trò chuyện kết thúc, Vương Hiên chép miệng một cái, hại, còn muốn cùng khách phục lôi kéo làm quen, làm điểm nội bộ tin tức. Hắn có thể không phải đơn thuần là muốn đùa giỡn nhân ra khách phục tiểu thư, hắn còn muốn từ mỹ nữ khách phục bộ kia nói. Biết thêm cái nhân viên nội bộ, thêm một con đường sao. Đáng tiếc nhân ra tiểu tỷ tỷ không cho. Bên cạnh nữ quỷ bay tới, vẻ mặt sợ hãi chọc chọc Vương Hiên điện thoại di động, uy, ngươi cái này là bắt yêu pháp bảo sao. Ta mới vừa nhìn ngươi dường như đem một cái nữ giam ở bên trong, ngươi không sẽ là. Tương Tiếu Tiếu hoài nghi cái hộp nhỏ này bên trong là không phải đóng cái nữ quỷ. Vương Hiên vểnh mép, đúng vậy a, nếu như ngươi làm phát bực ta, ta liền đem ngươi nhốt đi vào. Ngươi, ngươi là ma quỷ a? Cái kia ban ngày ngươi còn không quay đao về bên trong nghỉ ngơi, không sợ bị phơi nắng? Cắt, quỷ ở ban ngày cũng có thể tự do hành động được rồi, ta. Đang ở Tương Tiếu Tiếu còn muốn nói thêm cái gì, Vương Hiên giơ tay lên máy móc hù dọa nàng. Nàng lập tức câm miệng, tốt, ta lăn lộn, ta trở về ngủ. Nữ quỷ lập tức chui trở về quỷ đao chung, thế giới an tĩnh. Có điểm hoài nghi, nàng khi còn sống có phải hay không người nói nhiều. Nói làm sao nhiều như vậy? Cái này phong hào nguy cơ cũng giải trừ. Vương Hiên cười híp mắt xem cùng với chính mình tài khoản. Tranh tâm tiểu mại ra. Cho điểm, 134 phân. Đẳng cấp, 4 tinh người bán. Ngài có 2 lần rút thưởng cơ hội. Quất. Ngài rút chúng 90% vé ưu đãi. Ngài rút chúng miễn phí mở rộng khoán. Lại là một tấm 90% vé ưu đãi. Có thể tìm lao đạo cày tiền hao vạn giới thương thành lông dê nữa à, mỹ tư tư. Còn có một chương miễn phí mở rộng quán, chắc là có thể đem mình thương điếm đẩy đưa cho những người khác. Mà cuối cùng, thoải mái nhất vẫn là xem cùng với chính mình tài khoản bên trong. Kim tệ số dư, 924-1800-27024. Thoải mái a, lập tức nhiều nhiều tiền như vậy. Hoàn toàn có thể cho tăng mạnh chính mình đảo nhỏ. Muốn mua điểm cái gì chứ? Tối nay thủ sát nhất định phải bắt được, không thể để cho còn lại cầu sinh giả đoàn thể đoạn. Giữa lúc Vương Hiên trầm tư thời điểm, Thinh Linh thiếu nữ đi tới trước. Chủ nhân, ta có sự kiện không biết có thể hay không xin nhờ ngài. Nhờ và ta. Ngươi gan lớn, dám nói điều kiện với ta rồi hả? Vương Hiên nửa đùa nửa thật nhìn về phía nàng. Sợ đến Thinh Linh thiếu nữ phục trên đất, phỉ nhi không dám. Thế nhưng, đề nghị này đối với chủ nhân có lợi chỗ. Chỗ tốt. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 46, ngươi làm dược thủy có độc. Ba cảng. Nàng thận trọng do xét tính hỏi, chủ nhân, ta dường như nghe ngài nói muốn mạnh hơn chiến lực. Tường thành lớn như vậy, người của chúng ta ít như vậy. Quái vật tới không tốt thủ nha. Ừm, xác thực là như vậy, đề nghị của ngươi là cái gì? Tinh linh thiếu nữ nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày, lúc này mới nói ra. Chủ nhân, nếu như ngươi có thể mua tỉ muội của ta nhóm, đem các nàng toàn bộ từ nô lệ thương cái kia mua lại. Nghe thế, Vương Hiên chân mày cau lại, liền cái này. Ừm, cứ như vậy. Còn tưởng rằng tinh linh thiếu nữ muốn cái gì đâu. Đúng vậy. Tinh linh am hiểu bán tên, mình có thể mua thêm tinh linh qua đây. Như vậy quái vật công đảo thời điểm, tinh linh có thể đứng ở trên tường thành bán tên. Khác cầu sinh giả đều kéo bè kết phái làm nhóm, mình cũng phải tăng mạnh nhân thủ. Vừa vặn, chính mình phải thêm dày thêm tạ cái tường, làm cho am hiểu bắn tinh linh tới thủ thành. Yêu cầu của ngươi, ta đáp ứng. Nghe được câu này, Sophia có điểm bất khả tư nghị. Chủ nhân, cảm ơn ngài. Nhưng rất nhanh, nàng lại có chút lo lắng, thế nhưng rất đắt. Chủ nhân, ta những tỷ muội kia có 45 người. Bị bắt thời điểm cùng các nàng giam chung một chỗ, các nàng đặc biệt chiếu cố ta. Mới, chỉ có 45 cái. Mua. Hiện tại liền mua. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên. Tranh tâm tiểu mại ra, gờ răng, lan ra đây. Gờ răng nô lệ quán, yêu yêu, sáng sớm ăn thuốc nổ. Tranh tâm tiểu mại ra, ta muốn mua ngươi cái kia toàn bộ tinh linh. Gờ răng nô lệ quán, tốt lão bản. Không thành vấn đề lão bản. Ngài chính là ta kim chủ ba ba. Cái này vô liêm sỉ gờ răng. Thấy tiền sáng mắt ta, chứng kiến Vương Hiên muốn mua toàn bộ tinh linh, cái kia quả thực còn kém quỷ dạp trên mặt đất quỷ liếm. Gờ răng nô lệ quán, chúng ta cái này tổng cộng còn có 45 cái tinh linh, 225 kim tệ, người xem. Tranh tâm tiểu mại ra, nhỏ, cách cục nhỏ. 200 kim tệ, một cái giá. Gờ răng nô lệ quán, không phải, ngươi vừa mở miệng liền hặc mất ta 25 kim tệ, ngươi đây cũng quá không có phúc hậu. Tranh tâm tiểu mại ra, bán hay không? Không bán quên đi, ta tìm người khác đi. Gờ răng nô lệ quán, đừng đừng đừng. Chuyện gì cũng từ từ a, kim chủ ba ba. Tranh tâm tiểu mại ra, vậy giao hàng, ta trả tiền. Gờ răng nô lệ quán, hắc hắc, ta liền thích người này cổ thô bạo, hạ đơn lấy tiền đập ta đi. Điểm kích mua. Ngài mua 45 cái tinh linh đã giao hàng, chuyển phát nhanh tiểu ca đang ở trên đường. Số dư, 272-4-200-250-24. Ung dung. Liền mấy chai nước thuốc tiền. Cái này đi dược thứ này, thật là đến chỗ nào đều kiếm tiền. Một chai huy nguyệt nước thuốc giá cả, lại có thể mua được 3 cái nữ tinh linh. Vương Hiên cũng ý thức được, có thể là thế giới thực sự quá lớn. Vô số thế giới internet liên tiếp vạn giới thương thành. Toàn bộ vũ trụ nhân khẩu không biết bao nhiêu ức và ức. Rất nhanh, một đám nữ tinh linh đã bị chuyển phát nhanh tiểu ca mang tới, trên tay còn khóa xích sắt. Chuyển phát nhanh tiểu ca hướng về phía Vương Hiên nháy mắt, "Vương lão bản, phát tài sau đó ngươi chơi được cố gắng ra đó a, ta chỗ này có muốn hay không để cử ngươi mua một ít tu bổ thân thể, tỉ như dinh dưỡng khoái tuyến gì gì đó." Vương Hiên liếc mắt, "Đi, ta là loại người như vậy. Những thứ này tinh linh ta là mua được thủ thành. Ngươi cũng không thể vô căn cứ dơ người thuần khiết." "Hắc hắc hắc, hiểu đều hiểu, chúc ngài có khoái trá một ngày." "Cỏ." Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca cũng quá gì đó. Nghĩ gì thế? Ta Vương Hiên là loại người như vậy. Lớn như vậy đảo nhỏ, hắn nhu cầu cấp bách chiến đấu nhân tài tới thủ thành A. Chủ yếu là cầm tốc độ giết thủ sát. Tinh linh có thể bách bộ xuyên dương, tại quái vật còn không có bò lên bãi biển thời điểm, một mũi tên đánh giết quái vật. Lúc này, 45 cái nữ tinh linh đứng trên đất bằng không biết làm sao. Các nàng không biết nơi này là chỗ nào. Tinh linh. Bình thường không phải đều là bán được trong thành thị, bị bán được quán bar cùng hộp đêm những chỗ này sao? Tại sao sẽ ở dã ngoại đâu? Các nàng vẻ mặt mang theo đối với hoàn cảnh xa lạ sợ hãi. Vương Hiên giơ tay lên nói nhỏ, giải trừ. Các nàng trên tay ma pháp xiềng xích toàn bộ tự động mở ra. Giữa lúc các nàng không biết tân chủ nhân sẽ đối với các nàng làm gì thời điểm, Sophia chạy lên đi vào. Các vị tỷ tỷ. Sophia. Thiên Nột, ngươi cũng ở đây. Các nàng đã từng cùng nhau giam giữ tại một cái, chứng kiến người quen thời điểm, nữ tinh linh nhóm đều hưng phấn không thôi. Tinh linh thiếu nữ vội ho một tiếng, các vị. Cái này là chủ nhân của ta, cũng là chủ nhân của các ngươi. Yên tâm, chủ nhân người rất tốt, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt rất tự do. Sophia hướng những thứ này mới tới nữ tinh linh giải thích cùng giới thiệu tình huống của cái thế giới này. Mỗi ngày đều sẽ có quái vật tới công kích, nhưng chủ nhân biết từ vạn giới thương thành bên trong mua được các loại đồ đạc củng cố phòng ngự. Thế giới như thế này nghe vào là lạ, nhưng nữ tinh linh nhóm đều thở phào nhẹ nhõm. Không phải bán đi quầy rượu, hộp đêm các loại địa phương, mà là ở cái địa phương này trở thành một danh chiến sĩ. Như vậy ngược lại qua được còn có tôn nghiêm một điểm. Hơn nữa Sophia cũng nói, bình thường ở trên đảo có thể tự do hoạt động. Giới thiệu được cũng không kém, Vương Hiên mở miệng nói, Phỉ Nhi, các nàng xem đi tới vừa mệt vừa đói, dẫn các nàng đi ăn cơm, làm cho các nàng nghỉ ngơi đi. Được rồi chủ nhân. Cái này 45 danh nữ tinh linh bị dẫn đến trong thành bảo. Lâu đài lầu 2 là một lớn phòng tiếp khách, có thể dung nạp hơn 100 người ăn cơm. Hắn dự kiến trước A, xây nhà liền muốn tạo lớn một chút. Lúc này điện thoại di động lại vang lên. Long Hổ Sơn lao đạo, tiểu hữu, ngươi cái này dược thủy có độc. Có độc. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 47, suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Thăng thêm. Chính mình dược thủy, có gì độc? Không có khả năng à? Tranh tâm tiểu mại ra, cái kia không có thể a, làm sao có độc? Long Hổ Sơn lao đạo, ta nói có độc ý tứ, là ngươi cái này dược thủy dùng quá tốt. A, là cái kia có độc a. Vương Hiên lý giải thành bên trong có độc tố. Lão đạo này, kém chút không đem chính mình cảm động. Long Hổ Sơn lão đạo, ta một tiểu đồ đệ đụng phải đầu cương thi, bị cương thi đả thương phía sau trở về ta đây. Cái này không, ta vừa vặn liền lấy từ ngươi cái này mua huy nguyệt dược thủy, mới, chỉ có, dùng nửa chai người liền trị, thi độc đều bị bức ra. Tranh tâm tiểu mại ra, cái kia nhất định. Ta bán siêu phàm phẩm chất còn có thể giả bộ. Long Hổ Sơn lão đạo, chính là cái này bán số lượng quá ít, mỗi người giới hạn mua sắm cũng liền hai bình. Tranh tâm tiểu mại ra, cái này ngươi yên tâm, ta đây đã tại gia tăng sinh sản, về sau cái lượng này sẽ thêm. Cái này huy nguyệt thảo tình huống đặc thù, mỗi lần trồng xong chỉ có thể ở ban đêm vãi quất phấn. Bởi vì này huy nguyệt thảo cần hấp thu nguyệt quang, ban ngày trồng cũng không dùng. Lúc này lại có 120 bút đơn đặt hàng xuống tới. Vương Hiên cũng biết, loại này giới hạn mua sắm là sơ kỳ chính mình vạn bất đắc dĩ chính sách. Dược thủy sinh ý muốn làm lâu dài, còn phải có hàng mới được. Bán được nhiều, mình cũng kiếm được nhiều. Giới hạn mua sắm sái hầu chính sách, ngẫu nhiên vui đùa một chút liền được, chơi lâu dễ dàng đem mình ngoan thoát. Còn phải mở rộng huy nguyệt thảo trồng trọt diện tích a. Ngày hôm qua thì 4 cái trồng trọt vườn, 10 ít 10 quy cách. Hiện tại trong tay có 6000 khỏa huy nguyệt thảo thảo tử, có thể trồng chính là nguyên lai 10 lần. Chính mình muốn đem huy nguyệt thảo trồng trọt vườn xây dựng thêm đến 40 cái khoảng cách. Hiện nay chính mình 300m trong tường thành, muốn dung nạp nhiều như vậy trồng trọt vườn là không có khả năng. Chỉ có thể mở tân địa. Lại nói tiếp, chính mình chiếm đoạt Edona đổ đảo nhỏ còn chưa tới đâu. Mở ra bản đồ nhìn một cái. Cái kia đảo nhỏ chậm gì gì ở trên biển hoạt động. Trải qua thời gian một ngày, chính mình chiếm lĩnh đảo nhỏ chỉ di động 1/3 khoảng cách. Còn cần 2 ngày. Bất quá chính mình trên đảo thổ địa tạm thời đủ dùng, sau 2 ngày còn có mới đảo nhỏ gia nhập vào. Ân. Tương lai khả kỳ. Có mới đảo nhỏ, chính mình có thể yên tâm khai thác. Có tiền, đã có lực lượng. Vậy tái kiến một ít tường thành, đem càng nhiều hơn thổ địa quay vòng tiền đến. Bởi vì Vương Hiên phát hiện, chính mình tại tường thành bên ngoài loại khoai tây cùng nô, đêm qua bị khổng lồ thực nhân ma đạp rất một bộ phận. Tuy là tổn thất không lớn, nhưng này chỉ là lương thực. Nếu như quái vật công đảo thời điểm đem mình trồng trọt vườn hủy đi, vậy hắn thật đúng là huyết bản vô quy. Cầm điện thoại di động lên liên hệ vật liệu xây dựng thương điếm. Tranh tâm tiểu mại ra, lão bản nương, ta 2 vạn mở thạch tài. Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, ai nha, ngươi cuối cùng cũng tới. Vũ trụ một cái quang tinh. Trước máy vi tính, mang kính mắt ghim song đuôi ngựa thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngày hôm qua bán cho Vương Hiên 1 vạn mở thạch tài, còn nhập vào một máy cần cầu cùng một tòa tiểu hình nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời. Đây nếu là Vương Hiên chơi xấu không đến, nàng bệnh thiếu máu. Vật liệu xây dựng bán sỉ vốn là khó thực hiện nha. Nàng là cấp thấp tiệm, vạn giới thương thành hàng đều là những cái này nhiệt tiêu cửa hàng. Thịt béo đều nhường đại tiệm ăn, nàng đừng nói hát khẩu thang, hắn hiện tại liền xương cá đều nhặt không đến. Nàng tiệm này, hiện tại liền trông cậy vào Vương Hiên sống. Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, thân A, chờ ngươi thật lâu. Ngày hôm nay lại muốn mua cái gì chứ? Tranh tâm tiểu mại ra, tới trước 5 vạn thạch tài A. Ngoa tào. Thiếu nữ dùng sức rủi rủi con mắt, nàng vẻ mặt bất khả tư nghị, thiệt hay giả? 5 vạn thạch tài. Phát đạt. Phát đạt. Tháng này tiền thuê, phí internet cuối cùng cũng có thể trả bên trên. Nàng làm một bả nước mũi một bả lệ a, cái này vạn giới thương thành nàng mở hơn mấy tháng, 2 ngày này cuối cùng cũng có làm ăn. Nàng vội vã hô, cha. Ta cái kia vong điếm lại đến sinh ý. Một gã ăn mặc áo sơ mi trắng tráng hán nhìn thoáng qua nữ nhi, hắc, nhà của ta manh manh lợi hại, làm sao ngày hôm nay lại làm thành một cuộc làm ăn. Thiếu nữ đắc ý sờ lỗ mũi một cái, hừ hừ, lão ba ta nói cái này vạn giới thương thành theo sách chứ. Sinh ý so với chúng ta ở tinh tế thương nhân liên minh cái này còn tốt làm. Tráng hán sùng nịch cười, ngày hôm nay lại bán đi bao nhiêu? 5 vạn. 5 vạn mở vật liệu đá. Nhìn nữ nhi tự tin biểu tình, tráng hán cười lớn một tiếng, dẹp sơ, vận chuyển hàng. Hán thao túng cơ khí, đem trong kho hàng đại lượng vật liệu đá lấy ra. Lúc này màn ảnh máy vi tính bắn ra Vương Hiên không chắc. Tranh tâm tiểu mại ra, được rồi. Ngươi có cái gì không phế liệu gì gì đó, coi như tặng phẩm cho ta thôi. Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, ngươi muốn phế đoán. Đi nha, ta sẽ đưa ngươi mấy tấn A. Tranh tâm tiểu mại ra, thành. Ta hạ đơn. Tranh tâm tiểu mại ra mua 5 vạn vật liệu đá, đã thanh toán 450 kim tệ, xin ngài mau sớm giao hàng. Kim tệ số dư, 252-4450-2074. Ở nhà chờ Vương Hiền, liền thấy chuyển phát nhanh tiểu ca mở ra đại môn. Lại gặp mặt Vương lão bản, chúc mừng phát tài sinh ý thịnh vượng A. Trong vòng một ngày nhìn thấy chuyển phát nhanh tiểu ca thật nhiều lần, đây coi như là đảo khác bên trên duy nhất ngoại lai khách người. Cực khổ, chạy trước chạy sau. Ngươi thực lực này cũng mạnh nhất, kiếm một đơn mới, chỉ có, 1 ngân tệ à. Vương Hiên có một nghi hoặc. Chuyển phát nhanh tiểu ca thực lực này, hắn nói hắn liền tinh tế chiến hạm đều có thể nâng lên tới. Hắn là làm sao cam tâm tình nguyện ở vạn giới thương thành làm cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Đối phương cười cười, ta đây là đi số lượng, một cái phân thân thuật làm ra mấy vạn cái phân thân. Mỗi cái phân thân mỗi phút mỗi giây cũng đang giúp ta tiến chuyển phát nhanh chân chạy, ngươi cứ nói đi. Ân. Nghe xong chuyển phát nhanh tiểu ca trả lời, Vương Hiên suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca, thực lực được khủng bố đến mức nào, mấy vạn phân thân. Bất quá hắn như thế tính toán, một ngày quả thật có thể kiếm thật nhiều tiền a, không ngừng qua lại chơi đùa. Chuyện gì không làm, chính mình làm cho phân thân khắp thế giới tiến chuyển phát nhanh, khủng bố như vậy. Vậy ngươi hàng này còn rất nhiều, ta liền cho ngươi đặt ở tường thành phía ngoài đất trống. Đi. Trong nháy mắt, 5 vạn vật liệu đá từ chuyển phát nhanh tiểu ca trong giới chỉ toát ra. Một tòa tảng đá chất lên cự sơn ra bên ngoài bây giờ. 5 vạn vật liệu đá, cái này chất cùng một hình chữ nhật kim tự tháp giống nhau, mã phải là thật chỉnh tề. Ôi được rồi, cái này còn có mấy tấn phế liệu. Dứt lời, chuyển phát nhanh tiểu ca đem một vài kiến trúc rác rưởi, sắt thép phế liệu vứt xuống Vương Hiên trước mặt. Nhìn những thứ này không cần tiền phế liệu, Vương Hiên vểnh mép. Còn trắng phiêu mấy tấn thiết, không tệ không tệ. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 48, Long Minh, tăng thêm. Vương Hiên bận việc một buổi sáng, bắt đầu xây dựng thêm chính mình tường thành. Ở nguyên hữu trên tường thành thêm dày, đem nguyên là cao 3m 1m dày tường thành, thêm cao thêm dày. Tân thành tường biến thành cao 8m 3m dày nặng nề tường thành. Lại đang mặt trên đắp tảng đá tòa nhà hình tháp. Cứ như vậy, người cao nguyên là có thể ở trên tường thành thay phiên. Tuần tra hết tan tầm trực tiếp liền đến trong tháp lâu ngủ. Tháp này lầu không chỉ có thể để cho người cao nguyên ở phía trên thay phiên ngủ, cũng có thể cung cấp ẩn nấp. Nếu như công thành quái vật có cung tiễn, người cao nguyên có thể trốn ở trong tháp lâu. Ngoại trừ đem nguyên hữu 4 đoạn tường thành thêm dày thêm chiều rộng, hắn ở phương bắc lại đắp một cái khu vực mới. Cái nội thành này không phải dùng để người ở, là dùng để trồng thảo dược. Vương Hiên trà lao đi mồ hôi chán, nhìn cái này một mảnh mới xây trồng trọt vườn. Dán lao thành tường kiến tạo 3 mặt tân thành tường, bị vây ở bên trong, liền là của mình lục sắc hoàng kim a. Huy nguyệt thảo cùng khoai tây ngô. Khoai tây ngô trùng không được nhiều, đủ ăn liền được. Bởi vì chỉ cần vãi một bả cốt phấn, chính mình là có thể thu hoạch một mảng lớn khoai tây. Hắn lại rút không xuất ra nửa giờ hạ một lần huyệt động. Dùng bát quái kính giết 300 đầu khô lâu binh, lấy một đống xương phấn đi ra. Một mực bận rộn đến trưa, Vương Hiên vui mừng đứng ở trên tường thành. 5 vạn vật liệu đá còn dư lại hơn 1 vạn một điểm, bốn phía tường cao đứng vững, không thể phá vỡ. Cảm giác cho dù có cầu sinh giả cầm hỏa pháo tới hoành, nửa ngày cũng đừng nghĩ đánh vỡ chính mình tường thành. Huống chi, đại bộ phận cầu sinh giả chỉ có nổ pháo, vẫn là vũ khí lạnh. Đến trưa, cái bụng bắt đầu đói bụng. 880-20-13. Tự mình có trong bao còn có 13 cái trái cây. Hiện nay là lưu cho chính hắn ăn, các loại, chờ, đêm nay quái vật công thành trái cây nhiều sau đó, Vương Hiên lo lắng nữa cho người cao nguyên cùng các tinh linh ăn. Hắn cầm lấy trái cây cắn một cái. Không lo ăn bao nhiêu lần đều cảm thấy ăn ngon a. Thứ này có thể làm cơm ăn, cũng có thể làm đồ ăn vặt ăn, mỹ vị không gì sánh được. Có thể là thân thể cũng biết, cái này ăn đồ phòng sức chiến đấu, đại não phi thường khát cầu thứ mùi này. Chiến lực 880-20-1000-1000-1000. Liền ăn 5 cái. Chiến lực 1380-20. Đều 1 vạn chiến lực, còn không có đột phá nhị giai sao? Dựa theo thụ yêu 2 vạn sức chiến đấu đến nhị giai suy tính. 2 giai có thể là 2 vạn chiến lực làm tiêu chuẩn chứ. Giữa lúc Vương Hiên ngồi ở trên đầu tường Mỹ tư tư ăn trái cây lúc, xa xa trong sương mù bay qua một cái đảo nhỏ, đưa tới sự chú ý của hắn. Đó là cái gì? Đảo thế giới bên ngoài đều là sương mù dày đặc, phần lớn thời gian đều là sương mù thiên. Ngẫu nhiên trong mới có thể thấy được mấy cây số bên ngoài còn lại cầu sinh giả đảo nhỏ. Trước mặt đi ngang qua đảo nhỏ, đưa tới Vương Hiên cảnh giác. 300m không đến, gần như vậy. Của người nào đảo? Cứ nhìn hòn đảo này từ trước mặt hắn thổi qua. Không đợi Vương Hiên nói, đối phương lại phát tới tin tức. Tô Vũ, đối diện nhưng là Vương Hiên đại lao đảo nhỏ. Người của Tô gia. Chính mình lần trước đi bọn họ trên đảo đảo Bảo Dương, đối với bọn họ còn có chút ấn tượng. Vương Hiên, các ngươi chuyện gì xảy ra? Tô Vũ, chúng ta cái này một mảnh đều kết minh, đảo nhỏ bắt đầu hướng minh hữu phương hướng dựa. Chúng ta hợp thành A khu liên minh, Vương Hiên đại lao có hứng thú hay không gia nhập vào? Vương Hiên, miễn. Ở đảo nhỏ đối diện, Tô gia người một nhà xa xa là có thể chứng kiến Vương Hiên lâu đài. Quá khoa trương. Toàn cầu phát sóng trực tiếp thời điểm, còn không biết hắn lâu đài nguyên lai lớn như vậy. Tô gia huynh muội 4 người trợn mắt hốc mồm nhìn đảo nhỏ đối diện. Vương Hiên đây là định đem toàn bộ đảo nhỏ đều vây lại, kiến tạo một tòa đảo thành sao? Hắn không nên nhiều như vậy vật liệu đá à? Cái này mấy vạn vật liệu đá, có thể đào giống một cái đảo nhỏ chứ? Những đá này thô sơ giản lược tính toán, có thể đem một hòn đảo nhỏ đào thành mặt trăng mặt ngoài. Mặt trăng mặt ngoài khanh khanh hoa hoa, mà cầu sinh giả một ngày khai thác tài nguyên, vậy nhất định là đem một hòn đảo đào được vô cùng thê thảm. Tô Vũ chỉ phải thôi chắc, hắn có thể là đi đào tài nguyên đảo, nếu không, không có khả năng có nhiều như vậy tảng đá. Lúc này tiểu muội Tô Nhã khẽ cười nói, chúng ta đi Long Minh người nọ nhiều sức mạnh lớn liền an toàn. Đêm nay thủ sát không đúng là chúng ta cầm rồi đâu. Đúng vậy a, chúng ta gia nhập Long Minh, hội an toàn rất nhiều. Long Minh. Cái này một mảnh A khu người xây dựng đoàn thể. Tuy là thành viên chỉ có 265 người, từ bỏ lão nhân cùng tiểu hải tử, đại nhân cũng liền hơn 100 người. Nhưng người càng nhiều, đảo nhỏ một đại, tài nguyên tập trung lại sẽ mạnh mẽ. Tô gia người một nhà ước mơ tương lai. Ngày hôm nay mặt trời lặn phía trước, đảo nhỏ sẽ phải bay tới Long Minh tổng bộ, cùng còn lại người trong nước hợp hai thành một. Tô Nhã cầm điện thoại di động lên, ca ngươi xem, đây là Long Minh tổng bộ thành thị, đại gia cũng bắt đầu kiến thành. Trong tấm ảnh, một gã nam nhân chỉ huy lão nhân tiểu hài tại kiến tạo, thanh niên nhân tắc khứ đào tảng đá. Tuy là vẫn là thời kỳ đồ đồng, nhưng đã bắt đầu xây dựng lên thạch đầu thành tường. Long Minh hình thức ban đầu, một thành phố nhỏ. Chỉ là các nàng xem lấy trong hình cao 2 mét tường thành. Nhìn nhìn lại Vương Hiên cái kia cao 8 mét tường thành. Thực sự là khác nhau trời vực. Mấy trăm cầu sinh giả liên hợp lại kiến tạo thành thị, còn không bằng Vương Hiên một người. Vương Hiên tường thành lại dày lại cao, cho người ta một loại vô cùng cảm giác an toàn. Tô Nhã cảm thán nói, nếu như có thể làm cho Vương Hiên đại lao gia nhập vào Long Minh, chúng ta liền vô địch. Đó cũng không, Vương Hiên một người là có thể trên đỉnh chúng ta mấy trăm người đâu. Các nàng chỉ có thể đứng ở trên đảo, hâm mộ nhìn cái kia tường đồng vách sắt. Đông nhiên, tam đệ Tô Mặc hô to một tiếng, các ngươi mau nhìn, bên kia có thuyền. Chỉ thấy ở tràn đầy sương mù trên mặt biển, ba chiếc thuyền buồn phá sương mù mà ra. Mặt trên treo một lá cờ, Bạch Hổ đoàn. Đối phương khí thế hung hăng xông lên Tô gia đảo, nhảy xuống mấy chục hào hạng nặng võ trang người. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 49, đem ngươi muội muội gả cho ta, canh một. Liền thấy một đám người xuyên áo giáp, cầm trong tay cự phủ, đao kiếm, no người lên đến đảo. Dẫn đầu Trịnh Tại Hạo nhếch môi cười nhạt, người trên đảo nghe, hoặc là đầu hàng hoặc là chết. Hòn đảo này không sai, bị chúng ta Bạch Hổ đoàn chiếm lĩnh. Về khu Trịnh Tại Hạo biết rõ, sơ kỳ phải nhanh đi đoạt tiểu đảo. Bọn họ không giống Vương Hiên, có thể đi mua tài nguyên. Vương Hiên hiện tại đã tại suy nghĩ lấp biệt tạo, những người khác vẫn còn ở coi chừng mảnh đất nhỏ. Sở dĩ bọn họ lấy được, Trịnh Tại Hạo ý tưởng rất đơn giản. Ở đại bộ phận cầu sinh giả còn không có hình thành đại liên minh dưới tình huống, nhanh chóng lợi dụng trong tay tinh nhuệ đoạt còn lại cầu sinh giả đảo nhỏ. Đảo nhỏ chính là tài nguyên, là hải đảo thế giới vật quý nhất. Bạch Hổ đoàn chế định rất đơn giản thô bạo sách lược. Phân nửa người lưu thủ, cùng lão nhân tiểu hài một khối đào quáng đào tảng đá, kiến tạo công sự phòng ngự. Một phần khác nhân đi ra cấp đoạn. Nhóm này tinh nhuệ tổng cộng 20 người, hạng nặng vũ trang, cầm tốt nhất trang bị. Bọn họ ở trong sương mù chung quanh thăm dò, để mắt tới rồi Tô gia hòn đảo nhỏ này. Thức thời điểm liền đầu hàng, trở thành chúng ta Bạch Hổ đoàn nô lệ. Hắn nhếch môi lộ ra một ngụm răng vàng. Không chỉ có đoạt đảo, người cũng là quý báo tài nguyên. Đem còn lại cầu sinh giả trộm tới làm nô đãi, bọn họ còn có miễn phí sức lao động. Liên cái này cho tới trưa, bọn họ đã bắt mười mấy người, chiếm lĩnh ba cái đảo. Điều này cũng làm cho Trịnh Tại Hạo bắt đầu kiêu ngạo, cảm giác được chính mình vô địch thiên hạ. 20 danh hạng nặng võ trang trắng hán. Đến bây giờ cái này cho tới trưa, Trịnh Tại Hạo không có gặp phải bất kỳ một cái nào đối thủ. Tại hắn hạng nặng võ trang thủ hạ trước mặt, không ai bất lực tay đầu hàng. Chứng kiến Bạch Hổ đoàn xâm lấn, Tô Vũ gầm lên, chúng ta là Long Minh nhân. Ngươi xâm lấn chúng ta có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Long Minh. Hắc, chưa nghe nói qua. Trịnh Tại Hạo khiêng đại đao, sờ lên cằm nhìn về phía đối diện đầu gỗ trong tường. Đó là ngươi lão bà. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Vũ bên người Tô Nhã trên người. Đó là ta muội muội. Nhận thấy được Trịnh Tại Hạo ánh mắt bắt đầu biến đến hèn mọn. Tô Vũ phẫn nộ cầm lấy thanh đồng cái khiên cùng trường thương, các ngươi mơ tưởng. Cho ngươi cái cơ hội, đem ngươi muội muội gả cho ta có thể cho các ngươi gia nhập vào Bạch Hổ đoàn. Nếu không, các ngươi chỉ có thể làm nô lệ của ta. Liền thấy nhị đệ Tô Dương cầm lấy cung, ngươi một cái hát nhóm. Dám đụng đến ta muội muội thử xem. Tam huynh đệ nhất thời hóa thân thành hộ tống muội của ma. Muốn chạm muội muội của bọn hắn, chết cũng muốn liều rồi. Cung tiễn bắn vào tới, hai người giơ lên hộ thuẫn tre ở Trịnh Tại Hạo trước mặt. Thanh đồng mũi tên bị thiết thuẫn vô tình văng ra, Trịnh Tại Hạo cười nhạo nói, một đám nhược trí, dám phản kháng ta. Hướng bọn hắn. Phía sau, người xuyên khinh giáp cung tiễn thủ Dương cung bắn tên. Phía trước, ăn mặc thật dày áo giáp tráng hán từ trong điện thoại di động lấy ra một cái công cụ. Đầu gỗ làm công thành xe. Đầu gỗ bánh xe bên trên chứa một cái giá gỗ, dùng vót nhọn đầu gỗ làm va chạm trụ. Thúc công thành xe. 21 cái Bạch Hổ đoàn người xâm lăng dĩ nhiên đánh ra mảng lớn rẻ trà vu. Hạng nặng vũ trang, tất cả đều là áo giáp. Trịnh Tại Hạo cầm xuống cái này, đầu gỗ doanh địa tình thế bắt buộc. Đầu gỗ tưởng thành phía sau huynh muội 4 người, toàn bộ đều chỉ trang bị đồng giáp. Muội muội cùng phụ mẫu mặc vẫn là gian mai làm bị giáp. Vậy làm sao cùng 21 cái hạng nặng võ trang cường đạo đối kháng à? Oeng. Ngoài cửa truyền đến tiếng đánh, bọn họ đầu gỗ tưởng lung lay sắp đổ. Vốn là bọn họ trước khi trời tối là có thể đến Long Minh. Không nghĩ tới nửa đường giết ra một đám Bạch Hổ đoàn cường đạo. Làm sao bây giờ a ca? Tô Nhã sợ nhìn về phía ba vị ca ca. Nhị ca Tô Dương cắn răng giống giận, cùng bọn họ liều rồi. Tay cầm thanh đồng cái khiên cùng thanh đồng kiếm, Tô Dương nổi gân xanh. Đại ca Tô Vũ kéo nhị đệ, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Đừng xung động. Còn có một chút hy vọng sống. Đối diện mấy trăm mét đảo nhỏ chính là Vương Hiên đại lao địa bàn, chúng ta chèo thuyền chạy tới. Xem ở chúng ta là đồng bào phân thượng, hắn sẽ không thấy chết không cứu. Tô Vũ nói cái này ngược lại là rất có đạo lý. Bọn họ nhìn nhau. Từ thông đạo dưới lòng đất chạy. Ở bên trong phòng có một cái bọn họ đào thông đạo dưới lòng đất. Đây là để lại một tay. Một nhà sáu miệng ăn từ thông đạo dưới lòng đất chui ra đi, một đường chạy trốn tới cạnh biển. Đại ca Tô Vũ cầm điện thoại di động lên phóng suất dài 6 mét thuyền buồm. Nhảy vào doanh trại Bạch Hổ đoàn bọn cường đạo vào cửa nhìn một cái. Đại ca, bọn họ từ thông đạo dưới lòng đất chạy rồi. Tiểu đệ lại chỉ vào xa xa, cạnh biển có thuyền, đối diện dường như có một đảo. Trong sương mù, bọn họ thấy không rõ đối diện tình huống. Nếu như bọn họ biết đối diện là Vương Hiên đảo, không biết có cảm tưởng gì. Trịnh Tại Hạo giơ tay lên, đi. Theo ta truy, đem một cái khác đảo nhân cũng bắt. Diều Võ Dương ai cho tới trưa, Trịnh Tại Hạo hoàn toàn nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, bên kia Vương Hiên đang ở bận việc hắn trồng trọt vườn. Hắn ở phía dưới tường thành, hoàn toàn không biết đối diện đảo nhỏ chuyện gì xảy ra. Ở tường thành bên ngoài, tinh linh thiếu nữ Sophie ạ đang đánh săn. Nàng muốn thu tập gian mai gân mai cho bọn tỷ muội làm cung tiễn. Đang ở truy tung một đầu lộc nàng, phát hiện trong sương mù một con thuyền buồm xông lại. Đó là hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, liệp sát thời khắc, hai cảng. Sophie ạ buông cung, nhìn trong sương mù chui ra thuyền buồm. Nàng lập tức dương cung, người trước mặt nghe, các ngươi nếu là dám xông vào trên đảo, đừng trách ta không khách khí. Đứng ở đầu thuyền Tô Vũ dùng sức phất tay, người một nhà. Chúng ta cùng Vương Hiên nhận thức. Biết. Sophie ạ nhìn đối phương một bộ dáng vẻ chật vật, chuyển nhà, nhất thời có điểm do dự. Hoa thuyền đặt chân lên bờ, Tô Vũ thở hổn hển hô, nhanh đi thông báo Vương Hiên, chúng ta phía sau có truy binh. Nghe được câu này, tinh linh thiếu nữ giơ tay lên ngưng tụ ra một con chim nhỏ. Làm cho con chim này nhi bay trở về trong tường thành mật báo. Đúng lúc này, xa xa ba chiếc thuyền lớn thừa phong phá lãng sông lên bãi cát, nhảy xuống 21 danh một thân áo giáp nhân. Sophie ạ hướng bọn hắn phẫn nộ quát, ta khuyên các ngươi mau rời đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nhảy xuống thuyền Trịnh Tại Hạo kinh hô lên, tinh linh. Là tinh linh. Ngoa tạo, là tinh linh. Chẳng lẽ là nơi này là một cái hoang dại đảo nhỏ, có tinh linh. Hắn đầy đầu đều bị Sophie ạ khuôn mặt đẹp hấp dẫn. Tóc vàng mắt xanh, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn khả ái. Hắn lại chứng kiến xa xa có một tinh linh cầm rổ ở thu thập trái cây. Lại một mỹ nữ tinh linh. Nơi này là tinh linh đảo. Phát hiện có mấy cái nữ tinh linh, Bạch Hổ đoàn một đám người toàn bộ vui nở hoa. Lão đại. Tiểu đệ cùng Trịnh Tại Hạo nhìn nhau, Trịnh Tại Hạo kích động được khoa tay múa chân, bắt tinh linh à. Vung tay lên, làm cho các tiểu đệ phóng đi bắt những cái này tay không tấc sắt tinh linh. Hắn còn buồn bực, kỳ quái. Tại sao không có toàn cầu thông báo ta phát hiện cái tinh linh đảo? Trịnh Tại Hạo cầm điện thoại di động lên. Thế giới tần đạo. Trịnh Tại Hạo, chúng ta Bạch Hổ đoàn phát hiện một cái tinh linh đảo. Thanh cửu toàn cầu đỉnh tiêm cầu sinh giả đoàn thể, muốn xem tinh linh sao? Mau tới gia nhập vào chúng ta Bạch Hổ đoàn. Thành chiêu thế giới bài danh trước 100 vạn cầu sinh giả. Bức ảnh bức ảnh. Đang ở ma pháp lò luyện luyện chế phế liệu Vương Hiên, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Ừ. Hình này làm sao có chút quen thuộc. Xa xa cái kia xuyên áo giáp tinh linh. Không phải là Sophie à sao? Sau một khắc, nói chuyện phiếm trong kênh soát ra khỏi khác một cái tin tức. Vương Hiên, điêu mẹ ngươi, cái gì tinh linh đảo? Ngươi ở đây láo tử trên đảo. Triệu Đức Chú, A Thông suốt xong đời. Có trò hay để nhìn. Trương Tử Lượng, đáng đời. Trịnh Tại Hạo chó này tiền ngày hôm nay đoạt bạn ta đảo, Vương Hiên đại lao báo thủ cho chúng ta a. Đang xem điện thoại di động Trịnh Tại Hạo chứng kiến những lời này lúc, mồ hôi như mưa rơi, trong đầu răng rắc một tiếng sét vang lên. Vương Hiên. Đây là Vương Hiên đảo nhỏ. Nhìn kỹ lại, xa xa trong sương mù có một tòa lâu đài. Hôm nay là sương mù thiên, hắn rốt cuộc chú ý tới cái kia cao 8 mét tường thành. Ta đi. Trịnh Tại Hạo lập tức hô to, chạy mau. Tất cả trở lại cho ta. Nhanh. Đang ở chạy như điên tiểu đệ cười ha hả, lão đại, bắt tinh linh a. Ngươi xem những cái này tinh linh đều không dám phản kháng, chỉ dám chạy. Nơi này là Vương Hiên đảo, nhanh cút trở lại cho ta. Khi mọi người nghe được Vương Hiên hai chữ lúc, một luồng hơi lạnh xông thẳng đại não. Cả người toát ra mồ hôi lạnh, cảm thấy một tia không ổn. Vương Hiên. Vương Hiên đảo. Đỉnh cấp cầu sinh giả đảo nhỏ. Ta. Ngoa tào. Khi bọn hắn ý thức được điểm này thời điểm, đã muộn. Trong sương mù, ăn mặc áo che gió màu đen, mang tam giác thợ săn mũ, khiêng một cây đao nam nhân hướng phía bọn họ tới gần. Vương Hiên cầm trong tay quỷ đao, ăn mặc cái kia bộ phụ ma bị giáp. Ngước đầu lên nhìn những thứ này Bạch Hổ đoàn người xâm lăng. Các ngươi muốn bắt ta tinh linh hầu gái? Trịnh Tại Hạo cái chán toát ra mồ hôi lạnh, không dám, không dám. Lúc này tiểu đệ đệ thấp tiếng, đại ca, cái này Vương Hiên mặc một bộ bị giáp, chúng ta liều mạng không phải là không có phần thắng. Bọn họ 21 người hạng nặng vũ trang, tất cả đều là vừa dày vừa nặng áo giáp. Mà trước mặt cái này thiên thê bảng xếp hạng thứ nhất Vương Hiên, lại ăn mặc một bộ thợ săn bộ. Đây là thiên thê đại lao nên có trang bị. Bị giáp nhìn qua gầy yếu, xoái là xoái, nhưng là chính là một lớp giấy phòng ngự. Nhìn Vương Hiên lẻ loi một mình, nhìn lại bên cạnh hắn hạng nặng võ trang tiểu đệ. Ở tiểu đệ giật dây dưới, Trịnh Tại Hạo đống nhiên tâm động. Lão đại, chúng ta có độc tiễn. Dùng độc tiễn đem Vương Hiên giết chết, chỉ cần bắn chúng, hắn chắc chắn phải chết. Nhiều cái tiểu đệ dưới sự cổ động, tay hắn vung lên. 21 người lập tức vây lại Vương Hiên. Bị vây lại hắn chân mày cau lại, làm sao, các ngươi muốn làm gì? Xa xa. Anh em nhà họ Tô chứng kiến Vương Hiên bị vây, Tô Vũ lập tức mở miệng, đi, chúng ta đi chợ giúp Vương Hiên. Đối với, chúng ta ở phía sau bắn cung. Chứng kiến Tô gia huynh muội muốn đi giúp chủ nhân, Tinh Linh thiếu nữ lại cản bọn họ lại, các ngươi không cần đi bang chủ nhân của ta. Cái này, một đám người hai mặt bộ dạng dòng nó. Tinh Linh thiếu nữ đây là bị Vương Hiên ngược đái. Ước gì Vương Hiên chết. Chỉ nghe Tinh Linh thiếu nữ tới một câu, các ngươi đi, chỉ biết cản trở. Cái kia hai một người, chủ nhân một người có thể hoàn thành. Cái này có thể nhường cho Tô Nhã Tuyệt không lý giải, không phải, Vương Hiên mặc một bộ bị giáp. Tinh Linh thiếu nữ cười nói, các ngươi xem đi, đó cũng không phải là phổ thông bị giáp. À, Tô gia mấy người vẻ mặt một bức, đến cùng muốn hay không đi hỗ trợ. Bọn họ thực sự sẽ cho Vương Hiên cản trở sao? Xem không người đến trợ giúp Vương Hiên, Trịnh Tại Hạo gan cũng mập. Bên trên, dùng độc tiễn giết chết hắn. Đối với, hắn liền người mặc bị giáp, giết chết hắn. Cùng tiễn thủ Dương cung bắn tên, Vương Hiên khiêng đao đứng tại chỗ thờ ơ. Siêu siêu siêu. Vài gốc tiễn hướng Vương Hiên bay tới. Xa xa Tô Nhã sợ đến che mắt không dám nhìn. Tô gia tam huynh đệ cũng là kích động, đi hỗ trợ a, ta không nhìn nổi. Ai biết, cái kia độc tiễn đánh vào Vương Hiên trên người, tất cả đều bị văng ra. Đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, Vương Hiên vỗ tới trên y phục bụi, chưa ăn cơm đâu. Cú lết đâu. Trước mặt 21 người ý thức được cái gì? Đây chính là đỉnh cấp cầu sinh giả. Trịnh Tại Hạo sắc mặt trắng bệnh, hô to một tiếng, chạy. Muốn chạy. Đến phía ta. Rút ra quỷ đao ra bên ngoài, Tương Tiếu Tiếu, làm thịt bọn họ. Phi ở giữa không trung đao hóa thân hồng y nữ quỷ, Tương Tiếu Tiếu vẻ mặt hưng phấn, liệp sát thời khắc đến rồi. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 51, cư nhiên cho một cái ý sư hạ độc, ba cảng. Cái gì áo giáp? Ở truyền thuyết cấp quỷ đao trước mặt, chính là chuyện cười. Trước đây lão nghe người khác nói cái gì chém sắt như chém bùn chém sắt như chém bùn, hiện tại Vương Hiên thấy rõ. Quỷ đao thực sự chính là không đem thiết làm thiết. Hồng y nữ quỷ hóa thân tu la, đao chém tới. Liền người mang giáp thành hai đoạn. Tương Tiếu Tiếu cất tiếng cười to, tiếng cười điên cuồng. Quỷ, quỷ a. Ban ngày có quỷ. Bạch hổ đoàn đoàn người quỷ khóc sói tru. Mà Tương Tiếu Tiếu cũng không hề lo lắng. Nàng biết những người này là cường đạo, muốn đoạt nữ nhân, còn muốn giết Vương Hiên. Nàng kia giết cũng không sao gánh nặng trong lòng. Chém, chém, chém. Xa xa, Vương Hiên cầm điện thoại di động lên quét hình. Trịnh Tại Hạo, chủng tộc, nhân loại. Thiên thê bảng bài danh, đệ 942 bài danh. Thân phận, cầu sinh giả. Chiến lực, 1200. Lực phòng ngự, 200. Nhìn nữa liếc mắt Tương Tiếu Tiếu. Quỷ đao Tương Tiếu Tiếu. Chủng tộc, vong linh. Thân phận, Vương Hiên nô bộc. Chiến lực, 25 vạn. Lực phòng ngự, 2000, quỷ hồn không nhìn vật lý công kích. Khiêng vỏ đao, Vương Hiên đứng ở đó xem của vui. Có Tương Tiếu Tiếu loại này lệ quỷ ở, còn cần phải hắn xuất thủ. 21 cái bạch hổ đoàn cường đạo, chỉ còn lại có Trịnh Tại Hạo một người. Vương Hiên giơ tay lên kêu, để lại người sống. Hắn muốn bắt điện thoại di động bản đồ. Người đã chết, tay cơ hội tiêu thất. Thế nhưng thứ ở trên người bọn hắn sẽ lập tức tuôn ra tới. Sở dĩ có thể chứng kiến thi thể bên người đầy đất đồ đạc. Thảo dược, thức ăn, mũi tên. Mỗi chạm sát một người, liền hủy bạo nổ nhất địa đồ đạc. Thật đúng là sát nhân làm rơi đồ. Nhìn đầy đất người chết, Vương Hiên trong lòng không hề ba động. Liền cùng giết gỗ lìn giống nhau. Tâm tính của hắn chính là như vậy. Người khác không động vào hắn, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi giết người. Thế nhưng người khác muốn giết hắn. Vậy bọn họ liền làm tốt bị giết chuẩn bị đi. Nói thật, hắn ngày đầu tiên chứng kiến gỗ lìn thi thể thời điểm, xác thực ngầm nói ra. Bất quá quái vật thi thể thấy nhiều rồi sau đó, hắn bây giờ nhìn thi thể của người cũng coi như bình tĩnh. Một đường đuổi theo vết máu đi tới. Thảo dược 1. Vật liệu gỗ 52. Thiết đỉnh 23. Thanh đồng mũi tên 212. Thực sự là nhất địa rác rưởi tạp vật. Liên tài liệu còn có thể. Một mực đi tới cạnh biển, Vương Hiên chứng kiến Tương Tiếu Tiếu bả đao gác ở Trịnh Tại Hạo trên cổ. Cái này hồng y nữ quỷ máu me đầy mặt, nàng thì thào nói nhỏ, giết, giết, ha ha ha, giết. Lúc này Tương Tiếu Tiếu bị huyết che đôi mắt, bắt đầu biến đến khát máu. Bệnh tâm thần phạm vào. Tuy là bình thường nàng rất nói nhiều rất khôi hài, nhưng đừng quên nàng là một lệ quỷ thân phận. Tương Tiếu Tiếu, vung đao xuống. Vương Hiên mới nói xong, Tương Tiếu Tiếu đống nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Nàng hai mắt đỏ bừng, ta muốn sát nhân, ta muốn giết. Vương Hiên bình tĩnh đi tới, ngón tay bấm tay niệm thần chú, thanh tâm chú. Hai ngón tay điểm vào Tương Tiếu Tiếu trên trán. Hai mắt đỏ bừng nàng từng bước tỉnh táo lại. Ta vừa rồi dường như lại mất khống chế. Bộ này chú ngữ là hệ thống phần thưởng thiên sư chú một trong số đó, là dùng để khống quỷ pháp thuật. Nghề nghiệp của hắn ngoại trừ là y sư ở ngoài, coi như là nửa cái đạo sĩ. Thiên sư chú bên trong ghi chép tỉ mỉ như thế nào ngự quỷ, làm cho Tương Tiếu Tiếu đánh ra, của nàng không khống chế được là Vương Hiên trong dự liệu. Muốn ngự quỷ, phải làm cho quỷ không khống chế được, nhiều lần sau đó, nàng cũng có thể từng bước khống chế chính mình. Nếu như đem lệ quỷ trở thành bệnh nhân tâm thần lời nói, cái kia Vương Hiên bộ này thiên sư chú chính là trị liệu bệnh nhân linh đan diệu dược. Không có việc gì, ngươi nhiều không khống chế được mấy lần sẽ từng bước khôi phục bình thường. Vỗ nhẹ Tương Tiếu Tiếu bả vai. Quỷ đao cùng nàng đều là nhất thể, của nàng tiềm lực trưởng thành cự đại. Chính mình đi qua thiên sư chú tới ngự quỷ, có thể đem nàng bồi dưỡng thành có thể tin sức chiến đấu. Tùy theo Vương Hiên nhìn về phía Trịnh Tại Hạo. Hắn vươn tay cầm quỷ đao, Tương Tiếu Tiếu quỷ hồn cũng theo đó bị thu nhập trong đao. Đem quỷ đao gác ở Trịnh Tại Hạo trên cổ, đầu hàng, trở thành nô bộc của ta. Hắn muốn xem Trịnh Tại Hạo điện thoại di động trong tay. Trịnh Tại Hạo cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn biết Vương Hiên muốn làm gì. Nếu như hắn đầu hàng, Vương Hiên là có thể bắt được hắn bản đồ, là có thể tìm được Bạch Hổ đoàn đảo nhỏ. Hắn không thể ra bán huynh đệ. Trịnh Tại Hạo run rẩy nói, "Ta đầu hàng. Đây là điện thoại di động của ta." Nhìn hai tay hắn đưa điện thoại di động dâng, Vương Hiên đưa tay đi lấy. Đúng lúc này, Trịnh Tại Hạo đột nhiên tay run một cái. Nguyên lai trong tay hắn cầm lấy một bả độc phấn, hướng phía Vương Hiên trên mặt ném tới. Một bả tử sắc độc phấn vãi tới. Vương Hiên một cước đem Trịnh Tại Hạo đạp bay ra hơn 10 thước. Bị đạp bay Trịnh Tại Hạo một búng máu phun ra, hắn chảy máu cười nói, đây chính là đỉnh cấp cầu sinh giả. Ngươi còn chưa phải là bị ta âm. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất thả ta đi, ta cho ngươi giải dược. Đương nhiên, Trịnh Tại Hạo nhãn thần nhất chuyển, ngươi còn phải cho ta vài cái tinh linh, còn muốn đem trang bị của ngươi cho ta. Bằng không, ngươi chắc chắn phải chết. Hắn vẻ mặt cười gian quỷ kế thực hiện được. Chỉ cần hắn không cho giải dược, Vương Hiên tiếp qua một giờ sẽ kịch độc công tâm. Giải dược. Vương Hiên cười khúc khích. Tuy là độc tố bắt đầu đi qua lỗ mũi tiến nhập trong cơ thể, nhưng Vương Hiên không có chút nào hoảng sợ. Ngươi cái này độc tâm thảo độc phấn, dọa dọa người khác có thể, cầm cái này hù ta. Hắn cười nói, ngươi cầm điện thoại di động của ngươi quét hình một cái ta xem một chút. Điện thoại di động. Quét hình. Trịnh Tại Hạo cầm điện thoại di động lên mở ra chụp ảnh hình thức quét hình. Vương Hiên. Chủng tộc, nhân loại. Thiên thê bảng bài danh, đệ nhất. Thân phận, cầu sinh giả. Chức nghiệp, y sư. Chiến lực, 13820. Chiến lực, 13820. 1 vạn. Chờ biết, hắn chứng kiến Vương Hiên y sư nghề nghiệp thời điểm, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn cư nhiên cho một cái y sư hạ độc. Vương Hiên là lựa chọn thứ nhất nghề nghiệp người, cũng là người thứ nhất y sư. Hắn là y sư, tự nhiên không sợ độc. Lúc này Vương Hiên rút ra quỷ đao, Tương Tiếu Tiếu, lên hắn thân. Quỷ hôn nhập thân. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 52, độc sát, tăng thêm. Làm cho Trịnh Tại Hạo chụp ảnh, nhưng thật ra là Vương Hiên một cái tâm cơ. Bởi vì điện thoại di động mật mã cần giải tỏa, mà các loại, chờ, Trịnh Tại Hạo mở điện thoại di động lên thời điểm, đúng lúc là quỷ hồn xâm lấn thời điểm. Trong đao chui ra hồng y nữ quỷ, nhào vào Trịnh Tại Hạo trong cơ thể. Quỷ hồn nhập thân. Thao túng Trịnh Tại Hạo điện thoại di động, mở ra bản đồ. Tiến tới nhìn thoáng qua, Vương Hiên nhíu mày. Cách ta đây sao gần? Từ bản đồ đối chiếu đến xem, Bạch Hổ đoàn đảo nhỏ cách hắn chỉ có hơn 10 km. Ngồi thuyền qua đây, chỉ cần phương hướng đúng nói rất nhanh thì có thể. Vương Hiên đem Trịnh Tại Hạo thăm dò qua bản đồ copy qua đây phía sau, mở miệng nói, mở ra túi đeo lưng của hắn. Nhìn thoáng qua Trịnh Tại Hạo trong túi đeo lưng đồ vật, chính là độc tâm thảo và giải độc tán, còn có viết bí cảnh bản đồ. Bí cảnh bản đồ? Có thứ tốt gì? Đưa qua giải độc tán, Vương Hiên một ngụm nuốt vào. Độc tố đã giải trừ. Sau đó hắn khẽ cười nói, Trịnh Tại Hạo, ta dạy cho ngươi một cái phối phương. Bị quỷ hồn phụ thân Trịnh Tại Hạo thống khổ co quắp, hắn phát hiện mình không thể động đậy. Giống như là quỷ áp sàng giống nhau. Vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể đoạt lại quyền khống chế thân thể. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Hiên ở bên cạnh trên cây hái cái nấm. Cái này gọi là tim đập rộn lên nấm, hỗn hợp ngươi độc tâm thảo, có thể để cho độc tố gia tốc trên cơ thể người bên trong lưu động. Đi qua điện thoại di động hợp thành phía sau, Vương Hiên nắm lên cái chuôi này bột phấn, nhét vào Trịnh Tại Hạo miệng bên trong. Gậy ông đập lưng ông. Hắn nhớ độc chết Vương Hiên, cái kia Vương Hiên hay dùng thủ đoạn giống nhau giết chết hắn. Bị nhét vào một ngụm tử sắc bột phấn, Trịnh Tại Hạo thống khổ bắt đầu ho khan. Tương Tiếu Tiếu tùy theo giải trừ nhập thân. Thì nhìn Trịnh Tại Hạo điên cuồng dùng ngón tay keo kiệt cổ họng của mình, nỗ lực đem độc phấn phun ra. Vương Hiên, ngươi, ngươi tốt nhất cứu ta, bằng không ta đệ, đệ đệ ta cùng Bạch Hổ đoàn nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Thì nhìn Vương Hiên trốn ra túi kia giải độc tán, muốn à? Cho ta, cho ngươi giải dược có thể, thế nhưng ngươi nói cho ta biết cái này bí cảnh là cái gì. Vương Hiên cầm lấy bí cảnh bản đồ, hắn thật tò mò. Hắn do dự một hồi, ngươi xác định sẽ cho ta giải dược. Ta Vương Hiên là ai? Thiên Thê bảng đệ nhất, biết lừa ngươi. Ngươi nói cho ta biết đây là địa phương nào, ta có thể cho ngươi giải dược. Lúc này Trịnh Tại Hạo nửa ngờ nửa tin. Thế nhưng cái này hắn duy nhất sống tiếp cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, đó là một cái tràn ngập yêu thú, quái vật cùng tư nguyên địa phương. Chúng ta thiết chính là ở phía trên nào, là tối trọng yếu còn có một loại đồ đạc. Dứt lời, Trịnh Tại Hạo cố ý thừa nước đục thả câu. Vương Hiên cầm trong tay giải độc tán, nói tiếp. Đem giải độc phân phát cho ta, ta liền nói. Hắn không chút do dự đem giải độc tán ném lên mặt đất, Trịnh Tại Hạo lập tức như cầu một dạng nhào tới đoạn. An giải độc giải tán lúc sau, Trịnh Tại Hạo thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngẩng đầu lên nói, ở cái kia bí cảnh trên đảo, còn có một loại gọi bí ngân khoáng thạch, có một cái đại xà ở coi chừng những thứ này. Đúng lúc này, Trịnh Tại Hạo đống nhiên hốt lên một nắm hạt cắt ném tới, xoay người nghiêng đầu mà chạy. Nhìn đường chạy Trịnh Tại Hạo, Vương Hiên đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Chủ nhân, ngài không đuổi sao? Tinh linh thiếu nữ mang theo Tô gia mấy huynh đệ đi tới. Thật tò mò vì sao Vương Hiên không đuổi. Chạy trối chết Trịnh Tại Hạo quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện Vương Hiên cư nhiên không có truy hắn. Hắn mừng rỡ như điên từ bên hông móc ra một tấm phủ, trở về đảo phủ. Xé mở trở về đảo phủ, hắn mặc niệm 10, 9, 8, 7. 10 giây sau, Trịnh Tại Hạo cất tiếng cười to, gặp lại. Trước mặt cái này hạng nặng võ trang nam nhân, cứ như vậy hóa thành một vệt ánh sáng phi hướng hướng tây bắc, biến mất ở Vương Hiên trên đảo. Chỉ để lại đầy mặt đất 20 cổ thi thể. Trở lại Bạch Hổ đoàn trên đảo, Trịnh Tại Hạo thở phào nhẹ nhõm. Hắc, các huynh đệ ta nói cho các ngươi biết, ta từ Vương Hiên nơi đó hổ khẩu đảo sinh. Hắn còn không biết có trở về đảo phù thứ này. Cái này Vương Hiên đối với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Cùng chung quanh còn lại Bạch Hổ đoàn cầu sinh giả khoe khoang lấy hắn từ Vương Hiên trước mặt trốn chạy trải qua. Sống sót sau hai nạn hắn còn ngại không đã quyển. Cầm điện thoại di động lên bắt đầu gửi tin nhắn. Toàn cầu tần đạo. Trịnh Tại Hạo, không nghĩ tới chứ. Lão tử có trở về thành phủ. Nhớ kỹ cho ta Vương Hiên, nếu như ngươi dám tới tìm ta, ta liền hướng toàn thế giới thông báo ngươi đảo nhỏ. Làm cho người của toàn thế giới biết ngươi vị trí. Đây là hắn duy nhất bảo toàn tánh mạng phương thức. Chỉ cần Vương Hiên không tìm đến hắn, hắn liền không nói cho những người khác. Hy vọng dùng lý do này tới uy hiếp Vương Hiên, làm cho Vương Hiên không dám lên cửa trả thù. Trịnh Tại Hạo tính toán đánh đùng vang, Vương Hiên nhưng ở trả lời một câu nói. Vương Hiên, phải không? Ngươi chết, sẽ không người biết ta vị trí. Trịnh Tại Hạo, Khôi Hải. Ta sẽ chết. Ta đã an toàn về đến nhà, chúng ta rất tốt. Đúng lúc này, Trịnh Tại Hạo đống nhiên nôn ra một ngụm máu tươi. Lỗ mũi, khoe miệng, ánh mắt, lỗ tai bắt đầu chảy ra máu. Toàn cầu thông báo, Bạch Hổ đoàn đoàn trưởng Trịnh Tại Hạo bị Vương Hiên độc sát, thông báo giới hạn trước 1 vạn danh cầu sinh giả. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 53, Thứ Nguyên Đảo, tăng thêm. Người chung quanh chứng kiến Trịnh Tại Hạo chết rồi, bọn họ làm sao đều không nghĩ ra. Chuyện gì xảy ra? Đoàn trưởng, Trịnh đoàn trưởng, người chung quanh đều vây đi qua, vội vã kiểm tra Trịnh Tại Hạo thi thể. Liền thấy hắn thi thể bắt đầu phồng lên tới. Bụng của hắn giống như là thổi phồng khí cầu, đem áo giáp chống lên tới. Nhìn Trịnh Tại Hạo màu tím kia bụng bự, mọi người đều ý thức được tình huống không đúng. Chạy! Mới nói xong. Phanh! Trịnh Tại Hạo cái bụng nổ tung, hướng bốn phía phun ra màu tím khí vụ. Những thứ này đều là mang độc. Ta trúng độc. Ta cũng trúng độc. Giải dược. Nhanh cầm giải dược. Nhưng bọn họ cũng không biết đây là cái gì độc, loạn ăn vài miếng giải dược vẫn không thể nào chống đỡ. Một tên tiếp theo một tên miệng sùi bọt mép ngã xuống. Thằng đến từ trong hầm mỏ trở về Trịnh Tại Phát chứng kiến đây hết thảy. Cái này, hắn nhớ tiến lên lúc bị người chung quanh ngăn lại. Phó đoàn trưởng, không thể đi, có độc. Chuyện gì xảy ra đâu? Vương Hiên tự nhiên không có hảo tâm như vậy. Còn nhớ rõ mới vừa hắn đem độc tâm thảo bỏ thêm một mặt đồ gia vị. Tim đập rộn lên ấm. Hắn lựa chọn y sư nghề nghiệp này, làm cho hắn lợi dụng bất luận cái gì toàn bộ thảo dược. Độc tâm thảo tim đập rộn lên ấm, ra tốc độc tâm tán. Ra tốc độc tâm tán, chúng độc giả sẽ ở trong vòng 10 phút thất khiếu chảy máu mà chết, sau đó trong cơ thể chướng khí sẽ đem cái bụng căng bạo, nổ tung trong huyết vụ có chứa độc tính. Hắn thuận tay một cái hợp thành, liền đem độc tâm tán biến thành cao cấp hơn độc vật. Cho Trịnh Tại Hạo ăn túi kia giải độc tán căn bản vô dụng. Chất độc này 10 phút là có thể chí mạng, giải độc tán chỉ có thể giải khai độc tâm thảo độc, ra tốc độc không có biện pháp giải khai. Chỉ là làm cho Vương Hiên không nghĩ tới chính là, Trịnh Tại Hạo còn có trở về đảo phù loại này tao đồ đạc. Hắn như có điều suy nghĩ, xem ra người khác ở chung quanh thăm dò, cũng có thể tìm được không ít bảo bối. Làm một danh thích chơi trò chơi sinh tồn nhân, hắn hiểu được một việc. thăm dò chính là trò chơi sinh tồn lớn nhất hạch tâm. Chỉ có không biết đoạn thăm dò mới có thể giải tỏa các loại đồ đạc. Hải đảo thế giới thiên kỳ bách quái, khẳng định có vô số loại kỳ ngộ chờ đấy cầu sinh giả nhóm. Thế giới tân đạo. Trịnh Tại Phát, Vương Hiên. Ngươi độc chết ca ca của ta, còn độc chết ta nhiều cái huynh đệ. Việc này không để yên. Chứng kiến điện thoại di động tin tức, hắn vểnh mép chỉ hồi phục một câu nói. Vương Hiên, chia sẻ Bạch Hổ đoàn đảo nhỏ địa chỉ. Hắn trực tiếp đem Bạch Hổ đoàn đảo nhỏ địa chỉ công khai. Vương Hiên, muốn báo thủ người, có thể đi báo thủ. Mở ra cái này chia sẻ, các ngươi là có thể tìm được bọn họ doanh địa. Cái này một thao tác đem Trịnh Tại Phát người đổ mồ hôi lạnh. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Vương Hiên cái này một làm, bọn họ căn bản không biện pháp đi báo thủ. Đừng nói báo thủ, hòn đảo của bọn họ hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng ở trước mặt người đời. Có câu cách ngôn nói như thế nào? Không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Xong. Xê khu giác, hào thủ đoạn. Bạch Hổ đoàn hoặc là đổi chỗ, hoặc là chỉ có thể gia tăng phòng ngự. Dê khu Hino, muốn chết ta, chọc thiên thê bảng đệ nhất cầu sinh giả. Nhân ra từ từ nhắm hai mắt cũng có thể đùa chơi chết các ngươi Bạch Hổ đoàn được không? Khôi hải. Vương Hiên vô cùng đơn giản ra khỏi một chiêu này, đoạn tuyệt Bạch Hổ đoàn báo thủ có khả năng. Trịnh Tại Hạo chết rồi, điện thoại di động của hắn cũng biến mất theo. Bạch Hổ đoàn đã mất đi tìm được Vương Hiên bản đồ. Chỉ là, hắn đưa ánh mắt đặt ở Tô gia người một nhà trên người. Đám người kêu biết hắn Vương Hiên vị trí. Chứng kiến Vương Hiên nhìn qua. Tô gia phụ mẫu, Tô Cường ý thức được cái gì? Hắn hơn 50 tuổi người, biết Vương Hiên ánh mắt ý vị như thế nào. Vương tiên sinh, chúng ta Tô gia cam đoan không phải khai ra ngươi đảo nhỏ vị trí. Ngươi liền phóng chúng ta đi thôi. Nhìn ngươi một nhà này, hắn có điểm quân quý. Thả ngươi. Chính mình đảo nhỏ vị trí có thể bại lộ. Ở hải đảo thế giới, bại lộ chính mình vị trí là cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt mình là thiên thê bảng đệ nhất cầu sinh giả, không làm được có vài người đỏ mắt. Đúng lúc này, Tô gia tiểu nữ nhi đứng ra, ta lưu lại làm con tin, ngươi thả ca ca của ta cùng ta phụ mẫu. Anh em nhà họ Tô sửng sốt một chút, dồn dập muốn cấp làm con tin. Làm cho muội muội lưu lại. Mấy người bọn hắn đại nam nhân không làm được loại chuyện như vậy. Đang ở tràng diện rơi vào rằng có lúc, Tô gia đại ca Tô Vũ cầm điện thoại di động lên. Vương Hiên đại lão, ta có nhất kiện đạo cụ, cam đoan ngươi sẽ thả ta đi. Đạo cụ? Cái gì đạo cụ? Tô Vũ rất cung kính hai tay dâng, cái này đạo cụ có thể đảm bảo ta người một nhà tính mệnh. Tiếp nhận đạo cụ để vào trong điện thoại di động giám định. Rời đảo phù, có thể để cho ngài đảo nhỏ hướng tùy ý một cái phương hướng di động 10 km. Điều này làm cho Vương Hiên buồn bực. Vì sao những người khác đều có đạo cụ? Trịnh Tại Hạo trở về đảo phù, Tô Vũ rời đảo phù. Làm sao chỉ một mình hắn không có đụng phải? Thứ này ngươi là ở đâu làm cho? Nghe được câu này, tiểu muội Tô Nhã kinh ngạc hỏi, ngươi không phải đã giết chết Thi Vương sao? Thi Vương? Địa huyệt? Vương Hiên chợt tỉnh ngộ. Mình huyệt còn không có dò xét xong đâu. Chẳng lẽ là địa huyệt có vô số tầng, chính mình chỉ là đánh chết tầng thứ nhất buột? Có thể a. Lúc đó giết Thi Vương liền đi, cho rằng địa huyệt đã không có gì đồ đạc. Xem ra địa huyệt còn không có thăm dò hoàn tất. Nhưng mà thân là thiên thê đại lão, hắn tự nhiên muốn trang bị. Vương Hiên vẻ mặt bình tĩnh nói, không có gì. Ta giết quái tuân gia đạo cụ cùng các ngươi không giống với. Cái giải thích này ngược lại là hợp lý, làm cho một đám người không suy nghĩ nhiều. Nếu đối phương lấy ra rời đảo phủ, hắn cũng không cần lo lắng. Chớ xem thường cái này 10 km. Tùy tiện hướng một cái hướng khác di động 10 km, biển rộng mênh mông bên trên căn bản rất khó tìm. Đặc biệt hải đảo thế giới sương mù dày đặc, tầm nhìn chỉ có mấy trăm mét. Người coi như chỉ là đơn giản di động cái 1 km, người khác cũng rất khó tìm, vũ khí quá lớn. Các ngươi đi thôi. Hắn phất tay một cái, ý bảo cả nhà bọn họ người ly khai. Tô Vũ cúi người chào thật sâu, cảm ơn. Nhìn theo người một nhà chờ thêm thuyền trở về chính mình đảo nhỏ. Xem ra, cái này địa huyệt còn phải đi xem. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền tới một thanh âm. Toàn cầu thông báo, thứ nguyên giác đấu chẳng thời hạn mở ra, có thể tự nguyện tham gia. Cảm tạ các loại hoa tươi phiếu phiếu. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 54, bắt đầu luôn cuống, canh một. Thứ nguyên giác đấu chẳng. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua tin nhắn ngắn. Thứ nguyên giác đấu tràng, cùng đến từ những thế giới khác cầu sinh giả quyết đấu, người thắng có thể được đặc thù huân chương có thể đổi lấy hy hữu đạo cụ, đồng thời cũng vì thế giới của mình tăng thêm nhiều tài nguyên hơn, không có sinh mệnh phiêu lưu. Không có sinh mệnh phiêu lưu. Đây là then chốt. Không phải sẽ chết người đấy giác đấu tràng, có cái này chuyện tốt. Báo danh hạn định, thiên thê bảng trước 1000 danh. Những thế giới khác cầu sinh giả. Nói như vậy, địa cầu không phải duy nhất một cái được tuyển chọn thế giới. Còn có những tinh cầu khác người cũng bị chọn chúng đến hải đảo trong thế giới. Nếu quả thật là nói như vậy, trận này cầu sinh trò chơi, tại hạ một bản cờ rất lớn a. Thế nhưng không có nguy hiểm tính mạng, cái kia Vương Hiên không chút do dự đè xuống xác nhận. Hắn mau chân đến xem, thế giới khác đỉnh tiêm cầu sinh giả là như thế nào. Sophia, các ngươi trở về thành bảo coi chừng, lúc ta không có mặt đừng đi ra. Là, thế nhưng chủ nhân ngài là muốn đi đâu? Thì nhìn Vương Hiên xuất hiện trước mặt một đạo không gian môn, hắn phất tay một cái, không có việc gì, ta đi ra ngoài một chuyến sẽ trở lại. Nhìn Vương Hiên tiến vào bên trong cửa không gian. Tinh linh thiếu nữ nội tâm bỗng nhiên thấp thỏm lo âu đứng lên. Chủ nhân đi. Nếu như không trở lại làm sao bây giờ? Ở nơi này tràn đầy quái vật hải đảo thế giới, nếu như không có chủ nhân, các nàng làm sao sinh tồn được? Phía trước chưa từng nghĩ tới, có thể làm chứng kiến Vương Hiên từ trong không gian môn tiêu thất lúc, tinh linh thiếu nữ sợ. Nàng sợ sẽ không còn được gặp lại Vương Hiên. Không muốn. Đừng bỏ lại ta muốn cùng ngài cùng đi. Vươn tay nàng trơ mắt nhìn không gian môn tiêu thất, một cú cảm giác sợ hãi đánh út về phía toàn thân. Bên kia, Vương Hiên mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện mình vẫn còn ở trên một hòn đảo. Lại là hải đảo. Chỉ bất quá bên cạnh hắn đứng đầy người. Tại hắn phụ cận tất cả đều là người. Có tóc vàng mắt xanh, có tóc đen, cũng có da đen. Người nào chủng đều có, nhưng đều là nhân loại. Mà đứng tại đối diện cũng là một đám phi nhân loại. Bọn họ dáng dấp rất xấu lẩu, nhìn qua giống như thú nhân. Ở trong đảo có một sân khấu, trên đó viết vài cái phù hiệu. Địa cầu nhân tộc cầu sinh giả, thú tinh thú tộc cầu sinh giả. Cái này thần bí văn tự rõ ràng không phải địa cầu văn tự, nhưng đại gia lại thần kỳ xem hiểu. Đối diện có hồng bì da thú nhân, da màu lục thú nhân cùng hôi bì da. Đám kia thú nhân nghị luận ầm ĩ, nhân tộc. Dáng dấp xấu quá à. Người địa cầu giống như là đứng lấy heo. Hắc chư bạch chư, nhìn qua thịt của bọn họ ăn thật ngon. Hắc hắc hắc, một đám gầy yếu nhân tộc cầu sinh giả. Một đám xấu xí thú nhân, cư nhiên đang cười nhạo người dáng dấp. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là. Ở trong mắt người, bọn họ cũng là thập phần xấu xí. Ở thú nhân trong mắt, người dáng dấp rất buồn cười. Đứng ở trong đám người Vương Hiên bất động thanh sắc, hắn đang quan sát. Lúc này trên bầu trời truyền đến một thanh âm. Hoan nghênh đi tới thứ nguyên đảo. Nơi này là hai thế giới thi đấu, cuộc so tài thứ nhất sẽ không có người tử vong, là vì làm cho các ngươi biết quy tắc. Lần kế thứ nguyên đảo thi đấu, sẽ là chân chính chém giết. Nghe thế, tất cả mọi người khẩn trương. Nói trắng ra là lần này là làm cho đại gia đùa giỡn. Tiếp theo, chính là đao thật thương thật thấy máu làm một trận. Quy tắc rất đơn giản. Lôi đài chiến. Song phương phái ra một người thủ lôi đài, liên tục thắng 10 chàng hoặc là đem đối thủ toàn bộ đào thải một phương, đem đạt được thắng lợi. Phe thắng lợi có thể cướp đoạt bên kia tài nguyên. Bảo vệ lôi đài giả, có thể được phong phú nhất tài nguyên thưởng cho. Nhìn thoáng qua quy tắc, Vương Hiên đại khái hiểu. Địa cầu cùng thú tinh hai cái tinh cầu hai cái chủng tộc tranh đoạt. Phe thắng, thế giới tài nguyên sẽ trở nên phong phú, thổ nhưỡng sẽ trở nên càng thêm màu mỡ. Phe thua, biết bị cướp đoạt đi tài nguyên độ, thổ địa sẽ trở nên cằn cỗi. Trên đài, một gã thú nhân nhảy tới. Nhân tộc heo. Ai dám tới khiêu chiến bản đại gia? Liền thấy thú nhân một bộ da giáp, cầm một bả hai tay búa rìu. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên quét hình. Dù mạ. Chủng tộc, thú tộc. Thú tinh thiên thê bảng xếp hạng, 842 danh. Chiến lực, 3321. Bên kia, một người nhảy lên. Làm cho ta đây tới. Triệu Đức Chú. Chủng tộc, nhân loại. Địa cầu thiên thê bảng xếp hạng, 932 danh. Chiến lực, 1600. Căn bản không phải một cấp bậc. Để điện thoại di động xuống, Vương Hiên lo lắng đứng ở phía sau xem. Không ngoài sở liệu. Lên đài không có vài cái, Triệu Đức Chú đã bị một búa ném bay đi ra ngoài, hắn cầm thiết kiếm thiết thuẫn, lại đỡ không được thú nhân một kích toàn lực. Trên bầu trời truyền đến thanh âm. Lần này thi đấu là hai thế giới phát sóng trực tiếp. Địa cầu Triệu Đức Chú bại. Đối diện thú nhân hưng phấn giơ tay lên nhảy cẫng hoan hô. Yếu kê nhân loại. Rất yếu a, 3 giây đã bị đánh bay. Rớt xuống đài Triệu Đức Chú giận, ta còn chưa bắt đầu đã bị đánh bay. Thanh âm thần bí, đúa dịu chém ở trên thân thể ngươi, nếu như là chân thực thi đấu, ngươi đã chết. Xác thực. Nếu quả thật đánh, Triệu Đức Chú đã bị chặn ngang bẻ gãy. Chiến lực chênh lệch quá lớn. Thú nhân trời sinh ưu thế mạnh mẽ, nhân loại quá yếu. Người thứ hai lên đài, cái thứ ba lên đài, từng bước đều bị đánh bại. Thú nhân dù mà đã liên tục 8 thắng liên tiếp, mặt không đỏ không thở mạnh, vẻ mặt đứng nước, người địa cầu cứ như vậy yếu. Hắc, ngay cả ta một cái bài danh 800 ra ngoài người đều có thể ung dung ngược các ngươi. Người chung quanh bắt đầu luống cuống. Làm sao bây giờ hả? Như vậy thế giới của chúng ta tài nguyên sẽ bị bọn họ cướp đi. Vương Hiên đại lão đâu? Vương Hiên đại lão làm sao không có xuất hiện? Vương Hiên thở dài một tiếng, vẫn phải là chính mình xuất mã. Bằng không, chính mình mới loại huy nguyệt thảo phẩm chất sẽ thành kém. Màu mỡ độ một ngày giảm bớt, đây là đang đoạn chính mình tài lộ. Vương Hiên đi lên đài, hướng cái kia vừa đứng. Thú nhân dù mà cười lạnh một tiếng, lại là một cái gầy yếu thái kê, làm cho ta nhìn ngươi một chút chiến lực là bao nhiêu. Hắn cầm điện thoại di động lên quét hình Vương Hiên. Sau một khắc, dù mà điện thoại di động chạy xuống trên mặt đất. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 55, tài nguyên, cực lạc. Hai cảng. Thú nhân chiến sĩ dù mà nhìn trước mặt Vương Hiên sức chiến đấu. 1 và 3. Ta ít ít ít ngươi ca. Đây là nhân loại. Dù mạ cái chán toát ra mồ hôi lạnh, ngươi. Ngươi là quái vật gì? Ngươi vậy là cái gì bổ kẹ mẩn? Vương Hiên hướng về phía hắn móc nguéo, nhanh lên một chút ta không có thời gian. Trước mặt thú nhân chiến sĩ rủ mạ hét lên một tiếng, giơ lên hai lưỡi búa hướng Vương Hiên đập tới. Thì nhìn Vương Hiên hai ngón tay kẹp một cái. Hắn bao tay phụ ma thuộc tính, chính là tay không tiếp dao găm. Mà hắn, chỉ dùng hai ngón tay. Hiện trường một đám người đều ngoác mồm kinh ngạc. Người đây mụ. Giả được một tớt. Vương Hiên ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Cách. Dù mạ trong tay búa dịu ngăn ra, trôi gỗ bể thành hai đoạn. Không đợi dù mạ phản ứng kịp, Vương Hiên một quyền ném tới. Thanh âm thần bí, địa cầu nhân tộc, Vương Hiên thắng. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này hợp lý sao? 1 vạn 3 sức chiến đấu. Bị đánh đi ra rủ mạ phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch tắt mãn lôi đài. Trên bầu trời nhất đạo lục quang đánh xuống, làm cho rủ mạ khởi tử hồi sinh. Nếu không phải là lần tranh tài này không có nguy hiểm tính mạng, một quyền này rủ mạ trực tiếp qua đời. Đứng ở trên đài Vương Hiên ngáp một cái, còn có ai đi lên sao? Cái này bức trang. Ở dưới đài Triệu Đức Chú thầm than, không hổ là thiên thê bảng đệ nhất. Đúng lúc này, một cái ngang ngược thanh âm vang lên. Một gã râu trắng da xanh biết thú nhân đi lên đài. Kiếm Thánh. Kiếm Thánh tới. Thú nhân Kiếm Thánh. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên quét nhìn liếc mắt đối phương. Sạm dạ. Chủng tộc, thú nhân. Thú tinh thiên thế bảng, đệ nhất. Chiến lực, 1.5 vạn. Chức nghiệp, kiếm sĩ. Tên này râu trắng thú nhân, vẻ mặt cuồng ngạo nhìn về phía Vương Hiên. Lão phu vốn là không muốn ra tay, nhìn ngươi ở nơi này trang bức khi dễ tiểu bằng hữu, chỉ có thể đi lên cho ngươi một bài học. A. Vương Hiên chân mày cau lại. 1.5 vạn chiến lực. Mạnh hơn chính mình a. Ở khán giả trên đài, Triệu Đức Chú cùng Trương Tử Lượng mấy người đều khẩn trương. Bao quát những người khác. Lúc này bất kể như thế nào, tất cả mọi người đứng ở mặt trận thống nhất bên trên. Nếu như thua, bọn họ thế giới đang ở tài nguyên sẽ trở nên cằn cỗi. Tài nguyên đối với mọi người mà nói là mệnh. Một khi tài nguyên biến đến cằn cỗi, hoàn cảnh sẽ càng thêm ác liệt. Không nói xa, liền nói làm ruộng. Đại gia hiện tại đều hiểu được dùng cốt phấn làm ruộng. Nếu như đất đai phỉ nhiêu tính giảm xuống, như vậy đem cần tiêu hao càng nhiều hơn cốt phấn. Toàn phương diện tư nguyên giảm xuống, đối với đại gia mà nói phi thường bất lợi. Vô luận như thế nào, bọn họ đều cầu nguyện Vương Hiên có thể thắng. Nếu như Vương Hiên thua, chúng ta bình quân thực lực căn bản không phải thú nhân đối thủ. Có thể Vương Hiên hắn mới, chỉ có 1.3 vạn chiến lực. Đối diện là cái kinh nghiệm phong phú thú nhân lao chiến sĩ, bọn họ gọi hắn kiếm thánh đâu. Mọi người có vẻ lo lắng. Chiến lực 1.3 cùng 1.5, cái này rõ ràng Vương Hiên muốn thua. Trên lệch 2.000 tả hữu chiến lực A. Trên đài, Vương Hiên vẻ mặt bình tĩnh, bắt đầu đi. Có ý tứ, dũng khí có thể tăng. Thú nhân kiếm thánh chậm rãi rút vũ khí ra, thanh niên nhân, ngươi không biết chiến lực ý vị như thế nào. Ý nghĩa ta có thể ung dung nghiền ép ngươi. Kiếm thánh một cái dậm chân bắn gọn. Một kiếm. Toàn bộ người trên đảo ngừng thở. Đã thấy đến Vương Hiên bỗng nhiên rút ra quỷ đao, ngăn cản. Hai thanh vũ khí đụng vào nhau. Kiếm thánh vũ khí trong tay trong nháy mắt bị chém vỡ, một đao gác ở lão kiếm thánh trên cổ. Hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, tốc độ thật nhanh, rút đao chạm. Ngươi vì sao có nhanh như vậy tốc độ? Nhổ cái rắm. Ở mới vừa giao thủ trong nháy mắt, trong đao tương tiếu tiếu trực tiếp khu động quỷ đao. Nhìn bề ngoài, là Vương Hiên rút đao ra. Trên thực tế đâu? Là tương tiếu tiếu đang cùng kiếm thánh quyết đấu. 2.5 vạn chiến lực tương tiếu tiếu, cũng không phải là nói đùa. Kiếm thánh đến thua đều không nghĩ ra, vì sao Vương Hiên rút đao tốc độ lại nhanh như vậy. Nhanh đến hắn cư nhiên không phản ứng kịp đã bị đánh bại. Nếu như là thực chiến, kiếm thánh đã sớm đầu người rơi xuống đất. Địa cầu bên này người, được kêu là một cái nhảy cấm hoan hô. Vương Hiên đại lao như bức. Thắng, ổn. Chúng ta thế giới tài nguyên độ trở nên nhiều, muốn sáng A. Bên kia, các thú nhân từng cái ủ rũ. Liên bọn họ hạng nhất kiếm thánh đều không phải là đối thủ của Vương Hiên, thế thì còn đánh như thế nào? Đứng ở trên đài, Vương Hiên nhìn bốn phía, không ai đi lên sao. Thanh âm thần bí, không người dám đi tới khiêu chiến Vương Hiên. Ta đây chỉ có thể ngẫu nhiên tuyển. Thiên thê bảng đệ ba danh, thú nhân sủa lù. Ta buông tha. Thanh âm thần bí, Vương Hiên tam liên thắng, thiên thê bảng đệ hai danh, thú nhân dụ ạn. Ta cũng buông tha. Liên tiếp toàn bộ buông tha, thú nhân sĩ khí đại điện. Bọn họ mặt xám như cho tàn, liền bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, cầu sinh giả hạng nhất kiếm thần sạm dạ đều bị Vương Hiên một đao dây. Bọn họ cũng đừng lên đài mất mặt. Thanh âm thần bí, không người dám khiêu chiến Vương Hiên, Vương Hiên thủ lôi thành công. Địa cầu hải đảo thế giới tài nguyên bên trên điều, phổ thông, phong phú. Thú tinh hải đảo thế giới tài nguyên điều động hạ, phổ thông, cằn cỗi. Đây là một cái không gian độc lập, các ngươi ở trong thực tế thời gian cũng sẽ không biến. Vương Hiên đem thưởng cho một viên thế giới huân trường, có thể dùng với hối đoái phần thưởng. Vương Hiên hải đảo tài nguyên tăng lên, cực lạc. Những người khác tài nguyên là phong phú, mà hắn đảo trực tiếp biến thành cực lạc tịnh thổ một dạng thế giới. Vô số ánh mắt hâm mộ quan tới. cũng không có ai dám nói cái gì, đây là hắn dựa vào thực lực kiếm được. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 56, chế thuốc, sử thi cấp, ba cảng. Tranh tài kết thúc, mọi người đều hóa thân thành một vệt ánh sáng bay trở về thế giới cũ. Ở không gian môn cái kia, Vương Hiên lần nữa trở lại trên hòn đảo của chính mình. Tinh linh thiếu nữ còn đứng tại chỗ. Đối với tinh linh thiếu nữ mà nói, Vương Hiên bất quá là mới vừa tiến vào bên trong cửa không gian, một giây kế tiếp lại đã trở về. Hở? Chủ nhân? Tại thứ nguyên đảo thời điểm, phía ngoài thời gian là đình trệ. Toàn bộ bất quá phát sinh ở trong một giây. Ta đã trở về. Chân của hắn mới đạp ở mảnh này trên đất thời điểm. Xoát. Chính mình đảo nhỏ khuyết trương lớn hơn một vòng. Từ đường kính 1.000m biến thành 1.500m. Tại hắn dưới bàn chân bắt đầu, các loại hoa cỏ nở rộ ra. Màu sắc rực rỡ giống như là sóng biển, hướng phía toàn bộ trên đảo bắt đầu phô khai. Các loại thảo dược, các loại đóa hoa nấm. Liền cây ăn quả đều trực tiếp kết xuất hoa quả tới. Vương Hiên sửng sốt một chút, đây chính là cực lạc cấp bậc tài nguyên. Đất đai phì nhiêu đến quả thực dường như thiên đường. Thế giới tần đạo. A khu triệu đức chú, ngư A. Ngư. Tài nguyên phong phú, trong hồ khắp nơi đều là ngư. Dê khu hì nổ, quá khoa trương. Đây chính là thắng được thứ nguyên đảo kết quả của cuộc so tài. C khu rắc, xem ra, cướp đoạt những thế giới khác tài nguyên, chúng ta mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Mọi người đều mừng rỡ như điên, Vương Hiên cũng là thoải mái đến. Tinh linh thiếu nữ không biết làm sao nhìn bốn phía. Chủ nhân, đây là tình huống gì? Sau lưng quỷ đao bay ra một cái hồng y nữ quỷ. Tương Tiếu Tiếu phiên bản thu nhỏ. Nàng ngồi ở Vương Hiên trên vai, vẻ mặt đắc ý nói rất dài dòng, lúc đó cái kia trong điện quang hỏa thạch, ta một cái rút đao chạm đem đối diện thú nhân kiếm thánh giải quyết. Tinh linh thiếu nữ có chút tương ao. Tương Tiếu Tiếu nhập thân vào trên ao, có thể cùng chủ nhân đi bất kỳ địa phương nào. Nàng chỉ có thể canh giữ ở trong nhà, lo lắng chủ nhân an nguy. Lúc này Vương Hiên từ trong điện thoại di động móc ra hai cái trái cây. Tương Tiếu Tiếu một bả tiếp nhận, hừ hừ, đây chính là ta nên được. Tinh linh thiếu nữ thì có chút ngượng ngùng, chủ nhân, ta. Ngươi cũng phải mạnh mẽ, lúc ta không có mặt trên đảo còn phải dựa vào ngươi coi chừng, ăn đi. Ừm. Nhìn cái này nữ quỷ cùng tinh linh muội tử ăn huyết ma nhân sâm quả. Vương Hiên nhìn về phía điện thoại di động. Được rồi. Mình còn có một viên huân chương, có thể đổi cái gì đồ vật. Hắn điểm kích điện thoại di động. Hải đảo Thương Thành. Phát hiện trong Thương Thành nhiều một chỗ hối đoái tuyển hạng. Thế giới huân chương hối đoái phẩm. Tinh linh tuyển long đản mỏ đảo thần mục. Long đản. Hắn hưng phấn nhìn thoáng qua, tùy theo bị một chậu nước lạnh tưới xuống. Long đản, cần ấp trứng 30 ngày, có một cái ấu long. 30 ngày. Vẫn là điều ấu long. Quên đi. Cái này ở sơ kỳ không phải là mình suy tính. Mỏ đảo là cho một tòa tài nguyên đảo, chính mình còn không bằng đi vạn giới Thương Thành mua. Thần mục là dùng để tạo cung tài liệu. Nghề nghiệp không phải cung tiễn thủ, cũng sẽ không chọn. Còn lại chính là tinh linh tuyển. Hắn tò mò nhìn thoáng qua. Tinh linh tuyển, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn nguồn suối, dùng này thủy chế tạo bất kỳ vật phẩm gì, đều sẽ đề thăng một cái đẳng cấp phẩm chất. Ân, cái này tốt. Cái kia chính mình dược thủy chẳng phải là muốn bên trên một cấp bậc. Trực tiếp từ siêu phàm biến thành truyền thuyết cấp dược thủy. Liên chọn nó. Kể từ đó, còn có thể giải quyết chính mình bên trong thành nguồn nước vấn đề. Chỉ cần có cái này nguồn suối, không sợ người khác đoạn thủy a. Trực tiếp đổi tinh linh tuyển. Tinh linh tuyển, đặt ở tùy ý vị trí. Điện thoại di động trong túi đeo lưng xuất hiện một viên bọt nước, hắn vội vã đi tới chính mình lâu đài. Dung tảng đá tùy thời tạo một cái suối phun đài. Đem tinh linh tuyển hạt châu đặt ở trên đài. Bá. Thủy hoa lạp lạp chảy ra, trong khoảnh khắc trang bị đầy đủ toàn bộ đài phun nước. Nhưng thần kỳ là thủy không có chảy ra, trang bị đầy đủ về sau vẫn tại bên trong. Vương Hiên thổi phồng một bả nước suối uống một ngụm. Hoắc. Mắt lạnh ngon miệng, nước này còn mang theo một cỗ hơi ngọt, khoáng vật chất cái loại này ngọt. Hắn hưng phấn thí nghiệm một bả. Đem ra hũ sành cùng một con cá. Lắp ráp nước suối bắt đầu nấu ngư. Chỉ chốc lát, dùng tinh linh nước suối nấu xong hải ngư canh tản mát ra đặc thù hương vị. Đem cái này hũ sành một khối thu nhập trong điện thoại di động kiên định. Hải ngư canh. Phẩm chất, truyền thuyết. Hiệu quả, thể lực khôi phục 50%, lực lượng 20%. Ngưu bơ ca. Chính mình tùy tiện làm một món ăn, thì có mạnh như vậy hiệu quả. Không hổ là tinh linh tuyển, thứ này so với đổi long đản tốt nhiều lắm. Được rồi. Phía trước bên trong 10 khỏa xích huyết linh thảo hẳn là thành thục, hiện tại luyện cái thuốc thử xem. Từ chính mình trồng trọt trong vườn thu thập cái kia xích huyết linh thảo. Xích huyết linh thảo 10. Xích huyết linh thảo hạt giống 100. Vương Hiên cầm lấy một viên xích huyết linh thảo đầu nhập luyện dược thai trùng, lẫn vào tinh linh tuyển thủy. Bình lớn bình nhỏ. Bình lớn tiêu hao 10 bụi cỏ. Bình nhỏ là một gốc cây. Tuyển trạch bình nhỏ, mang theo thuận tiện. Bắt đầu hợp thành xích huyết thuốc. Hợp thành thành công. Gây ra công tượng đại sư. Luyện dược thai sáng lên chói mắt màu cam quan mang. Ngài thu được sử thi cấp xích huyết dược thủy. Sử thi cấp xích huyết dược thủy. Công hiệu: sở hữu siêu cường chữa trị năng lực, có thể tay cụt mọc lại, trái tim dừng nhảy 10 giây bên trong uống xong, có thể sống lại. Sử thi cấp. Mình có thể luyện được sử thi cấp. Vương Hiên lần nữa thí nghiệm một bả. Hợp thành thành công. Gây ra công tượng đại sư. Ngài thu được truyền thuyết cấp xích huyết dược thủy. Chứng kiến cái này, hắn thế mới biết là có xác suất. Không phải 100% có thể hợp thành đi ra. Sử thi cấp xích huyết dược thủy A. Ở vạn giới thương thành, chẳng phải là có thể bán ra tốt giá cả. Không đúng, cái này là có tiền mà không mua được. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 57, tinh linh cung. Tăng thêm cảm tạ khen thưởng. Tinh linh này tuyền không chỉ có giải quyết rồi bên trong thành uống vấn đề nước, còn có thể cầm đi tới làm ruộng, tốt. Hưng phấn hơn, Vương Hiên mở ra vạn giới thương thành. Chính mình nửa ngày không có lên tuyến, phỏng chừng có thật nhiều tin tức không có trở về. Tranh tâm cửa hàng nói chuyện phiếm quần. Long Hổ Sơn lao đạo, lao thiết, làm sao nửa ngày còn không giao hàng? Cực địa linh chủ, người đâu? Thú nhân Vĩnh Bất Vino, đại ca, giao hàng A. Đã quên giao hàng. Phía trước nói khen ngợi còn có thể lại mua một chai, tương đương với mỗi người giới hạn mua sắm 2 bình. Hiện tại nhìn một cái. Đã có 140 người mua hạ đơn, xin mau sớm giao hàng. Tranh tâm tiểu mại ra, không có ý tứ, có chút việc làm trễ mãi. Cực địa linh chủ, tiểu lão đệ ngươi buôn bán lời cũng thật nhiều tiền, liền không thể mời một gã nữ khách phục giúp ngươi giao hàng sao? Nữ khách phục? Đúng vậy. Mình có thể làm cho tinh linh các cô em làm khách phục kia mà. Hắn cũng không khả năng một ngày 24 giờ xem điện thoại di động, trong doanh địa còn có một cặp tinh linh muội từ đâu. Tranh tâm tiểu mại ra, sẽ có, tạm thời trước tiên đem hàng của bọn ta của các ngươi phát. Đem 140 cái bình nhỏ huy nguyệt dược thủy giao hàng, làm cho chuyển phát nhanh tiểu ca tới bắt. Ngài thu đến 140 tốt đánh giá trung phân 274, thăng cấp làm ngũ tinh cửa hàng, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Kim ngạch 2074-2100, 4174 kim tệ. Mỹ tư tư A, nhiều tiền như vậy. Mình có thể cho tinh linh các cô em mua cung. Được rồi. Mua không bằng tạo, chính mình không bằng mua tài liệu. Trên đảo lộc cơ bản đều bị săn quang, tật phong lộc cũng chỉ có một đầu. Hiện nay muốn thu được thuộc gia lời nói chỉ có thể đi tài nguyên đảo. Vậy cũng chỉ có thể đi vạn giới thương thành mua. Cầm điện thoại di động lên, Vương Hiên mở ra logo. Hắn nhớ kỹ có một nhà gọi tinh linh cung phường cửa hàng, các nàng phải có bán tài liệu. Tranh tâm tiểu mại ra, mỹ nữ, ngươi điều này có thể bán cho ta tài liệu sao? Tinh linh cung phường, hắc, vị này miệng thật mập nhì, còn không có nhìn thấy tỷ tỷ liền kêu mỹ nữ. Tranh tâm tiểu mại ra, tinh linh đều là mỹ nữ a, nhất định là mỹ nữ tỷ tỷ. Tinh linh cung phường, thật đáng yêu, thế nhưng tỷ tỷ không bán tài liệu đâu. Muốn cung a, có thể trực tiếp mua. Tranh tâm tiểu mại ra, ngươi trong tiệm này cung, phẩm chất cũng không làm sao dạng. Tinh linh cung phường, lời này của ngươi tỷ tỷ có thể không phải thích nghe. Ở dị giới một cái rừng rậm, một tòa mấy trăm thước đại thụ bên trong, lấy cây vì nhà tinh linh ở tại đại thụ bên trong, đại thụ giống như một tòa cao ốc chọc trời đèn đuốc sáng trưng. Ở đại thụ cao tầng, một vị vóc người đầy đặn thành thục nữ tinh linh đang cầm điện thoại di động. Nàng hơi có chút bất mãn, cái này thanh niên nhân nói ta làm cùng không được. Tinh linh cung phường, giảng đạo lý, đồng cấp bậc bên trong ta tỷ lệ hiệu suất giá tối cao. Nàng liên một câu nói, đồng cấp bậc không có ai so với nàng tốt, làm được tốt so với nàng đắt. Nàng cái này cung giá cả rất lương tâm. Tinh linh cung, hi hữu, nàng chỉ bán 20 kim tệ một bả. Tinh linh tiễn, phụ ma qua, 5 căn 1 kim tệ. Liền cái này còn chê đắt đâu. Tranh tâm tiểu mại ra, ngược lại không phải là, toàn bộ vạn giới thương thành đồng nhất cấp tiệm, ngươi cái này ra là tốt nhất. Tinh linh cung phường, ân hử, vậy ngươi còn nói tỷ tỷ cung không tốt. Tranh tâm tiểu mại ra, thế nhưng, tự ta có thể làm ra siêu phàm phẩm chất. Gợi cảm xinh đẹp tinh linh nữ lao bản che mặt cười khẽ. Cái này không biết trời cao đất rộng thanh niên nhân, siêu phàm phẩm chất tinh linh cung. Cũng không phải bình thường người có thể làm. Tinh linh này cung công nghệ là các tinh linh tổ truyền tài nghệ. Không phải người ngoại lai có thể làm à. Tinh linh cung phường, không phải tỷ tỷ nói cái gì, tiểu khả ai à, ngươi lời nói này thực sự là ngây thơ đâu. Tranh tâm tiểu mại ra, chúng ta đánh cuộc thôi. Ngươi bán ta tài liệu, ta tạo một bả siêu phàm phẩm chất cung cho ngươi xem. Tinh linh cung phường, phép khích tướng. Đi, tỷ tỷ còn liền ăn ngươi bộ này. Ngươi nếu như làm không được nói như thế nào. Tranh tâm tiểu mại ra, ta đây liền trực tiếp hạ đơn mua ngươi 50 thanh cung. Nghe Vương Hiên vừa nói như vậy, tinh linh đại tỷ tỷ động lòng. Tinh linh cung phường, ngươi không phải gạt ta. Tranh tâm tiểu mại ra dự định 50 thanh cung, chưa thanh toán kim tệ. Tranh tâm tiểu mại ra, ta đem hàng vỗ vào cái này, nếu như ta làm không được, trực tiếp mua. Tinh linh cung phường, tốt. Một lời đã định. Để điện thoại di động xuống, vị này thành thục khêu gợi nữ tinh linh ý cười đầy mặt. Thật có thú người mua, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người như thế. Nàng vậy mới không tin có nhân loại có thể làm ra tinh linh cung đâu. Bởi vì tranh tâm tiểu mại ra tư liệu viết. Nhân loại. Người địa cầu. Chuyến đi này tin tức. Một nhân loại, làm sao có khả năng làm ra tinh linh cung đâu. Từ xưa đến nay, vô số nhân loại nỗ lực hàng nhái tinh linh cung, lại đều thất bại. Bởi vì này cùng tinh linh cung vật liệu gỗ có quan hệ. Tinh linh cung mộc dùng tinh linh thụ đầu gỗ. Tinh linh thụ là tạo ra tinh linh thần thụ. Các nàng đều là nữ tính, không có nam tính. Muốn gây giống đời sau thời điểm, tinh linh liền sẽ đem mình phôi thai giao cho tinh linh thụ, làm cho tinh linh thụ giúp các nàng tạo ra hậu đại. Tinh linh thụ rậm rạp sinh trưởng, cũng đại biểu cho các tinh linh sức sống. Cũng đúng là như vậy, lấy dùng tinh linh thụ đầu gỗ chế tạo cung tiễn, chỉ có tinh linh mới có thể làm đến. Gia nhập vào tinh linh bí pháp, chế tạo ra thế gian nghe tiếng tinh linh cung. Chủng tộc khác chế tạo ra tinh linh cung, hoàn toàn chính là một căn thông thường một cung. Tinh linh cung phường hướng ngài giao hàng, tinh linh thụ vật liệu gỗ, tinh linh lộc gân mai. Từ chuyển phát nhanh tiểu ca cái kia thu được hàng, Vương Hiên không kịp chờ đợi để vào tới điện thoại di động. Phía trước Vương Hiên thử qua, đến từ thế giới khác tài liệu, cũng có thể chế tạo đồ đạc. Như vậy, tinh linh thế giới tới đồ đạc, cũng tuyệt đối có thể làm. Khi hắn đem lưỡng chủng tài liệu thu nhập trong đó lúc, ngài thu được tinh linh thụ vật liệu gỗ, giải tỏa cách điều chế mới tinh linh cung. Vũ hồ, cất cánh. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 58, xem ta vạch trần ngươi cái này lừa đảo. Tăng thêm. Lấy được một căn tinh linh một cùng tinh linh lộc gân mai. Vương Hiên bắt đầu hợp thành. Hợp thành thành công, gây ra công tượng đại sư thiên phú. Tinh linh cung chế tạo hoàn thành, ngài thu được tinh linh cung một bả, siêu phàm thuộc tính, tử sắc. Hắc. Thần. Vốn là Vương Hiên cũng liền ôm thử một chút thái độ. Dù sao phía trước ở manh manh vật liệu xây dựng tiệm mua thạch tài, cũng có thể lấy ra dùng hòa hợp thành. Không nghĩ tới thật đúng là có thể làm tinh linh cung a. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên chụp ảnh. Tranh tâm tiểu mại ra, tinh linh cung, siêu phàm, mỹ nữ tỷ tỷ ngươi xem, cái này không đã làm xong rồi sao? Dị thế giới, tinh linh thụ bên trên. Đang tại uống lấy mật trà xem điện thoại di động lao bản nương, phốc một tiếng đem trong miệng nước trà phun ra. Làm sao có khả năng? Cái này tranh tâm tiểu mại ra thực sự tạo ra được siêu phàm phẩm chất tinh linh cung. Không có khả năng. Quá giả a. Nàng tỉnh táo lại phía sau tỉ mỉ nghĩ lại. Tinh linh cung phường, a. Tiểu tử ngươi từ địa phương khác mua được tinh linh cung, sau đó hồ lộng tỉ tỉ ta a. Tranh tâm tiểu mại ra, ngươi đây còn không tin. Tinh linh cung phường, ta không tin. Làm sao có khả năng ngươi chỉ làm ra khỏi siêu phàm phẩm chất tinh linh cung, coi như không phải siêu phàm, ngươi làm ra phổ thông tinh linh cung ta cũng không tin. Các nàng tinh linh cùng tinh linh một tương thông, sở dĩ mới có thể chế tạo ra tinh linh cung. Vương Hiên một người này loại, làm sao có khả năng? Tranh tâm tiểu mại ra, vậy sao ngươi mới tin đâu? Tinh linh cung phường, như vậy, ta làm tiêu ký. Nếu như ngươi dùng ta ký hiệu tinh linh mục làm ra tinh linh cung, hai căn tinh linh mục coi như ta tặng ngươi. Tranh tâm tiểu mại ra, một lời đã định. Nàng từ trong kho hàng xuất ra một căn đầu gỗ, giơ tay lên dùng ma pháp ở phía trên bổ sung của nàng đặc thù tiêu chí, một viên tinh linh thụ đồ hình. Ta cũng không tin, hắn thật có thể làm. Nhưng lại nhanh như vậy. Tạo tinh linh cung làm sao cũng muốn dùng tới suốt cả ngày. Coi như là thiên tài cũng không khả năng mấy phút chỉ làm tốt một cây cung, huống là tinh linh cung. Bên kia, Vương Hiên từ chuyển phát nhanh tiểu ca trong tay tiếp nhận vật liệu gỗ. Hắn qua tay liền làm ra khỏi thứ nhị thanh. Siêu phàm phẩm chất. Tranh tâm tiểu mại ra, tinh linh cung, siêu phàm, thế nào? Mỹ nữ tỷ tỷ phục rồi sao? Chứng kiến tin tức, tinh linh lão bản nương cười lạnh, xem ta vạch trần ngươi cái này tên lừa gạt. Nàng mở ra nhìn một cái. Thương phẩm tin tức. Tinh linh cung, siêu phàm. Thực vật mô hình. Tuy là thương phẩm không có biện pháp trước mặt xem, nhưng vạn giới thương thành chống đỡ trong điện thoại xem thực vật mô hình. Nàng chuyển động cung tiễn, khi nàng nhìn thấy mô hình trên cung tiêu ký lúc, vị này lao bản nương trợn tròn mắt. Thật là mấy phút là có thể chế tạo ra một cây cung, vẫn là siêu phàm. Lúc này tinh linh lão bản nương sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tinh linh cung phường, ngươi là dùng người khác hảo chứ? Đại sư, ngài không muốn cùng ta nói đùa. Mấy phút bên trong làm ra một bả siêu phàm phẩm chất tinh linh cung, ngài tuyệt đối là một cái tinh linh. Hơn nữa còn là chế tạo cung đại sư. Tranh tâm tiểu mại ra, ta đây. Người này giải thích. Hắn có điểm dở khóc dở cười. Tranh tâm tiểu mại ra, ta như thế nào cùng ngươi giải thích đâu. Tinh linh cung phường, ngài không cần giải thích. Ta không tin cây cung này là nhân loại làm. Đại sư ngài có thể có nỗi khổ tâm, phải giấu giếm thân phận của mình, ta hiểu. Ta đều hiểu. Cái này không có biện pháp giải thích a. Vương Hiên nói mình không phải là tinh linh, nhân ra chính là không tin. Vậy được a. Hắn chỉ có thể nhận. Tranh tâm tiểu mại ra, liền một câu nói, ngươi bán hay không tài liệu. Tinh linh cung phường, nếu là đại sư ngài nói muốn, ta phải bán. Ta tin tưởng mỗi một cái tinh linh mục ở ngài trên tay, đều sẽ biến thành mạnh nhất vũ khí. Tinh linh cung phường hướng ngài để cử đặc thù hội viên thương phẩm, tinh linh mục, tinh linh gân mai. Tinh linh mục tinh linh gân mai hai hợp một giá, 10 kim tệ. Không tệ không tệ. Tự mua cung, giá cả quá đắt. Mình có thể mua được tài liệu để làm, đó mới là thật có lời. Lập tức hạ đơn mua 45 bộ. ngài mua 2 hộp một phần món ăn ít 45. Kim ngạch 412-7-450-360-77. Thoải mái. Giải quyết rồi cung vấn đề, hắn lập tức vùi đầu vào thành phòng chung. Phía trước ở manh manh vật liệu xây dựng tiệm mua 5 vạn vật liệu đá, còn tặng mấy tấn phế liệu. Từ phế liệu chung rút ra khỏi rất nhiều kim loại. Đồng, thiếc, thiết. Ma pháp lò luyện vẫn còn ở luyện chế, hiện nay đã có hơn 300 khối sắt. Thiết đính vật liệu gỗ, thiết tiễn ít 10. Tiêu hao 100 thiết đính, 100 vật liệu gỗ. Thu được 1000 nhánh thiết tiễn, siêu phẩm. Đạn dược sung túc. Lúc này Thái Dương đã sắp phải xuống núi, còn có thời gian chuẩn bị. Hắn dự định chế tạo đại pháo. Có đại pháo sau đó, trên biển xa một chút thuyền cũng có thể đánh một trận. Địch nhân nếu như tới xâm lấn, chính mình trực tiếp dùng pháo hoanh. Mặt khác, hiện tại đảo nhỏ đường kính làm lớn ra 500 mét. Nguyên lai bãi cắt rời tường khoảng cách, đã gia tăng rồi tháng 2 năm 50m chiều dài. Vốn là tường thành ngoài mấy chục thước chính là bờ cát, hiện tại bãi biển bị đẩy tới 280m bên ngoài. Chế tạo đại pháo, nhanh hơn giết quái tốc độ. Pháo cao tốc, áp dụng đạn cổ thức bắn tự động xoay tròn nhét vào. Có thể chứa 10 phát viên đạn cùng 10 cái lửa có sẵn, lý luận tốc độ bắn 1 giây 1 phát. Tầm bắn, 2 km. Cần tài liệu, 20 thiết đính. Tiểu cũ kịch cậm bằng sắt hỏa pháo, bỏ thêm một cái điệu tinh cải tạo tự động nhét vào đạn cổ. Pháo là tạo tốt lắm, còn kém thuốc nổ. Cầm điện thoại di động lên. Tranh tâm tiểu mại ra, manh manh, để cho ngươi chuẩn bị hỏa dược, chuẩn bị xong chưa? Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, thân. Ta chuyên môn lái xe chạy đến sắt vách giúp ngươi mua xong, một xe hỏa dược, đủ ngươi dùng. Khổ cực phí cùng chân chạy phí, cho điểm cho điểm. Tranh tâm tiểu mại ra, cái kia nhất định. Tranh tâm tiểu mại ra hướng ngài chuyển khoản 15 kim tệ. Ngài thu được 1000 phần hỏa dược. Thu được hỏa dược, giải tỏa cách điều chế mới, lựu đạn, bồ đào đạn, thực tâm đạn, súng nghệ tỷ tổ hẹn. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 59, tranh đoạt thủ sát, canh 1. Hài lòng xem cùng với chính mình trên tường thành pháo. Tổng cộng tạo 5 cửa. Tường thành 4 cái phương hướng mỗi cái tới một môn. Sau đó chính là chính mình lâu đài nóc nhà, trở lại một môn. Lâu đài ở trên đồi núi, là tối cao địa vị. Đem pháo chứa ở nơi đây, có thể đánh tới toàn đảo đại bộ phận địa phương. Nhìn lại cái này mới giải tỏa đạn pháo. Lưu đạn ít 2 tài liệu cần thiết, hỏa dược ít 4, thỏi đồng ít 2. Thực tâm đạn tài liệu cần thiết, thiết đính. Bồ đào đạn tài liệu cần thiết, thiết đính. Lửa có sẵn tài liệu cần thiết, hỏa dược, giấy. Giấy dễ xử lý. Nếu như là còn lại cầu sinh giả, khả năng vẻ mặt một bức. Nhưng Vương Hiên lại động khởi tiểu thủ. Vật liệu gỗ, tách ra, đầu gỗ, vỏ cây. Hắc. Từ vật liệu gỗ bên trên tháo dỡ ra vỏ cây tới, dùng vỏ cây tới tạo giấy là được. Có trong điện thoại di động hợp thành bàn làm việc, hắn cũng không cần đem vỏ cây biến thành bột giấy. Một tấm vỏ cây có thể làm 10 tấm giấy, dùng để bao khỏa hỏa dược lửa có sẵn. Giải quyết ok. Lựu đạn, danh như ý nghĩa chính là đánh ra liên tạc. Thực tâm đạn có thể dùng đến đánh thuyền. Mà bồ đào đạn liền dường như khó dùng. Bồ đào đạn là sớm nhất tán đạn. Cũng chính là rất nhiều trò chơi người chơi nhóm tục xưng bình xịt. Trên thực tế sớm nhất dùng bình xịt là ở hỏa pháo bên trên. Đem một đống hạt châu nhỏ nhét vào trong pháo quản đánh ra, đối với bộ binh tạo thành kinh khủng thương tổn. Bất quá đó là xếp hàng bắn chết thời đại sản vật. Quốc nội không có trải qua xếp hàng bắn chết thời đại hung đúc, minh triều thời điểm súng kiếp đội, thần cơ doanh trở, các loại kịch truyền hình rất ít quay chụp. Đáng tiếc, tống triều thời điểm chúng ta mà bắt đầu đùa lửa thuốc, đùa lửa súng. Nhưng đến cận đại cùng hiện đại, phần lớn người mồi lửa thuốc thời đại đồ đạc hoàn toàn không biết gì cả. Đang ở hắn chế tạo ra nhóm đầu tiên đạn dược thời điểm. Toàn cầu thông báo, A Khu Vương Hiên tiến nhập súng ống thời đại, thưởng cho thần pháo thủ thiên phú. Thần pháo thủ, trong đầu tự động tính toán ra các loại đường đạn chỗ rơi, bảo đảm bách phát bách trúng. Quả nhiên, đây chính là buộc ngươi không ngừng đi tới, khai phát ra các loại mới đồ đạc. Chỉ có không biết cắt vượt lên đầu, mới có thể bắt được lần đầu thưởng cho. C Khu Giác, T, đêm nay thủ sát có điểm nguy. D Khu Hino, súng ống thời đại. Có A, ta còn muốn chế tạo đại pháo, chậm một bước. Có chút người chơi, bắt đầu dùng mô hình tới chế tạo. Hệ thống bên trong không có, chỉ cần chính ngươi làm ra thực vật, là có thể trực tiếp hợp thành. Chậm một bước A. A Khu Triệu Đức Chú, ta mới hợp thành ra hỏa dược, Vương Hiên Đại Lao cũng đã tiến nhập súng ống thời đại, bệnh thiếu máu. Nhìn nói chuyện phiếm tần đạo, những người khác cũng đều là đang đuổi đánh chính mình. Hơn nữa đêm nay không giống như xưa. Bắt đầu xuất hiện đại liên minh. Long Minh, Bạch Hổ Đoàn, Tự Do Liên Minh, Liên Hợp Vương Quốc các loại, chờ. Một nhóm lớn cầu sinh giả tổ chức. Ở phía xa, Bạch Hổ Đoàn một đám người cầm trong tay vũ khí. Bạch Hổ Đoàn nguyên phó đoàn trưởng, hiện đoàn trưởng Trịnh Tại Phát. Hắn giơ lên trong tay vũ khí hô to: "Các huynh đệ, thú nhân lược đoạt giả biết từ cái chỗ này lên bờ, chúng ta tranh thủ vạn tên cùng bắn đem đợt thứ nhất quái vật miểu sát." Một hướng khác, người trong nước tạo thành Long Minh cầu sinh giả đoàn thể, cũng là xoa tay. Triệu Đức Chú vô vô bên cạnh đầu gỗ: "Đoàn trưởng, đây là ta lão Triệu nghiên cứu ra thần cơ tiễn. là tham khảo Minh Triều súng ống chế tạo ra. Xuyên Việt phía trước, Triệu Đức Chú là trong hãng một gã công nhân kỹ thuật, thích làm sáng tạo làm phát minh. Cái này đầu gỗ trong dương chứa 300 mũi tên. Bên trong chứa hỏa dược. Chỉ cần sau khi đốt, sẽ liên tục bắn ra mũi tên. Liên cùng chúng ta khi còn bé ăn Tết chơi xuyến thiên hầu giống nhau, từng cây một siêu siêu siêu ra bên ngoài phi. Long Minh mấy trăm người đã tạo ra được hai chiếc thần cơ tiễn xe. Không thể không nói, nhiều người sức mạnh lớn. Sáp nhập sau đảo nhỏ, cũng là càng lúc càng lớn. Tô gia người một nhà lúc này đã tới Long Minh. Bọn họ hưng phấn không thôi đứng ở trong đám người. Tam đệ Tô Mặc hưng phấn hỏi nhiều người như vậy, còn có thần cơ tiễn, ngươi nói chúng ta Long Minh có thể hay không bắt được thủ sát à? Ta thấy được. Cái này mới gửi tới vũ khí, đều là thiết. Đại ca Tô Vũ trên mặt cười như hoa nở. Long Minh tài nguyên phong phú, có người đặc biệt đào quáng, làm vũ khí. Mọi người đào góp đến một chỗ, đều nhanh giáp thành một mảnh đại lục. Đào nhỏ lớn về sau, vấn đề cũng là có. Quái vật đổ bộ địa phương càng nhiều, không tốt thủ. Bất quá chỉ cần lấy được đệ nhất cái thủ sát, bọn họ liền cảm thấy mỹ mãn. Đệ nhất cái thủ sát rất tốt dự đoán. Quái vật biết từ cách cứ điểm gần nhất địa phương đăng nhập. Mọi người đều xoa tay, sở hữu đội đều đã chuẩn bị xong toàn bộ. Chỉ vì cùng Vương Hiên tranh đoạt đợt thứ nhất quái vật thủ sát. Đợt thứ nhất, bọn họ vẫn là có lòng tin. Khoảng cách quái vật công đảo còn có 10 phút. Quái vật, thú nhân lược đoạt giả. Số lượng, 50. Nhanh chuẩn bị sẵn sàng, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Lão nhân tiểu hài đi tường thành phía sau bán tên. Nam nhân đi theo ta. Long Minh đoàn chiến giơ trường kiếm lên, chu vi hơn 100 tên ăn mặc bằng sắt khôi giáp nam nhân đều cùng ở bên cạnh hắn. Từ khôi giáp kim loại bảo hộ, đoàn người hợp thành trận hình, cho người ta một loại không gì sánh được cảm giác an toàn. Mọi người cầm điện thoại di động, ngừng thở. Đếm ngược thời gian. Còn dư lại 10 giây. 10, 9, 8. Đếm ngược thời gian đến 3, 2. Bắt đầu. Trên bờ biển rất nhiều thú nhân chui ra. Triệu Đức Chú nhen lửa hỏa tiễn, bắt đầu phun ra mũi tên. Vô luận như thế nào, đợt thứ nhất thủ sát mọi người nhất định phải cầm xuống. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 60, tạo giáp đại sư, hai cảng. Đợt thứ nhất quái vật công đảo, bắt đầu. Làm Long Minh Triệu Đức Chú nhen lửa hỏa dược, cái kia trong xe đẩy 300 cây tiễn siêu siêu siêu bắt đầu ra bên ngoài bắn. 50 đầu giang từ đáy biển bên trong bò ra ngoài, bước trên bãi cát thú nhân trong nháy mắt ngã xuống một mảng lớn. Mọi người hưng phấn. Vừa mới qua đi 5 giây, còn có 3 đầu. Còn có tam đầu bọn họ Long Minh là có thể bắt được thủ sát. Mau bắn tên. Không dùng người nói, tất cả mọi người dương cung bắn tên. Tam đầu thú nhân trong nháy mắt liền sỏ xuyên qua đầu lâu. Bọn họ Long Minh bắt được thủ sát. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên thu được thủ sát, thời gian sử dụng 3 giây, thưởng cho 50 khối bí ngân. Toàn cầu thông báo, A khu Long Minh thu được tên thứ 2, thời gian sử dụng 7 giây, thưởng cho 30 khối bí ngân. Cái này 3 giây. Dùng thuốc nổ đi. Hắn tại sao vậy đâu? Ở thú nhân lược đoạt giả xuất hiện ở trên đảo thời điểm, Vương Hiên cầm trong tay một căn mang ngòi lửa gậy gỗ, đốt đại pháo lửa có sẵn. Phanh. Một phát nổ súng bắn rơi ở thú nhân trung gian, 3 giây giải quyết chiến đấu. Những thứ này từ dị giới bị đưa lên đảo thú nhân, phòng trừng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Vương Hiên một pháo làm phi. Hắn miết môi, dùng pháo thật đúng là mẹ nó nhanh. Trong tay que gỗ, phía trên là liền một sợi dây, loại này đốt sợi dây là dùng để châm lửa dược dụng. Ngòi lửa dùng ngải tỏa thành, nhen lửa còn có thể khu văn, cũng có thể dùng đến châm lửa thuốc. Lại nói tiếp, hệ thống thưởng cho chính mình bí ngân, chắc là cao cấp hơn khoáng thạch. Hắn vội vã cầm lên nhìn thoáng qua. Bí ngân, chất lượng so với sắt nhẹ, đồng dạng độ dày dưới, lực phòng ngự là thiết mấy chục lần. Đoán tạo ma pháp kiếm, pháp trượng các loại, chờ, có thể tốt hơn phụ ma. Ân. Chứng kiến cái này, Vương Hiên ý thức được bí ngân quý giá tính. Thứ này Vương Hiên ở trên đảo không tìm được quá. Cái kia Bạch Hổ đoàn đoàn chiến trịnh tại Hạo trước khi chết nói qua, ở một cái gọi bí cảnh đảo mới có thể tìm được. Chính mình trực tiếp ở vạn giới thương thành bên trên mua không phải tốt. Hắn vội vã ở vạn giới thương thành tìm tòi một cái bí ngân. Ngài lục soát kết quả là, không. Ừ. Bí ngân ở vạn giới thương thành bên trong cư nhiên không có bán. Là một loại đặc thù hy hữu kim loại sao. Cư nhiên không tìm được. Nhìn thoáng qua, hắn không suy nghĩ nhiều tiếp nhận đợt thứ hai. Lúc này, hệ thống lại nhắc nhở. Ngài bắt được thủ sát, độ khó gấp bội. Đợt thứ hai quái vật, 502, 1000. Trực tiếp liền 1000 đầu thú nhân. Cái kia nếu như mình còn cầm rồi thủ sát, đợt thứ 3 chẳng phải là 1 vạn ít 2, trực tiếp 2 vạn thú nhân đại quân vào đảo. Hán điểm kích tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhìn thoáng qua. Thú nhân lược đoạt giả. Chiến lực, 800. Đang nhìn liếc mắt bên cạnh mình người cao nguyên. Người cao nguyên. Chiến lực, 1200. Có muốn hay không lại mua một ít người cao nguyên? Mình bây giờ trên đảo tài nguyên là cực lạc. Trước đây trồng rau vải lên cốt phấn tốt mấy giờ mới có thể thu hoạch. Hiện tại một bả cốt phấn rơi tại trong đất, cái kia khoai tây, nô căng vọt. dưới đất huyệt động có thể ổn định cung cấp cốt phấn, thức ăn căn bản không thiếu. Nghĩ vậy, Vương Hiên lập tức cầm điện thoại di động lên. Tranh tâm tiểu mại ra, tới 1000 cái người cao nguyên. Gờ răng nô lệ quán, ngoa tảo. Cha, ngài chính là ta kim chủ ba ba a. Liên tục mấy thiên Vương Hiên đều tới quang cố hắn, gờ răng đều nhanh kích động đến khóc không thành tiếng. Trong tay hắn hàng nhiều lắm, đặt ở trong tay mỗi ngày đều phải lấy lại tiền a. Vương Hiên một hớp này khí mua 1000 cái người cao nguyên, hắn có thể tiết kiệm bao nhiêu khẩu phần lương thực. Gờ răng nô lệ quán, người xem, ngài lần này lại muốn cùng ta kéo mấy gậy à? Tranh tâm tiểu mại ra, ít nói nhảm, 200 kim tệ cầm đi, người đưa tới cho ta. Gờ răng nô lệ quán, a cái này, người không trả giá. Tranh tâm tiểu mại ra, nhỏ, cách cục nhỏ. Mấy 10 cái kim tệ ta không đáng cùng ngươi trả giá. Vương Hiên bây giờ là phải mau chuẩn bị đợt thứ 2 phòng ngự. Nhân thủ nghiêm trọng khuyết thiếu. Gì cũng không nói. Hạ đơn, trả tiền, cáo tử. Số dư, 367-200-347-7. Ta không thiếu tiền. Mới tăng thêm 1000 người cao nguyên, chính mình trước mắt đất đai phì nhiêu độ, hoàn toàn có thể nuôi bắt đầu. Làm liền xong chuyện. 1000 người cao nguyên bị chuyển phát nhanh tiểu ca đưa tới. Vương Hiên đi nhanh tiến lên ký hợp đồng, vung tay lên, đại ngốc, ngươi dẫn bọn họ lên thành tường. Sau đó Vương Hiên nhanh chóng đi tới lò luyện khu, đem đám điệu tinh luyện chế xong thiết đỉnh thu vào trong điện thoại di động. Thiết đỉnh 2000. Cái này mấy tấn phế liệu mới, chỉ có luyện ra 2000 khối sắt đỉnh, chỉ đủ làm 1000 đem thiết kiếm à. Vương Hiên càng nghĩ, lập tức cầm điện thoại di động lên. Tranh tâm tiểu mại ra, 10000 thiết đỉnh, bao nhiêu tiền? Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, cao chất lượng vẫn là. Tranh tâm tiểu mại ra, chỉ cần thiết đỉnh liền được. Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, cần 100 kim tệ đâu. Tranh tâm tiểu mại ra, mua. Hào khí. Cả ngày nay không trả giá sao? Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, cảm ơn lão bản. Lão bản phát đại tài. Cái này liền cho ngài giao hàng đi. Vương Hiên vội vã như vậy, cũng không phải nói một mình hắn giết không được nhiều như vậy thú nhân. Tương phản, một mình hắn dễ dàng cũng có thể giết chết toàn bộ thú nhân. Thế nhưng, tốc độ giết sẽ không có. An bài nhân thủ nhiều như vậy, chính là vì tốc độ giết. Hơn nữa không phải là vì đợt thứ hai, mà là đợt thứ ba quái vật đột kích phía trước chuẩn bị. Số dư, 347-7-100-330-77. 10000 thiết đỉnh vào tài khoản, bắt đầu tạo giáp. Một bộ toàn thân giáp 8 khối sắt đỉnh, Vương Hiên chọn vẫn là tống triều bộ nhân giáp. 1000 bộ áo giáp chế tạo. Ngài chế tạo vượt lên trước 1000 bộ áo giáp, thu được thiên phú đặc thủ, tạo giáp đại sư. Tạo giáp đại sư, tự tay chế tạo trang bị phòng vệ phẩm chất để thăng một cấp bậc. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 61, tất cả đều là đồ người. Ba cảng. Hoặc, sau này mình tạo giáp. Nếu như điệp ra bên trên công tượng đại sư thiên phú, chẳng phải là làm ra đều là truyền thuyết cấp khôi giáp. Bất quá hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi, sẽ chờ đợt thứ 2 quái vật công thành. Đếm ngược thời gian 3, 2, bắt đầu. Trên bờ biển, xuất hiện tấn công tiếng kèn. Một gã thú nhân thiên phu trưởng xuất hiện, hắn giơ lên trong tay đao. Các huynh đệ, nếu như muốn mạng sống liền theo ta đem người trên đảo giết hết. Thần đáp ứng qua chúng ta, chỉ cần chúng ta chiến thắng, nơi đây chính là của chúng ta cực lạc tịnh thổ. Thiên phu trưởng vung tay lên, công thành. Trên bờ biển bò ra ngoài rất nhiều thú nhân, khiêng cây thang, thúc công thành xe. Cỏ. Đợt thứ 2 độ khó tăng thêm sau đó, thú nhân có trí khôn. Hơn nữa Vương Hiên thật xa là có thể nghe được thú nhân nói. Thân bằng lòng hắn. Nói cách khác, những thứ này hải đảo thế giới đều là chúng thần nơi vui chơi giải trí. Bất kể hắn là cái gì, nghĩ quá nhiều cũng không dùng, chính mình nhất định phải không ngừng bắt được thưởng cho, tranh thủ sống đến cuối cùng. Nhìn thú nhân quân đội bắt đầu chính quy biến hóa. Biết leo thành cùng công thành xe. Chính mình cái này chút người cao nguyên không có phí công mua. Đại ngốc, làm cho bọn họ đi tới lĩnh giáp trụ. Hắn vừa nhìn về phía địa tinh, chú lùng nhóm, thao túng hỏa pháo vanh con mẹ nó. Thú nhân lần này 1000 người, từ 4 phương 8 hướng bắt đầu tiến công. Những thứ này đều là kinh nghiệm bao. Bọn họ lập tức sẽ trở thành thi thể, bị chính mình thụ yêu hấp thu. Thao túng hỏa pháo địa tinh bắt đầu hành kích công thành xe. Các thú nhân đẩy tới công thành xe còn chưa tới, đã bị một pháo vanh thành đầu gỗ bột phấn. Thiên phu trưởng hô to, không nên dùng công thành xe, tản ra trận hình. Dùng đăng vân thê. Thông minh. Bọn họ còn biết tản ra trận hình miễn bị hỏa pháo vanh kích. Trên tường thành, Vương Hiên cầm lấy tinh linh cung nhắm ngay xa xa đang chỉ huy thú nhân thiên phu trưởng. Nhắm vào, ngừng thở, thả. 800 mét bên ngoài, một mũi tên sỏ xuyên qua mũ giáp. Thú nhân thiên phu trưởng chết cũng không nghĩ tới, hắn trốn ở đội ngũ mặt sau cùng, còn có thể bị Vương Hiên một mũi tên ám sát. Hắn có thể tin mũ giáp ở tinh linh cung trước mặt, hoàn toàn không có chút tác dụng. Bắt giặc phải bắt vua trước, đối phương không có chỉ huy, trận cước đại loạn. Bất quá vẫn là có một nhóm lớn thú nhân từ trên cái thang bò lên. Mà ở cao 8 mét trên tường thành, đối mặt bọn hắn chính là dáng người khôi ngô người cao nguyên. Cao hơn 2 mét người cao nguyên giơ hai tay lên kiếm, một kiếm đập xuống trực tiếp làm cho thú nhân chết bất đắc kỳ tử. Ở sơn khâu trên thành bảo, Sophia mang theo 45 cái tinh linh tại cái kia dương cung bắn tên. Lâu đài là điểm cao nhất, trên cao nhìn xuống toàn đảo. Tinh linh cung chính xác dường như súng ngắm, hầu như bách phát bách trúng. Chỉ cần một cái địa phương nào đó xuất hiện lỗ thủng, các nàng liền lập tức dương cung bắn tên, trợ giúp thủ thành tường người cao nguyên. Một vòng xuống tới, mất đi quan chỉ huy các thú nhân lộn xộn thành một đoàn, rất nhanh thì dưới sự chỉ huy của Vương Hiên bị diệt diệt. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên đứng vững đợt thứ 2 chắc trở độ khó tiến công, thu được chắc trở độ khó thủ sát, thời gian sử dụng 11 phút. Thưởng cho 100 khối bí ngân. Ngài lấy được thủ sát, đợt thứ 3 đem là gấp 4 độ khó. Toàn cầu tần đạo. Tự do liên minh giác, gấp 4. Gấp 4 độ khó. Long Minh Triệu Đức Chú, ta đi. Người đây coi là đi. Bạch Hổ Đoàn Trịnh tại Pháp, a, gấp 4. Đại Giang Ệ Đồ Na Đồ, không cách nào tưởng tượng, 4 lần là độ khó gì. Hiện tại đỉnh tiêm cầu sinh giả đều đã gây dựng liên minh. Mà chính bọn hắn đánh đợt thứ 2 thời điểm, đều cảm giác được độ khó. Bọn họ ý thức được Vương Hiên cái này 2 lần độ khó có bao nhiêu biến thái. Mà tên biến thái này chỉ dùng 11 phút, liền đem 1.000 thú nhân toàn bộ chạm sát. Đợt thứ 3-4 lần độ khó. Xem ra thủ sát áp lực là càng lúc càng lớn. Vương Hiên tiếp sao? Tiếp A. 4 lần. 1.000 x 10 x 4. 4 vạn thú nhân. Thi thể càng nhiều, hắn nhân xâm quả là có thể tạo càng nhiều. Tiếp. Coi như lấy không được thủ sát, hắn cũng có thể phát tài. Toàn cầu thông báo, Vương Hiên tiếp nhận rồi 4 lần khó khăn đợt thứ 3 thế tiến công. Long Minh Tô Vũ, T. Đại Lão, ngươi cái này sẽ không quá điên cuồng. Long Minh Tô Mặc, gấp 4 độ khó, đợt thứ 3 là gấp 10 lần thú nhân. Sau đó còn cái gấp 4 độ khó. Đó chính là 4 vạn thú nhân chứ. Long Minh Tô Nhã, 40.000 thú nhân. Có thể đem toàn bộ đảo nhỏ san bằng A. Vì sao Vương Hiên biết tiếp đâu? Hắn vừa vặn chính là muốn tiếp. Nghe tới Vương Hiên nhận đợt thứ 3 công kích. Tinh linh thiếu nữ sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chủ nhân, dựa theo tính toán, là 40.000 thú nhân à? Là. Có thể quá mạo hiểm hay không rồi hả? 40.000 thú nhân. Coi như là hơn 4 vạn đầu heo, bắt cũng có thể mệt chết ngươi. Hướng là 40.000 thú nhân. 40.000 thú nhân nhất định sẽ ra một cái thú nhân cường giả. Cũng chính là tinh anh. Lại nghe Vương Hiên vô cùng lãnh đạm phân tích, chúng ta đảo nhỏ tiểu, càng phải tiếp. Số lượng càng nhiều, đối với chúng ta càng có lợi. À, có lợi. Tinh linh thiếu nữ hồ đồ, nàng làm sao nghe không hiểu chủ nhân nói cái gì nữa. Liền thấy Vương Hiên nhếch môi cười ra nói, ngươi xem rồi a. 10 phút thời gian chuẩn bị, rất nhanh thì đến. Đợt thứ 3-4 lần độ khó. Điên rồi. Toàn cầu người đều cảm thấy Vương Hiên điên rồi. Hắn hơn 1 vạn chiến lực, cũng không khả năng đi khiêu chiến 4 bội số lượng thú nhân. Đợt thứ 3, bắt đầu. Vương Hiên hai tay nâng lên, hỏa pháo bật hết hỏa lực. Liền thấy hàng ngàn hàng vạn thú nhân chen tại một cái. Một pháo xuống phía dưới có thể nổ chết sắp xỉ 100 người. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Nhìn người đông nghìn nghịt bãi cát, tinh linh thiếu nữ dường như minh bạch rồi cái gì. Trên lưng quỷ đao truyền đến tương tiếu tiếu mà tính tiếng cười. Ha ha ha ha, cái này một pháo đánh tiếp thật là thoải mái a. Tất cả đều là đầu người. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 62, Vương Hiên lật xe. Tăng thêm. Làm đợt thứ 3 quái vật công đảo xuất hiện ở trên đảo thời điểm. Các thú nhân nhét chung một chỗ không thể động đậy. Bọn họ mới từ trong nước biển bò lên bờ, trước mặt chính là một pháo doanh tới. Đứng ở đỉnh núi trong pháo đài, Vương Hiên cảnh đẹp ý vui nhìn phía dưới một đám thú nhân bị tạc được chung quanh bay loạn. Lựu đạn lực sát thương vừa đủ kích sát những quái vật này. Trên tường thành, địa tinh thao túng đại pháo không ngừng oanh kích, một giây một phát nã pháo tốc độ. Bên cạnh, người cao nguyên không ngừng hướng đạn chống bên trong nhét vào đạn pháo cùng lửa có sẵn, tối đa có thể giả bộ 10 quả đạn pháo, hai cái người cao nguyên thay phiên hướng bên trong bỏ thêm vào đạn dược liền được. Bạo tạc sinh ra thiết phiến tứ tán, nhiệt độ cao nóng chạy thiết phiến xen vào trong cơ thể, đối với trong cơ thể tạo thành kinh khủng thương tổn. Đảo nhỏ quá nhỏ, 4 vạn thú nhân căn bản là chen với nhau, giống như là trong đại dương cá mỏi, mặc cho cá voi một ngụm nuốt vào. 4 vạn thú nhân. 4 vạn thú nhân chen ở chật trội trên bờ biển. Sơn khâu trên thành bảo, Vương Hiên nhắm mắt lại đều có thể một pháo đánh chết 70, 80, 890 cái thú nhân. Nhìn thú thi thể của người ở năm ổ hỏa pháo đánh xuống thi thể tứ tán bay lượn. Thoải mái a. Keng. Toàn thế giới 70% người lựa chọn buông tha đợt thứ 3. Có 70% cầu sinh giả đang quan sát còn lại cầu sinh giả chiến đấu. Vương Hiên, quan sát suất 94% Long Minh, quan sát suất 2% Tự Do Liên Minh, quan sát suất 2% còn lại. Quan sát suất 2%. Phát sóng trực tiếp gian. Mã Tiểu, đến xem đại lão. Lý Hải Minh, ngoa tạo. Cái này thành tường có cao 8 mét chứ. Ta thô sơ giản lược phòng trường, Vương Hiên trong tay có hơn 700 người A. Nô Hải Đảo, không ngừng, 1.000 người phòng trường. Bọn họ nhìn thấy gì? Cao 8 mét 3 mét dày tường thành. 1.000 danh hạng nặng võ trang áo giáp chiến sĩ. 5 ổ hỏa pháo. Ta đi. Cái này ngày thứ 3, Vương Hiên mấy thứ này đều là từ đâu ra? Phải biết rằng, trận này cầu sinh vẫn chỉ là ngày thứ 3. Phần lớn người cũng đều ở vào mới vừa bước vào thời đại đồ sắt thời điểm. Vương Hiên cái này, chính hắn không cần xuất thủ, đứng ở phía trên xem tiểu đệ đánh. Mắt, hắn những thứ này lính đánh thuê đều là cái nào tìm đến? Lệ ổng, có thể là địa huyệt thám hiểm bên trong tìm đến A. Louis, cũng có thể là địa huyệt trong thương điểm thuê. Lý Dũng, ta biết thế giới đỉnh cấp cầu sinh giả làm sao cầu sinh, ta học xong, lúc nào cho ta 1.000 cái tiểu đệ. Đại bộ phận nỗ lực từ Vương Hiên nơi đây học tập. Nhưng bọn họ mở ra đi sau hiện, học cái rắm. Nhân gia đại lao tưởng thành 8 mét, thủ thành tiểu đệ ngàn người, hỏa pháo 5 cửa. Sơn khâu trên thành bảo, còn có 46 danh nữ tinh linh. Bọn họ xem hiểu, vấn đề là làm sao làm được Vương Hiên mấy thứ này đâu. Lúc này, trên bãi cắt thú nhân sau khi phản ứng, cũng bắt đầu rồi xung phong. Đại lượng thú nhân gào khóc khiêng cây thang nhằm phía tường thành. Leo lên thành sau tường, đối mặt bọn hắn chính là hạng nặng võ trang người cao nguyên. Lý Dũng, không đúng, Vương Hiên đánh như vậy, thủ thành nhân viên nhất định phải toàn quân bị diệt. Mã Tiểu, thủ thành pháo hôi đợi lát nữa tình trạng kiệt sức, nhất định sẽ ở phía trên vạn thú người cho đẩy ngược. Giảng đạo lý, 1.000 người cao nguyên vs 30.000 nhiều thú nhân. Coi như 3 vạn đầu heo làm cho người cao nguyên đi chém, người cao nguyên cũng sẽ tươi sống mệt chết. Đã thấy Vương Hiên mở miệng đều, canh nấu xong chưa? Ở trên không trên mặt đất, 10 tên nhân loại hầu gái đang ở mười mấy cái đại trong bình gốm thuê canh. Khoai tây canh. Bên cạnh trên bàn bày đặt mười mấy cái thùng gỗ. Một gã nhân loại hầu gái dùng đầu gỗ vứt lên một đại thùng, dẫn theo thùng gỗ đi tới tiền tuyến đi. Ăn cơm. Vừa đánh vừa ăn. Đó cũng không. Đây là Vương Hiên nghĩ ra được một cái chú ý. Chiến tranh ăn cơm. Có thể đem cái bụng dọn ra. Thử nghĩ nếu như người cao nguyên nhóm đều ăn no rồi, làm sao còn uống cái này khoai tây canh đâu. Mà cái này khoai tây canh có chuyện gì ngạc nhiên? Khoai tây canh. Hiệu quả, thể lực tốc độ khôi phục 50%, lực lượng 20%, duy trì liên tục 2 giờ đồng hồ. Đây là cái gì? Đây là dùng tinh linh nước suối nấu xong canh. Có thể bảo đảm người cao nguyên đánh máu gà, duy trì liên tục chiến đấu mấy giờ không ngừng nghỉ. Trên tường thành, tinh linh thiếu nữ nhịn không được cảm thán, chủ nhân, ngài cái này sẽ không quá. Quá thông minh. Ta là không phải chiến đấu quỷ tài. Vương Hiên đứng ở trên thành bảo phương. Vẻ mặt vui cười nhìn toàn bộ chiến trường. Mới mua được người cao nguyên khẳng định còn không có ăn cơm, cái bụng giữ lại uống khoai tây canh, không tệ không tệ. Những thứ này khoai tây bị đập nát, cùng canh sen lẫn trong cùng nhau, giống như khoai tây cháo. Người cao nguyên ăn nó đi, đã giải quyết rồi bữa ăn khuya vấn đề, có thể khôi phục nhanh hơn thể lực, nhất cử lưỡng tiện a. Người cao nguyên vốn chính là tính nhẫn mại rất tốt, uống cái này khoai tây canh, thể lực càng là dùng bất tận. Bởi vậy, hắn chiếm được một đám không biết mệt mỏi máy chiến đấu. Tinh linh thiếu nữ dở khóc dở cười. Không biết như thế nào nhổ nước bọn chủ nhân. Đây coi như là thông minh đâu. Vẫn là tiểu thông minh. Phát sóng trực tiếp gian bình luận khu. Lý Dũng, những lính đánh thuê đó uống vật gì? Mã Tiểu, uống cái kia hoàng sắc bùn nhão một dạng đồ đạc. Những thứ này lính đánh thuê từng cái hít thuốc lắc, một kiếm chém bạo nổ thú nhân xương sọ à. Xem phát sóng trực tiếp người đều ngẩn ra. Những thứ này cao 2 mét lính đánh thuê chẳng lẽ đều là người máy? Đều là một ít không biết mệt mỏi cỗ máy giết chóc. Louis, mau nhìn. Thú nhân tập trung một cái cứ điểm. Lên thành tường. Ở đông đoạn, mấy trăm hảo thú nhân thành công chiếm cứ một đoạn tường thành. Lý Dũng, đã là 1.000 lính đánh thuê, cũng không đỡ được hơn 3 vạn thú nhân tiến công A. Đang ở mọi người bi quan cho rằng, Vương Hiên đây là hảo đại hỷ công, tham. Lật xe. Đông đoạn thành tường thú nhân càng ngày càng nhiều, cái này Vương Hiên đại lao là lật xe nữa à. Sơn khâu trên thành bảo đột nhiên phóng tới một vòng vũ tiễn. Tiễn như mưa rơi, 3 giây bên trong lại rơi xuống 10 vòng vũ tiễn. Trong khoảnh khắc, trên tường thành thú nhân tử thương hơn phân nửa. Đó là cái gì? Mọi người đem ánh mắt nhất chuyển. Phát hiện Vương Hiên bên người lại có 46 vị xinh đẹp nữ tinh linh. Giờ khắc này, vô số nam cầu sinh giả đều đỏ mắt. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 63, bị thần minh để mắt tới, tăng thêm. 46 danh nữ tinh linh. Dương cung bắn tên. Cầm trong tay là Vương Hiên chế tạo cấp đại sư tinh linh cung. Tiễn như mưa rơi. Làm thú nhân ở trên tường thành tụ tập quá đã lâu. Lập tức cũng sẽ bị vũ tiễn bao trùm. Ung dung. Quả thực không muốn quá ung dung. Đang ở sở hữu xem phát sóng trực tiếp người đều cho rằng Vương Hiên đem dễ dàng bảo vệ cái này một lớp thời điểm. Vâng. Đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn. Nam bộ cửa thành bị đột nhiên đánh bể. Cửa thành mở rộng ra, rất nhiều thú nhân dũng manh vào bên trong thành. Đang ở nấu canh các nữ đẩy tớ thét lên chạy về trong thành bảo. Ở cửa chính, một gã cầm trong tay hai lưới búa thú nhân đi nhanh đi về phía trước tới. Đó là cái gì? Vương Hiên lập tức cầm điện thoại di động lên quét hình. Thú nhân tù trưởng. Chức nghiệp, thú nhân cuồng chiến sĩ. Chiến lực, 2 vạn. T. Xem phát sóng trực tiếp người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. 2 vạn chiến lực. Mã Tiểu, xem ra tùy theo sóng loại này tăng trưởng, số lượng tăng nhiều, sẽ xuất hiện quái vật tinh anh. Lý Dũng, xem số lượng a. Hẳn là 1000 thú nhân ra là thiên phụ trưởng, 40000 thú nhân ra một tổ trưởng. Tổ trưởng, đột cấp quái vật. Một quyền đánh vỡ cửa thành tồn tại. Mọi người thấy như vậy một màn, đều dùng mình một cái. Đứng ở trong pháo đài, Vương Hiên nhíu mày. Bán cung. 46 danh tinh linh vũ tiễn bắt đầu tắm đi. Thú nhân tổ trưởng huy vũ hai lưỡi búa vang ra vô số mũi tên. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Tên thú nhân này tổ trưởng, nhìn khí thế đã cảm thấy mạnh đến nổi không được. Mọi người xem phát sóng trực tiếp người đã bắt đầu tưởng tượng. Nếu như thú nhân tổ trưởng xuất hiện ở các nàng trên đảo, các nàng có thể phải bị hai lưỡi búa chém thành thịt vụn. Đồng nhiên, Vương Hiên một bả rút ra quỷ đao, nhảy từ cao mấy chục mét trên thành bảo nhảy xuống. Hắn hô to, thù yêu, quân quanh. Trông ở lâu đài trước mặt viên kia đại thụ, đồng nhiên mở mắt. Thù yêu đột nhiên thức tỉnh, hai tay xen vào trong đất bùn. Vô số đằng điều trói lại thú nhân tù trường chính là hai chân. Nó vẫn không nhúc nhích, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Hiên. Thú nhân tù trưởng nói ra, chỉ cần giết ngươi, toàn bộ đều kết thúc. Tẩy rửa ngươi chỗ sơ hở này. Lời của nó làm cho Vương Hiên sửng sốt. Hắn là cái lỗ thủng. Lời này là có ý gì? Hắn Vương Hiên là hải đảo thế giới lỗ thủng. Chính mình đã bị hải đảo thế giới cái gọi là thần theo dõi. Vạn giới thương thành bản thân liền là cái cự đại lỗ thủng. Vậy tại sao thần linh không thanh lý hắn? Có thể là có quy tắc. Thần linh không phải can thiệp, nhúng tay hải đảo thế giới. Sở dĩ thần linh ở thêm đại nạn độ muốn thanh trừ hết hắn. Chỉ có như thế cái khả năng. Hắn Vương Hiên chính là hải đảo thế giới một cái cự đại bụt. Thần linh muốn dọn dẹp sạch hắn lại không thể tự chính mình xuất thủ. Không biết là cái gì pháp tắc, nhưng hắn không có bị thần trực tiếp giết chết. Nói rõ thần linh cũng nhất định phải tuân thủ hải đảo thế giới quy tắc. Vậy mình còn sợ cái dám? Muốn đùa chơi chết hắn? Nam mơ. Một đao. Vương Hiên rơi xuống đất trong nháy mắt chém về phía thú nhân tù trưởng. Trong tay quỷ đao bạo phát ra hồng sắc sát khí. Bá. Thú nhân tù trưởng thân thể một phân thành hai, chạm sát. Mã Tiểu, dây. Louis, cái này Vương Hiên sức chiến đấu mạnh bao nhiêu? Ta đi. Lệ ổng, làm sao? Dây. Xem ra sau này được gần nút điểm, Vương Hiên thật sự là một liền quá. Vô số người chơi chứng kiến cái video này thời điểm, trong lòng đã tại cảnh cáo chính mình. Nghìn vạn. Ngàn vạn lần chớ chọc Vương Hiên. Nhìn tù trưởng bị chạm sát, còn lại thú nhân. Cư nhiên bắt đầu chạy trốn. Đây là quái vật công đảo lần đầu tiên nhìn thấy có quái vật trốn chạy. Bọn họ thét lên bắt đầu lui lại, nỗ lực thoát đi. Phía sau là vừa nhìn biển rộng vô tận cùng sương mù dày đặc. Chứng kiến còn có hơn 2 vạn thú nhân, Vương Hiên giơ tay lên. Người cao nguyên kết trận. Ra khỏi thành. 1020 cái người cao nguyên ra khỏi thành. Bọn họ nhặt lên thú nhân cái khiên, kết làm mũi tên trận hình ra khỏi thành. Vương Hiên thuận tay trên mặt đất nắm lên một viên trái cây bóp nát. Thu được cường hóa trái cây. Thu được cường hóa bụi bậm. Giơ tay lên tung ra một cái. Đi ngang qua bên người hắn người cao nguyên toàn bộ đều được tăng cường. Thể lực khôi phục 20%. Ra khỏi thành, không chừa một ngống. Giết. Không hổ là chuyên môn dùng để giác đấu nô lệ, bọn họ không sẽ hỏi vì sao. Một cái khế ước nô lệ, một người khác là bọn họ trời sinh chính là chiến sĩ. Nghe theo mệnh lệnh, trực tiếp đối bên ngoài thú nhân bắt đầu đuổi tận giết tuyệt. Uống tinh linh nước suối trưng khoai tây canh. Bị Vương Hiên dùng sức mạnh biến hóa bụi bậm lần thứ 2 tăng mạnh. 70% thể lực khôi phục, để cho bọn họ chỉ cần thở một cái, là có thể lần nữa đầu nhập trong chiến đấu. Hóa thân không biết mệt mỏi cô máy giết chóc. Đại quân đi ra cửa thành, Vương Hiên giơ tay lên thao túng bì đao, tương tiếu tiếu, đi thôi. Ta đây cũng không khách khí. Đại khai sát giới cảm giác thực sự quá thoải mái, cắt cỏ ta yêu nhất. Không phải sát nhân, mà là giết chết xấu xí quái vật. Tương tiếu tiếu phi thường cam tâm tình nguyện. Hơn nữa trong lòng không hề gánh vác. 2 năm vạn chiến lực quỷ đao mở đường, 1020 cái người cao nguyên phụ trách bổ đao. Tương tiếu tiếu hóa thành hồng y nữ quỷ nhảy vào thú trong đám người, một bả quỷ đao huy vũ được bay lên, như một máy hiệu suất cao thu gặt máy móc. Vương Hiên đứng ở phía sau nhìn. Thú máu của người ta dễ chịu toàn bộ đảo nhỏ, hòn đảo này càng ngày sẽ càng màu mỡ. Mà hắn, trong đầu vẫn còn đang suy tư lấy thú nhân tủ trường chính là nói. Mình là một lỗ thủng. Nhưng thần chưa có tới loại bỏ hắn. Có ý tứ. Nào đó quy tắc làm cho cái này thần không có biện pháp tự mình xuất thủ làm hắn. Nếu như Vương Hiên đoán không lầm, đợt thứ 4, cái này thần hội đem độ khó thêm đến biến thái trình độ. Làm cuối cùng một cái thú nhân chết ở tương tiếu tiếu dưới đao lúc. Toàn cầu thông báo, Vương Hiên thành công bảo vệ đợt thứ 3 gấp 4 độ khó quái vật công đảo, đợt thứ 4 độ khó địa ngục cấp, thú nhân kiếm thần. A, quả nhiên, trực tiếp ném cho chính mình một cái kiếm thần. Hắn xác định, mình tuyệt đối là bị thần linh để mắt tới rồi. Vạn giới thương thành không cách nào giấu giếm. Cái này thần linh lại chỉ có thể đi qua quái vật công thành tới lao đi hắn, mà không thể dùng thủ đoạn khác. Cái kia Vương Hiên an tâm. Hắn tay đè ở trên màn ảnh điện thoại di động. Vung tha đợt thứ tư. Quả nhiên, hải đảo thế giới thần không cách nào ép buộc chính mình đánh tiếp. Vương Hiên bắt đầu thôi chắc, địa cầu hải đảo thế giới thần, cùng còn lại hải đảo thế giới không phải cùng một cái thần. Nhân loại cũng tốt, thế giới kia thú nhân cũng tốt, đều là các thần linh dế. Bị nuôi lên. Bởi vì nào đó quy tắc, bọn họ không thể tự mình can thiệp hải đảo thế giới sự tình. Chỉ có cái này vài loại khả năng, bằng không sở hữu hai bộ hệ thống hắn, không có khả năng còn sống đến bây giờ. Toàn cầu thông báo, hôm nay tử vong 12% cầu sinh giả. Từ giờ khắc này bắt đầu, toàn cầu hải vực sẽ đổi mới ra hải thú. Mới nói xong, Vương Hiên chứng kiến xa xa dưới ánh trăng, mặt biển một đầu quái vật lớn nhảy tuôn ra mặt nước. Hải thú. Cái này thần muốn làm ta. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 64, huyết tinh linh, canh 1. Cái kia hải thú nhảy lên thật cao rơi vào trong biển, biến mất ở Vương Hiên trong tầm nhìn. Nhìn hồi lâu, hải thú cũng không có tái xuất hiện. Vương Hiên thở phào nhẹ nhõm. Đây là thần linh cảnh cáo. Vẫn là ra vai phủ đầu. Thả đầu hải thú tại chính mình trước cửa. Xem ra chính mình nhất định phải tăng mạnh thực lực, nếu không. Ngày nào đó bị làm chết cũng không biết chết như thế nào. Hiện tại hắn Vương Hiên, nhất định là thần linh cái đinh trong mắt cái gai trong thịt ta. Thành công bảo vệ đợt thứ 3 gấp 4 độ khó, ngài thu được 4 lần thưởng cho. 200x4, 800 khối bí ngân. Toàn cầu phát sóng trực tiếp đã kết thúc, phát sóng trực tiếp thưởng cho, ngài đảo nhỏ lần nữa mở rộng. Đường kính 1.500m đảo nhỏ, lần nữa mở rộng. Biến thành 2.000m. Lại hướng ra phía ngoài làm lớn ra tháng 2 năm 50m bán kính. Chính mình tường thành cách biển bãi lại xa, cách biển khu bờ sông ước chừng hơn 500m. Xem cùng với chính mình điện thoại di động 950 khối bí ngân, Ngọc Hiên trong lòng ổn. Từ trước mắt đến xem thần linh không có trái với quy tắc, làm cho quái vật tới mạnh mẽ làm hắn. Bất quá mình cũng phải cẩn thận. Cùng thần không 37 đấu, muốn ổn. Nhưng chúng ta vĩ nhân cũng nói câu nào, đấu với trời kỳ nhạc vô cùng. Tham dò sở thần quy tắc, hắn ngược lại có điểm hưng phấn. Liên thích bọn họ không quen nhìn ta, lại không đánh chết cảm giác của ta. Thu yêu, hấp thu. 41050 cổ thi thể. Cộng thêm thú nhân tù trưởng, bách phu trưởng đặc thù thi thể. Thu yêu hai tay xen vào bùn đất, dây leo trải rộng toàn đảo. Ngài tay sai thụ yêu tiến hóa. Có hay không tiêu hao 3 vạn cổ thi thể, làm cho thụ yêu tiến hóa đến tam giai? Là. Tiến hóa thành công. Thụ yêu tiến hóa thành thiên niên thụ yêu. Chiến lực, 22 để thăng, 10 vạn. Đẳng cấp, tam giai. Tiến hóa ra hoàn toàn mới đặc tính, phòng cháy, cây cối như trước sợ lửa, này đặc tính để thăng hỏa diễm kháng tính. Thứ nguyên bản 10 thước thụ yêu, biến thành 50m khoảng cách. Nó lá cây thậm chí đều có thể đem toàn bộ lâu đài phụ cận cho che lên, quá lớn. Che khuất bầu trời. Đem toàn bộ lâu đài ánh mặt trời đều cản được. 50m. Mình cũng suy nghĩ có thể ở thụ yêu mặt trên xây nhà đi. Bên cạnh tinh linh thiếu nữ cùng các tinh linh, lại dồn dập thán phục, chẳng lẽ muốn tiến hóa thành tinh linh thụ chứ? Chúng ta ở phía trên cũng có thể bồi dưỡng ra đời sau của mình. Gì? Tinh linh muốn ở thụ yêu mặt trên tạo tiểu tinh linh. Cái này. Vương Hiên sửng sốt một chút, Sophia. Các ngươi. Không phải gì đó. Tinh linh thiếu nữ lắc đầu, không phải chủ nhân, chúng ta đều là từ tinh linh thụ bên trong sinh ra. Đem chúng ta phôi thai giao cho đại thụ nuôi nấng, làm cho đại thụ bồi dưỡng ra mới tinh linh. Nan ý. Còn có chuyện này. Cái kia. Sophie ạ, các ngươi muốn không thử xem. Ở thụ yêu trên người đào tạo đời sau của mình. 46 cái các tinh linh hai mặt bộ dạng dòng nó. Cái này có thể sao? Tuy là thụ yêu cho các nàng rất cảm giác thân cận. Thế nhưng thụ yêu không phải tinh linh thụ nha, thực sự có thể sao? Sophie ạ chần chờ một chút, muốn không ta thử xem. Nàng cảm thấy thụ yêu cho nàng một loại rất cảm giác thân cận. Tuy là đây là đồng phương nhân sâm quả thụ, nàng tay nắm để lên. Một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục từ trong cơ thể nàng giả mạo, tiến vào thụ yêu trong cây khô. Sau một khắc, Vương Hiên trong đầu vang lên một thanh âm. Ngài đang ở bồi dưỡng huyết tinh linh, bùn đất màu mỡ trình độ, cực lạc, dự tính đào tạo thời gian 1 năm. Muốn 1 năm khả năng sống ra tiểu, AFG, máy bay, bảo. Nghe tới Vương Hiên nói ra những lời này, Sophie ạ kinh ngạc, chủ nhân, ngài nói cái gì? Cây này, muốn 1 năm mới có thể bồi dưỡng ra người hậu đại. Sophie ạ sợ đến che miệng, nhưng là chúng ta. Chúng ta tinh linh cần 30 năm mới có thể từ đại thụ bên trong sinh ra. 30 năm. Cái này chỉ cần 1 năm. Nếu như viên này nhân xâm quả thụ yêu ở tinh linh thế giới, các nàng đó tinh linh chẳng phải là thành dị giới đại lục tối cường chủng tộc. Cùng nhân loại không sai biệt lắm gây giống năng lực, cái kia tinh linh có thể xưng bá thế giới được không? Sophie ạ phôi thai ở cây cối bên trong phát dục lấy, thấy còn lại tinh linh mục trừng ngây mồm. Đúng rồi, đây là huyết tinh linh, có thể cùng các ngươi vẫn là khác biệt chủng tộc. Vương Hiên hảo ý nhắc nhở một cái. Ai biết tinh linh các cô em đều tạc qua. Huyết tinh linh. Trong truyền thuyết tinh linh tối cường chủng tộc, huyết tinh linh. Các cô em đều điên rồi. Nghe nói huyết tinh linh đã tại các nàng đại lục tiêu thất mấy nghìn năm, các nàng hiện tại lại có thể đi qua cây này. bồi dưỡng ra huyết tinh linh. Sophie ạ kích động kéo Vương Hiên tay, chủ nhân, ta hậu đại lại là mạnh nhất huyết tinh linh. Thật vậy chăng? Hơn nữa chỉ cần một năm. À cái này, nghe vào rất tốt đẹp, nhưng Vương Hiên không có một năm thời gian tới chậm rãi đợi a. Quên đi, nuôi cũng là nuôi, cũng không chiếm tài nguyên. Nếu như chính mình thật có thể sống đến một năm sau, mới đản sinh huyết tinh linh coi như là chính mình đắc lực trợ thủ. Hắn vung tay lên, thu yêu, tiếp tục thôn phệ thi thể. Thôn phệ thi thể, thu thập linh châu. Vương Hiên phải chiếm đoạt linh châu tăng thêm sức chiến đấu. 41050 cái thi thể, đó chính là hơn 4 vạn khỏa linh châu a. Vứt. Làm thú nhân linh châu toàn bộ trồng chất ở trên không trên mặt đất lúc, đó nhất định chính là một tòa núi nhỏ. Vương Hiên giơ tay lên, toàn bộ thôn phệ. Cái này cần là bao nhiêu kinh nghiệm a cái này? Tại hắn hưng phấn nhắm mắt lại lúc, vô số linh châu bay về phía trong cơ thể hắn. Hai chiến lực. Tổng chiến lực, 1 năm 1 phần vạn 1 2 vạn, đột phá nhị giai, 2. 5 1 phần vạn 1 3 vạn, 3. 5 vạn. Ngày hôm nay hấp thu chiến lực đã đạt được cực hạn. Hắc. Mới chỉ có hấp thu 2 vạn, liền không thể đang hút. Bất quá Vương Hiên cũng cảm giác được, thân thể mình căng căng, trong cơ thể huyết ma linh khí suy loạn. Luôn cảm thấy chính mình muốn bạo, còn phải tiêu hao một cái nhóm này linh lực, bằng không thân thể lại căng bạo nguy hiểm. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 65, vui làm mụ. Hải cảng. Đang ở hắn cảm giác toàn thân căng căng thời điểm, điện thoại di động bắn ra một cái tin tức. Ngài chiến lược đột phá 3. 5 vạn. Đẳng cấp, nhị giai. Chức nghiệp chi nhánh, độc y y, quân y y. Quân y. Độc y. Vương Hiên mở ra nhìn một cái. Độc y y, có thể chế tạo độc vật, dùng suy yếu đối thủ. Quân y y, có thể chế tạo các loại dược tề bồi bẩm, cường hóa tự thân cùng đồng bạn. A. Hai cái đều có thể học, nhưng cần tiêu hao linh châu. Nhìn thoáng qua quân y kỹ năng. Quân đoàn bồi bẩm đạn, sử dụng tim đập rộn lên ấm. Sinh huyết linh thảo hỗn hợp đạn dược, hướng thiên phóng ra có thể sử dụng 500m bên trong quân đội bạn đơn vị tập thể khôi phục thể lực, khôi phục vết thương. Quân đoàn độc vụ, sử dụng tim đập rộn lên ấm, độc tâm thảo hỗn hợp đạn dược, hướng thiên phóng ra có thể dùng 500m bên trong quân địch tập thể trúng độc. Khá lắm. Còn có quân đoàn mất cảm giác đạn, quân đoàn quỷ nhân hóa, quân đoàn thôi miên đạn trở, các loại. Kỹ năng cần linh châu điểm số 2000. Thú nhân linh châu một viên mới, chỉ có 2 điểm. Cũng chính là cần 1000 khỏa linh châu là có thể học một cái kỹ năng. Chính mình mới vừa nuốt hơn 1 vạn khỏa linh châu, đem chiến lực tăng lên tới 3. 5 vạn. Còn dư lại 3 vạn khỏa linh châu, đầy đủ chính mình đem kỹ năng học hết. Độc y kỹ năng đều vô cùng âm hiểm, ta thích. Cái gì phạm vi mất cảm giác, trong phạm vi độc, phạm vi thôi miên. Tốt ngả ngớn kỹ năng a, đặc biệt thích hợp hắn loại này thích hại ngầm nhân. 5 cái kỹ năng học hết, cũng chỉ tiêu hao chính mình 5000 khỏa thú nhân linh châu mà thôi, ung dung. Xem ra linh châu còn có khác tác dụng, trước lưu trong điện thoại. Nhìn nữa liếc mắt còn lại hơn 1 vạn cổ thi thể. Thu yêu, hấp thu. Thu yêu hai tay cắm, bắt đầu hấp thu năng lượng. Vương Hiên lại cảm giác mình có điểm căng căng, trước không ăn huyết ma nhân sấm quả. Trước giữ lại. Lại nói tiếp, ngày hôm nay tại sao không có thông báo quái vật số lượng? Ngày mai là quái vật gì? Hắn điểm kích điện thoại di động nhìn một cái. Thứ 5, không quái vật công thành. Thứ 6, không quái vật công thành. Thứ 7, không quái vật công thành. Chủ nhật, vô hạn số lượng quái vật công thành. Cái này liên tục 3 ngày không đương kỳ. 3 ngày nay không quái vật, là muốn cho cầu sinh giả nhóm tiến nhập một cái kỳ nghỉ dưỡng sức, sau đó nghênh đón chủ nhật cuối cùng điên cùng sao? 3 ngày nay. Vậy cần phải đem địa huyệt, bí cảnh cho dò xét. Hắn ngáp một cái, cảm giác có chút buồn ngủ. Năng lượng trong cơ thể nhiều lắm quá phồng, hiện tại liền huyết ma nhân sâm quả cũng không muốn ăn, thầm nghĩ ngủ một giấc tiêu hóa một ít trong cơ thể tán loạn linh lực. Sophia, các ngươi quét tước chiến trường, ta đi. Ta đi ngủ một giấc. Vương Hiên đi hướng lâu đài, trở lại gian phòng của mình bên trong một đầu ngã xuống đi nằm ngủ. Hai mắt nheo lại, cũng không biết qua bao lâu. Ừ. Trời còn chưa sáng. Cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Rạng sáng 4:32. Trong cơ thể mình tán loạn linh khí, cuối cùng cũng an định lại. Dối người, Vương Hiên chuẩn bị đi thụ yêu vậy ăn cái huyết ma nhân sâm quả bổ sung một cái. Lúc này bên trong thành mọi người đều ngủ, chỉ có một bộ phận người cao nguyên đang đi tuần tường thành. Hắn lẩm bẩm, lại muốn mở rộng tường thành, lại làm một khối trồng trọt vườn. Người càng nhiều, còn muốn ăn. Bất quá ăn hay là rất tốt làm. Hiện tại chính mình đảo nhỏ màu mỡ độ là cực lạc. Tùy tiện vãi một bả hạt giống là có thể kết xuất trái cây cái loại này, thật sự là cực lạc tịnh thổ. Khoai tây ở trong bùn đất trũng, vãi một bả cốt phấn lập tức thành thục, lập tức có thể thu hoạch. Ăn uống không lo. Ít nhất, thực hiện khoai tây ngô tự do. Muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Mà hắn, chuẩn bị đi trích cái huyết ma nhân sâm quả ăn ăn. Đi tới trước đại thụ, Vương Hiên chứng kiến trên cây có một trái cây. Thật lớn một cái. Bao lớn đâu? Ít nhất có cái bản lớn như vậy trái cây. đây chẳng lẽ là mới trái cây? Hắn dụ nghi hoặc nhìn. Đúng lúc này, cái kia màu đỏ trái cây bên trong đột nhiên rớt xuống, đập vào Vương Hiên trước mặt. Không, cái này hồng sắc trái cây quy đạn, rơi xuống đất trong nháy mắt trực tiếp bắn lên. Vương Hiên đưa tay ngăn trở. Sau một khắc, cái này huyết sắc trái cây cư nhiên bắt đầu nứt ra. Cái này huyết ma nhân sâm quả chín. Tại hắn ánh mắt nghi hoặc trùng, nứt ra trong quả thực xuất hiện một người hình. Khá lắm, nhân sâm quả thật đúng là có thể kết xuất nhân hình trái cây. Cái này, làm sao hạ miệng? Lớn như vậy một cái trái cây, cảm giác giống như là đang ăn người. Mới tỉnh ngủ hắn còn mơ hồ. Càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Chờ một chút. Hai nhọn. Cái này không. Không phải nhân sâm quả. Là huyết tinh linh. Liền thấy nước da trái cây sáng lên hào quang màu đỏ. Không. Trong quả thực huyết tinh linh từ từ mở mắt. Tóc vàng, hai nhọn. Huyết tinh linh khi nhìn đến Vương Hiên đầu tiên mắt phía sau, mở miệng nói, mụ mụ. Phúc. Một ngụm lao huyết phun ra. Người khác là vui làm cha, mình là vui làm mẹ. Hắn nhanh chóng đem mình áo ra cho nữ hải phụ thêm, miễn cho nàng xuân quang ngoại tiết. Huyết tinh linh tiểu la lị giang hai tay ra, mụ mụ, muốn ôm ôm. Ta ném. Cái này. Chủ nhân. Tinh linh thiếu nữ sau khi nghe được viện có thanh âm, lúc này mới đứng lên xem. Không nghĩ tới liền thấy như thế một màn. Của nàng phôi thai, của nàng hậu đại. Huyết tinh linh. Một đêm bên trên vừa ra đời. Huyết tinh linh tiểu la lị cười khúc khích ôm lấy Vương Hiên không buông tay. Đêm đầu tiên nhìn thấy Vương Hiên, trở thành mẫu thân của hắn. Cái này huyết tinh linh một đêm bên trên liền ra tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải nói muốn một năm mới có thể thành thục lớn lên sao? Chớ biết. Chỉ có một khả năng. Thu yêu hấp thu một vạn cổ thi thể, chính mình không để cho hắn kết quả. Mà những thi thể này năng lượng, bị cây cối bên trong huyết tinh linh phôi thai hấp thu, sở dĩ. Một đêm bên trên liền sản sinh ra một gã huyết tinh linh. Chỉ có loại này khả năng. Đây chẳng phải là, mình có thể dùng thi thể tạo huyết tinh linh. Tạo binh. Vong. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 66, đại lượng chế tạo huyết tinh linh. Ba cảng. Nguyên nhân đã điều tra xong. Xác thực là bởi vì mình lúc ngủ, không có mệnh lệnh thụ yêu đem năng lượng kết xuất huyết ma nhân sống quả. Mà thụ yêu liền đem cái này một bộ phận năng lượng đều cung cấp cho huyết tinh linh phôi thai. Một đêm bên trên, huyết tinh linh từ phôi thai phát dục đến rồi hài nhi, từ hài nhi phát dục đến rồi thiếu nữ. Chỉ dùng mấy giờ. Một cái huyết tinh linh tiểu la lị liền từ trên cây to rơi xuống đất, thành một cái hoạt bính loạn khiêu tiểu cô nương. 1105 không cổ thi thể, hấp thu 1000 cụ, sản sinh ra cái này tiểu cô nương. Vậy đại khái cùng thi thể năng lượng có quan hệ. Thú thi thể của người năng lượng, 1000 cái là có thể làm cho một cái huyết tinh linh sinh ra. Vương Hiên nhìn thoáng qua huyết tinh linh tiểu la lị. Huyết tinh linh. Chiến lực, 3 vạn. Thanh lẻ một linh trưởng tốc độ, cực nhanh, mỗi ngày cần phải ăn uống đại lượng thức ăn. Cái này, tốc độ phát triển còn rất nhanh. Cái kia sức chiến đấu chẳng phải là dáng dấp rất nhanh. Hai từ này, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nàng từ thụ yêu bên trong sinh ra phía sau, vẫn kể cận Vương Hiên. Mụ mụ, ta muốn đao cùng áo giáp. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hắn chỉ phải cười khổ hồn hắn, ta là nam, mẹ ngươi ở bên cạnh. Huyết tinh linh tiểu la lị nước mắt rưng rưng, chẳng lẽ ngài không thích ta sao? Không cần ta nữa sao? Tê. Tê cả da đầu. Hắn muốn thế nào cùng một cái tiểu la lị giải thích, mình là nam chuyện này đâu? Vương Hiên cười khổ nói, ngoan, nghe lời. Ta là ngươi chủ nhân, không phải mụ mụ ngươi. Bên cạnh quỷ đao tương tiếu tiếu cười một cách tự nhiên đứng lên, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Mụ mụ ta muốn ôm ôm, mụ mụ ta muốn ăn mãi mãi. Vương Hiên mạnh mẽ quay đầu, câm miệng, thiếu nâng hợp. Quay đao về trong vỏ đi. Thật là hung a. Ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi Vương Hiên luống cuống tay chân, cười chết bản tiểu thư. Giảng đạo lý, Vương Hiên đối mặt quái vật công thành. Các loại nguy hiểm hắn đều bình tĩnh được một nhóm. Nhưng hắn không am hiểu ứng phó tiểu hài tử a. Cái này nước mắt rưng rưng, chứng kiến hắn liền nũng nịu huyết tinh linh tiểu la lị. Sophia, mau tới linh đi con gái ngươi. Là. Sophia vui vẻ đi tới, nhìn nàng đời sau của mình. Nàng làm sao đều không nghĩ đến nàng tuổi còn trẻ coi như mẹ. Dựa theo các nàng tình huống bên kia, một cái phôi thai lớn lên thành anh nhi, rồi đến thiếu nữ giai đoạn, cần 30 năm. Tinh linh không có hài nhi. Hài nhi là nhân loại đặc hữu sinh non nhi. Phóng nhãn toàn bộ đại tự nhiên, đại bộ phận động vật hài tử mới sinh ra xuống tới sẽ đi bộ dã ngoại, dê bỏ con non lúc rơi xuống đất nhất định phải học được chạy nhanh. Tinh linh cũng giống vậy. Các nàng dựng dục hậu đại, ở tinh linh thụ lý trưởng đến tiểu cô nương giai đoạn phía sau, mới có thể xuất thế. Trước mặt cái này huyết tinh linh tiểu la lị, 3 vạn chiến lực. Khá lắm, vừa sanh ra đứng ở tại cao giai chủng tộc hàng bắt đầu bên trên. Bị Sophia mang đi, tiểu la lị lưu luyến. Chủ nhân, tên của ta đâu? Vì sao không cho ta đặt tên? Cái này, ai? Xem tiểu la lị như thế dính người, khẳng định cùng hắn hữu duyên. Cái này là người thứ nhất đản sinh huyết tinh linh, chính mình liền cho nàng đặt tên A. Sophia, không ngại ta cho nàng đặt tên chứ? Sophie ạ liên tục gật đầu, chủ nhân, ta còn không có làm xong làm mẹ chuẩn bị tâm lý, ngài tới cấp hải tử làm cái danh a. Dù sao nha. Vậy gọi. Xã lì chứ. Nhìn cái này tóc vàng mắt xanh, hai nhọn khả ái nữ hải. Ân. Gọi xã lì. Huyết tinh linh tiểu la lị nghe thế, vui vẻ ở hậu viện phi nước đại, ta cũng có tên. Cảm ơn chủ nhân. Sophie ạ, mang nàng đi ăn cơm đi. Là. Nhìn theo hai mẹ con này ly khai. Thần kỳ a. Sophie ạ vẫn chỉ là cô gái, nữ hải cũng đã lớn như vậy. Phôi thai chỉ cần mấy giờ vừa có thể lớn lên. 3 vạn chiến lược huyết tinh linh a. Đồng nhiên, Vương Hiên nhận thấy được phía sau truyền tới ánh mắt nóng bỏng. Nguyên lai, còn lại tinh linh cũng đã tỉnh. Các nàng vẻ mặt khát vọng nhìn Vương Hiên. Chủ nhân, ta cũng muốn đem đời sau của mình bồi dưỡng thành huyết tinh linh. Huyết tinh linh? Tinh linh trung mạnh nhất chủng tộc không? Nếu như đời sau của mình là huyết tinh linh, các nàng đó đời này cũng đáng. Vương Hiên như có điều suy nghĩ suy tính. Huyết tinh linh tốc độ phát triển nhanh, chính mình kế tiếp còn có rất chuyện nguy hiểm cỡ nào tình muốn làm. Nếu có một nhóm huyết tinh linh bên người, cũng thuận tiện. Con người của ta rất công bằng, các ngươi 45 người rút thăm a. Vương Hiên xuất ra một bả gậy gỗ, 45 cây côn gỗ bên trong có 10 căn dáng dấp. Quất chúng người liền có thể thu được bồi dưỡng huyết tinh linh tư cách. Nghe được Vương Hiên giải thích, tinh linh các cô em từng cái vui vẻ ra mặt. Đặc biệt lấy lòng Vương Hiên, xem Vương Hiên ánh mắt cũng thay đổi. Đào tạo hậu đại, coi như là ở các nàng thế giới cũ cũng là phi thường nghiêm khắc. Không phải từng cái tinh linh đều có tư cách đào tạo hậu đại. Tinh linh tụ hữu hạn, có thể nuôi dưỡng đời sau danh ngạch cũng có giới hạn. Các nàng rất nhiều người chờ đợi dòng dã mấy trăm năm, mới, chỉ có, đợi đến một cái đào tạo đời sau danh ngạch. Thay phiên ở Vương Hiên trước mặt rút thăm. Rút được tư cách nữ tinh linh vui vẻ vô cùng. Có thậm chí len lén hôn Vương Hiên một ngụm. Cảm ơn chủ nhân. Xách xách xách. Thân là chủ nhân rất được hoan nghênh làm sao bây giờ hả? Vô giải nha. Hắn cười híp mắt năm. Bốn tuyên bố, rút chúng tư cách, các ngươi có thể đem phôi thai giao cho đại thụ. 10 tên nữ tinh linh đi tới đại thụ bên người, đem phôi thai giao cho đầu này thiên niên thụ yêu. 10 vạn chiến lực. Thủ đạo vô địch. Chứng kiến những cái này không có quất chúng tinh linh rất thất lạc. Vương Hiên liền an ủi, các vị không muốn khổ sở, chỉ cần chúng ta đảo nhỏ có phát triển, tất cả mọi người có cơ hội. Thật vậy chăng? Chủ nhân, ngài cũng quá xong chưa? Ta yêu ngươi. Hắc, chúng ta đều có cơ hội sở hữu huyết tinh linh hậu đại. Nhìn tinh linh các cô em vẻ mặt sùng bái, Vương Hiên mở xua tay cho biết không có gì, cái này đều là cơ thao. Lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên chấn động. Tinh linh cung phượng, đại sư. Việc gấp. Chứng kiến lập tức trở về ta. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 67, vô hạn bí ngân tiễn. Bốn cảng. Ở thế giới kia. Tinh linh tiền tuyến. Một gã thành thục đầy đặn nữ tinh linh cầm điện thoại di động, sốt ruột cùng đợi. Xa xa, chiến hỏa giấy lên. Vô số thú nhân tụ tập ở ngoài rừng rậm đây. Thú nhân sắt thép cự thú đang ở trùng kích các tinh linh phòng tuyến. Làm chiến tranh đã tới lúc, tinh linh chi xâm đại thụ biết hợp thành một đạo thụ võng, chặn lại người xâm lăng. Kiên cố thụ võng từ đằng điều cành cây hợp thành, có thể kéo dài phi thường lâu thời gian. Nhưng lần này thú nhân không theo sáo lộ xuất bài, không biết từ đâu tìm đến cự thú. Cự thú khoác trên người vừa dày vừa nặng thiết bản, một đầu khổng lồ tê như bộ dáng quái vật, bị võ trang giống như một đầu sắt thép khổng lồ quái thú. Các tinh linh cũng bắn vào trên miếng sắt, mũi tên cắm đầy, lại không có một căn có thể xuyên thấu. Cả người cắm đầy mũi tên khổng lồ tên như, vẫn còn tiếp tục trùng kích các tinh linh tụ võng. Lại tiếp tục như thế, phòng tuyến sẽ bị giải khai. Người bên cạnh đã chạy tới hô to, phải nỉ đại nhân. Chúng ta đã đi mời cầu chi viện. Vô dụng, không kịp. Nếu như kích sát đầu này khổng lồ như thú, chúng ta tiền tuyến mở rộng ra. Đến lúc đó các thú nhân sẽ nối đuôi nhau mà ra, cướp đoạt chúng ta thôn dân. Ở phòng tuyến phía sau là một cái tinh linh thôn trang. Bẩn thỉu thú nhân nỗ lực suy yếu tinh không sáu linh nhân khẩu, để chèn ép tinh linh. Tinh linh tỷ lệ sinh đẻ vốn là thấp, không chịu nổi thú nhân như thế cướp đoạt. Nguyên bản an toàn thụ võng, lại không nghĩ rằng gặp thú nhân sắt thép cự thú. Mắt thấy phòng tuyến tràn ngập nguy cơ. Tranh tâm tiểu mại ra, mỹ nữ, có chuyện gì sao? Hắn cuối cùng cũng hồi âm hơi thở. Giống như là bắt được cuối cùng một căn dâm dạng. Vị này gợi cảm tinh linh đại tỷ tỷ cầm điện thoại di động lên hồi phục. Tinh linh cung phượng, có thể giúp ta làm thay một nhóm tinh linh cung sao? Kiếm tiền. Cái này nói dễ a. Tranh tâm tiểu mại ra, được à, tiện nghi một chút, một bả thu ngươi 50 kim tệ làm thay phi a. Đối với Vương Hiên mà nói, chính là động động ngón tay, hợp thành liền xong chuyện. Hắn thanh này thu 50 kim tệ, thực sự quá xấu bụng. Có tiền không phải kiếm vương bắt đàn nha. Tinh linh cung phượng, ta không có nhiều tiền như vậy, ta thực sự rất gấp. Van cầu đại sư ngài giúp một tay. Tranh tâm tiểu mại ra, tiền nào đồ nấy đâu, ta làm một bả siêu phàm phẩm chất tinh linh cung, cũng là rất tốn thời gian. Trang bị. Tiếp tục giả bộ. Tinh linh cung phượng, ta không có nhiều tiền như vậy, ta hiện tại thực sự 10 vạn khẩn cấp, cửa thành lập tức phải bị phá ra. Tinh linh cung phường, video clip. Nàng phát một cái video clip qua đây. Vương Hiên mở ra nhìn một cái. Phát hiện trong video, thu vong ngoài có một đầu khổng lồ tên yêu. Giống như là tàu thủy lớn bằng tên yêu. Đang ở va chạm thụ vong. Trung quanh tinh linh không ngừng bắn tên. Nhưng là bọc thép quá dày, mũi tên hoặc là bị bắn ra, hoặc là cắm ở trên miếng sắt. Thô sơ giản lược phòng trường, cái kia thiết bản có 2-3 mét dày A. Một khối này bản cũng phải nặng mấy tấn. Đối phương thật vẫn rất gấp A, Vương Hiên trầm tư khoảng khắc. Tranh tâm tiểu mại ra, trước giúp các ngươi làm A, các ngươi không có tiền có thể cầm tinh linh mục cùng ta đổi. Tinh linh cung phường, cảm ơn. Cảm ơn A. Ta đây liền cho người phát tài liệu. Rất nhanh, 10 bộ tài liệu bị chuyển phát nhanh tiểu ca đưa tới. Cái này tinh linh muội tử cửa hàng đẳng cấp thấp, xác thực cũng không còn làm ăn gì. Nàng có thể là không cầm ra bao nhiêu tiền. Nhưng nàng tinh linh mục, Vương Hiên muốn A. Người khác tạo không ra tinh linh cùng, hắn Vương Hiên có thể. Nếu như cô em này thật bị thú nhân bắt đi, vậy mình chẳng phải là tổn thất một cái trọng yếu tài liệu khởi nguồn. Hơn nữa chủ yếu nhất là, đi qua video Vương Hiên phát hiện, cô em này còn thật xinh đẹp, hát hát hát. Từ chuyển phát nhanh tiểu ca trong tay tiếp nhận tài liệu, để vào trong điện thoại di động hợp thành đi sau hàng. Tranh tâm tiểu mại ra, phát tới. Bên kia, bắt được cung tinh linh đại tỷ tỷ hưng phấn không thôi. Bọn tỷ muội, mau tới cầm cung. Một đám nữ tinh linh kinh ngạc tiếp nhận tinh linh cung, vô cùng ngạc nhiên, cái này chế tác, thủ pháp này. Đây là siêu phàm phẩm chất tinh linh cung. Phái nì đại nhân, ngài là từ đâu cầm? Cái này phẩm chất chỉ có trong vương thành mới có A. Tinh linh đại tỷ tỷ khoát khoát tay, đây là ta mời một vị đại sư làm, các ngươi nhanh lên một chút dùng. Bắt được siêu phàm phẩm chất tinh linh cung, các nàng không nói hai lời bắt đầu bắn tên. Siêu phàm phẩm chất quả nhiên siêu phàm. Dương cung xúc cảm nhất lưu, không chút nào lao lực. Thả. Rất mạnh như sấm, một mũi tên xuyên thấu. 2 mét nhiều dày thiết bản ở Vương Hiên chế tạo tinh linh cung trước mặt, quả thực chính là một chuyện cười. Nhưng là, nàng chưa kịp nhóm vui vẻ, lại phát hiện mũi tên xuyên thấu thiết bản, lại đâm vào khổng lồ tên như xương sọ bên trên. Đầu khớp xương cũng tự cứng. Đầu khớp xương không có mặc. Mà lúc này, các nàng thụ vong đã bị phá hư một mảng lớn, phía ngoài thú nhân đại quân lập tức liền có thể lấy sát tiến tới. Vị này tinh linh đại tỷ tỷ luống cuống. Làm sao bây giờ? Xin giúp đỡ một cái đại sư. Tinh linh cung phường, đại sư, ngài cung phi thường lợi hại, thế nhưng chúng ta tiễn không được. Địch nhân liền muốn phá cửa mà vào. Tiễn không được à? Vương Hiên như có điều suy nghĩ. Tự cầm đến rồi 950 khối bí ngân. Lại nói tiếp chính mình còn không có nhìn bí ngân vũ khí uy lực như thế nào. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Bí ngân kiếm, bí ngân giáp, bí ngân. Một đống bí ngân vật phẩm. Hắn điểm kích bí ngân tiễn. Đồng nhiên, hắn phát hiện cái vật thú vị. Bí ngân tiễn, lực xuyên thấu 10 phần, phối hợp bí ngân túi đựng tên, có thể vô hạn thu về. Hắc, có chút ý tứ A. Có thể 340 lấy vô hạn thu về. Chế tạo bí ngân vũ khí, cần dùng bí ngân thăng cấp bàn làm việc. Được chưa, thăng cấp. Tiêu hao 10 khối bí ngân, cao cấp bàn làm việc thăng cấp hoàn tất. Trong điện thoại di động bàn làm việc cũng thay đổi thành bí ngân trắng loa dáng dấp. Chế tạo bí ngân tiễn ít 10, tiêu hao bí ngân ít 1 vật liệu gỗ ít 1. Chế tạo bí ngân túi đựng tên, tiêu hao bí ngân ít 1. Từ điện thoại di động lấy ra, liền thấy một cái tạo hình tuyệt đẹp túi đựng tên xuất hiện trong tay Vương Hiên. Trên lưng hắn túi đựng tên, tùy tiện dương cung bắn tên đem bí ngân nhanh như tên bắn ra một mấy trăm mét bên ngoài. Nhấc tay một cái, thu về. So. Xa xa bí ngân tiễn thật vẫn bay trở về, rơi vào sau lưng mình trong túi đựng tên. Ngoa tạo. Vô hạn thu về à? Mũi tên sẽ không mài mòn, tối đa đem gậy gỗ thay thế một cái liền được. Chính mình bí ngân cũng thật nhiều. Vừa lúc cho cái này tinh linh muội tử, để cho nàng thay mình thử xem bí ngân mũi tên uy lực. Thuê vật phẩm, bí ngân tiễn, bí ngân túi đựng tên. Giá cả, một ngày 1 kim tệ. Tranh tâm tiểu mại ra, cầm đi thử. Mắt thấy đại môn nhanh phá, tinh linh muội tử đã đành phải vậy. Nàng lập tức hạ đơn, từ chuyển phát nhanh tiểu ca trong tay tiếp nhận. Một mũi tên bắn ra. So. Mũi tên ở tê như xương sọ bên trên khoan thủng một cái miệng nhỏ, từ đầu phía sau mở ra một cái đại lỗ thủng. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 68, Sắc Ly muốn món đồ chơi, Nam Cảng. Phía trước chui vào một cái hang, phía sau lái ra một cái đại lỗ thủng. Khổng lồ tê như cái hót trong nháy mắt nổ tung. Thấy như vậy một màn, tinh linh đại tỷ tỷ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật là khủng khiếp lực sát thương. Uy lực tại sao biết cái này bao lớn? Cái này sẽ phải nì mới phát hiện, cái này bí ngân tiễn biết hấp thu của nàng linh lực. Dưới vào linh lực bí ngân tiễn bản thân thì có siêu cường lực xuyên thấu. Làm mũi tên thâm nhập khổng lồ tê như đầu lâu bên trong, linh lực ở đầu yếu ớt bên trong nổ tung. Sở dĩ thì có mọi người thấy, đi vào một cái lỗ, đi ra một cái hang. Nàng giơ tay lên, cái kia nhuốm máu bí ngân tiễn cấp tốc bay trở về đến rồi trong túi đựng tên. Thật thần kỳ. Bắn ra tiễn, có thể lại bay trở về. Đó chính là vô hạn lợi dụng vô hạn hấp thu a. Tranh tâm tiểu mại ra, thế nào, dùng tốt sao? Phái ni người đều ngu. Nàng cầm điện thoại di động lên đè xuống ngữ âm, đại sư, ngài mũi tên này tên. Quá mạnh mẽ a. Dùng phổ thông mũi tên bắn nửa ngày, Vương Hiên căn này bí ngân tiễn trực tiếp đem khổng lồ tên như đầu bạo. Phía ngoài thú nhân chứng kiến công thành cự thú tử vong, bắt đầu đánh chuông thu binh. Tiếng kèn vang lên, rất nhiều thú nhân bắt đầu lui lại. Cái này tinh linh trước tròi canh tránh thoát một kiếp. 873 cầm trong tay Vương Hiên làm tinh linh cùng, trên lưng là bí ngân túi đựng tên. Nàng vẻ mặt bất khả tư nghị, phảng phất vẫn còn ở trong ngộng. Thẳng đến phía sau các tinh linh cưới tinh linh long bay tới trợ giúp, Phái Nỉ lúc này mới tỉnh ngộ lại. Phái Nỉ đại nhân, địch nhân đâu? Cầm trong tay tinh linh cung Phái Nỉ nhàn nhạt nói ra, bị ta đánh lui. Phái Nỉ đại nhân tốt mạnh mẽ. Không phải. Nàng cúi đầu nhìn về phía trong tay tiễn, ta là tìm một vị tinh linh đại sư cầu viện, nàng là thế giới kia một vị cực mạnh tinh linh công tượng, có thể làm ra tinh linh tộc vũ khí lợi hại nhất. Đem bí ngân tiễn nâng ở lòng bàn tay, Phái Nỉ nỉ non, cái này tinh linh hoa văn, cái này bí ngân tiễn, nhất định chính là hàng mỹ nghệ. Nhưng rất nhanh nàng tỉnh táo lại, còn chưa trả cho đại sư tiền đâu. Tinh linh cung phường, đại sư, cái này kim tệ. Ta cũng không còn nhiều như vậy. Tranh tâm tiểu mại ra, đầu kia đại tên như chết chưa. Tinh linh cung phường, chết rồi. Tranh tâm tiểu mại ra, quên đi, ta xem ngươi không có tiền gì, dùng con trâu kia thi thể tới, à ẹ, tính tiền A. Chính mình tạo tinh linh cung, cũng chỉ là một cái nhấc tay. Cái kia bí ngân tiễn cũng là cho thuê các nàng, không phải bán. Cho thuê đồ đạc đến kỳ phía sau. Chuyển phát nhanh tiểu ca sẽ giúp chính mình cưỡng chế thu hồi. Chuyển phát nhanh tiểu ca thực lực gì? Ma Vương đều cho ngươi làm một chút tới. Sở dĩ hắn còn là rất yên tâm. Nghe được Vương Hiên chỉ cần đầu kia tên như gắn nợ. Tinh linh đại tỷ tỷ vui vẻ không thôi. Tinh linh cung phường, ta đây để chuyển phát nhanh tiểu ca cho ngươi vượt qua đi. Bởi vậy, các nàng cũng liền thanh toán xong. Chỉ cần khổng lồ tên như A, cái này tốt. Rất nhanh, Vương Hiên cũng biết cái kia tên như bao lớn. Liền thấy chuyển phát nhanh tiểu ca mở ra đại môn. Hắn ngắm nhìn tả hữu. Có thể hay không? Có, ngoài thành. Liền thấy chuyển phát nhanh tiểu ca đi tới ngoài thành tới, mở ra một cái không gian môn. Hắn gắng gượng đem một đầu khổng lồ tê như thi thể kéo qua tới. Hoa ca. Khá lắm. Cái này khổng lồ tê như vượt qua một con thuyền chiến hạm hình thể. Đương nhiên cũng mặt bên chứng thực, bí ngân mũi tên uy lực kinh khủng. Tốt lắm Vương lão bản, hàng đã đưa đến. Đây là nhân gia trở về cho ngài bí ngân tiễn cùng túi đựng tên. Hoa. Đối diện cái kia tinh linh đại tỷ tỷ còn rất tự giác. Mướn vài chục phút. Lập tức liền trở về cho hắn. Vương Hiên giơ tay lên, thu yêu. An tươi nó. Ken, thu yêu bắt đầu phân giải thi thể, ngài thu được 500 tấm khổng lồ tê như thuộc ra. Khổng lồ tê như thuộc ra, có thể chế tạo lực phòng ngự cao cấp hơn bị giáp. Ân. Mỹ tư tư, thu yêu còn biết đem thi thể phân giải một cái. Xem ra tiến hóa thành thiên niên thu yêu phía sau, thu yêu bắt đầu có trí tuệ của mình. Cầm điện thoại di động lên kiểm tra. Hấp thu năng lượng điểm số, 5.000. Yêu. To con vẫn có chút đồ đạc. Chế tạo 11 cái huyết tinh linh, đã đem đại thụ năng lượng tiêu hao sạch. 1105 không liền thừa lại cái 50 điểm. Chính mình cái này lần miễn phí bang tinh linh muội tử làm thay, còn không thua thì ta. Có thể tạo 5 cái huyết tinh linh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía 50m đại thụ. Trên cây đã bắt đầu kết xuất cùng loại nhân sâm quả trái cây. Trên thực tế bên trong bao gồm đều là huyết tinh linh. Đang nhanh chóng trưởng thành. Chỉ cần tiếp qua mấy giờ, cái này 10 cái nhân sâm quả sẽ dài ra 10 cái khả ái huyết tinh linh. Cái này có thể sánh bằng mua nô lệ có lời nhiều. Hắn nhìn về phía bên cạnh tinh linh các cô em. Ngươi, ngươi, còn có các ngươi 5 người, tới chế tạo các ngươi huyết tinh linh hậu đại A. An bài xong xuôi, tái tạo 5 cái huyết tinh linh. Sau đó hắn liền đi hướng bên trong lâu đài. Ở lâu đài lầu 2, tinh linh thiếu nữ Sophia đang mang theo của nàng huyết tinh linh nữ nhi Sally, tại cái kia ăn cái gì? Ngô ngô nô. Huyết tinh linh la lị trong miệng chất đầy khoai tây, lang thôn hổ yết. Ăn ngon. Ăn ngon. Mụ mụ ta còn muốn. Sophia dở khóc dở cười cho nữ nhi thấp quá một bàn đồ ăn. Của đứa nhỏ này lượng cơm ăn cũng quá kinh khủng. Nàng cũng không còn nghĩ đến, tự mình tiến tới đến trên cái đảo này mấy ngày ngắn ngủi, thì có hải tử. Đang ở phàm ăn tiểu la lị nghe được tiếng bước chân. Nàng còn không có nhìn thấy Vương Hiên đâu, liền vui vẻ kêu, chủ nhân đến rồi. Phản phất, Vương Hiên mới là của nàng mẹ ruột giống nhau. Dù sao đó là nàng hàng thế phía sau, lần đầu tiên nhìn thấy nhân. Nàng hấp ta hấp tấp chạy đến Vương Hiên trước mặt, chủ nhân. Kiếm của ta đâu, khôi giáp của ta đâu? Ta nghĩ muốn vũ khí. Giống như là ở thỉnh cầu món đồ chơi giống nhau, đứa bé này dán Vương Hiên làm nũng. Ừ, muốn vũ khí. Vừa lúc, địa huyệt chính mình còn không có thăm dò hoàn tất, có thể cho cái này xạ lì một khối xuống đất huyệt thăm dò. Cũng có thể kiểm tra bí ngân xưa gì vũ khí sức chiến đấu. Đã có 3 ngày lúc nghỉ dưỡng, cái kia chủ nhật thế tiến công sợ rằng sẽ cực kỳ khủng bố. Dành thời gian huấn luyện những thứ này huyết tinh linh tiểu la lị, sớm ngày thành vì mình đắc lực trợ thủ. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 69, thủ dò xét bị cướp. 6 càng. Hệ thống cho mọi người 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Vương Hiên không cảm thấy đây là nghỉ ngơi, mà là khiến người ta chuẩn bị chiến đấu. Còn lại cầu sinh giả bắt đầu thư giãn, cảm giác có thể nghỉ ngơi thật tốt vài ngày. Hắn nhưng không cho là như vậy. Chủ nhật, đoán chừng là muốn tới một lớp đại thanh tẩy, đại bộ phận lạc hậu cầu sinh giả đào thải hết. Cơ trí người đã bắt đầu nghe thấy được mùi nguy hiểm, củng cố tường thành chế tạo vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Sẽ đem ánh mắt chuyển tới xa ly trên người. Nàng hung hăng muốn kiếm và áo giáp. Huyết tinh linh chắc là tinh linh bên trong vạm vỡ nhất tồn ở chứ. Đại bộ phận tinh linh đều thích bắn tên, huyết tinh linh tiểu hài tử một sinh ra, liền muốn vũ khí. Vương Hiên cười hỏi, Sally, ngươi nghĩ muốn cái gì vũ khí? Kiếm thuẫn sao? Tóc vàng, trong mắt màu đỏ khả ái la lị lại lắc đầu, không phải, không muốn cái khiên. Không muốn cái khiên còn đi. Hắn dò xét tính hỏi, thích song đao sao? Thích. Tốt lắm. Cầm điện thoại di động lên, bắt đầu chế tạo. Bí ngân song đao. Tài liệu cần thiết, bí ngân ít 4. Bí ngân áo giáp. Hình thể, huyết tinh linh, thân cao 145. Tài liệu cần thiết, bí ngân ít 8, thuộc da ít 2. Vũ khí cùng áo giáp đều tạo xong, thuận tiện phụ cái ma A. Phụ ma trong đài, còn lại không ít năng lượng. Bí ngân song đao phụ ma thành công, tốc độ đánh 25%. Bí ngân áo giáp phụ ma thành công, hoàn mỹ phòng ngự. Giải quyết. Làm Vương Hiên cầm bộ giáp này đi tới xạ ly trước mặt lúc. Nàng một cái phi phác, đem non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào Vương Hiên trong lòng. Ta yêu ngài. Vĩnh viễn yêu ngài. Quá tuyệt vời, ta thích chủ nhân tặng lễ vật. Hai từ này chứng kiến vũ khí thời điểm vui vẻ ở Vương Hiên trong lòng, khuôn mặt đó là liều mạng cọ. Bắt được vũ khí, ở nàng trên danh nghĩa mẫu thân Sophia dưới sự hỗ trợ, đem bộ này nhẹ nhàng bí ngân áo giáp mặc vào. Sau khi mặc vào nàng linh hoạt tới vài cái lộn ngược ra sau, hoa. Nhẹ nhàng quá, ta thích. Cầm lấy song đao, xã ly ở trong đại sảnh múa bay lên. Đừng xem nàng tiểu, hiện tại tới mấy ngàn người bình thường cũng không đủ nàng nhét kẻ răng. Nhìn xã ly sự linh hoạt, còn có cặp kia đao huy vũ lúc hung ác độc địa trình độ. Huyết tinh linh thực sự là vì chiến đấu mà sống. Vừa sinh ra liền học xong hầu như toàn bộ chiến đấu tri thức. Tinh linh đào tạo chính là như vậy, ở tinh linh thụ thời điểm, tinh linh thụ cũng đã đem đại bộ phận tri thức truyền cho hài đồng. Tinh linh tộc vừa rơi xuống đất, sẽ biết chữ, bán tên, thu thập thảo dược, cái này sẽ Vương Hiên xuất ra một bộ điện thoại di động. Bộ điện thoại di động này là trước kia bị bán được dị giới dê khu người. Bọn họ không có chết, mà là bị Vương Hiên bán đi ha chú sở hữu hai bộ phận điện thoại di động đến bây giờ còn ở. Đại ngốc. Đại ngốc hấp ta hấp tấp từ dưới lầu đi tới, ta tại. Ta muốn đi dò xét địa huyệt, nếu như bên ngoài phát sinh thời kỳ nào, trước tiên để cái này cho ta biết. Vương Hiên nhắm mắt lại, nói nhỏ, nô buộc khế ước, truyền thụ tri thức, điện thoại di động thao tác. Sau một khắc, đại ngu trong mắt lóe lên quan mang. Ta hiểu, chủ nhân. Nô buộc khế ước. Chủ nhân có thể đem tri thức truyền cho đầy tớ, cũng có thể trái lại yêu cầu đầy tớ. Tỷ như Vương Hiên bắt cái kiếm thánh, hắn có thể yêu cầu kiếm thánh đem kinh nghiệm chiến đấu của nó chia sẻ cho hắn. Nói trắng ra là chính là bạch chơi kỹ năng, mà bộ điện thoại di động này đã bị thanh không, chỉ có thể dùng để liên lạc cùng chứa đồ vật, tương đương với một cái bộ đàm cùng 10 cái ô vương ba lô. Giao phó xong đại ngốc giám thị tình huống chung quanh, hắn mang theo Sally, Sophie ạ cái này đối với tinh linh mẫu nữ dò xét địa huyệt. Những người khác ở phía dưới tìm được rất nhiều đồ tốt, mình cũng không thể bỏ qua. Từ giết thi vương, còn sẽ không đi thăm dò càng sâu tầng. U ám địa huyệt vị trí vẫn không thay đổi, Vương Hiên theo nguyên lai đường phản hồi. Hắn nhìn thoáng qua huyệt động. Sally, đối mặt quái vật sợ sao? Không, không. Có chủ nhân ở, ta không sợ. Nàng ấy chiếu lấp lánh trong hai mắt, chỉ có Vương Hiên. Đối với Sophia, ngược lại không có cảm giác gì. Hai người nói là mẫu nữ, không bằng nói như tỉ muội. Một cái 1m4 ngũ, một cái 1m55, thấy thế nào đều là tỉ muội A. Ba người cùng nhau bước vào. Làm đi vào trong ngáy mắt, Vương Hiên chứng kiến cái động khẩu không khô lâu quái. Hắn bình tĩnh móc ra bát quái kính. Bá. Trước cửa khô lâu quái trong nháy mắt tan thành mây khói. Đầu khớp xương mảnh nhỏ một. Đầu khớp xương mảnh nhỏ một. Mỗi ngày hắn cũng có tới cố định bá một lần, trên đảo thức ăn toàn bộ nhờ nó. Giơ lên cây đuốc, Vương Hiên đi ở phía sau, cầm trong tay song đao hẻo lệ ở phía trước. Tinh linh thiếu nữ thì đứng ở chính giữa. Trong ba người, nàng yếu nhất, cần Vương Hiên cùng nữ nhi bảo hộ. Nếu như không sai, tầng thứ hai lối vào có thể là ở thi vương bên dưới quan tài. Hướng phía bên trong đi tới. Lại tới ban sơ đánh quái tháp. Sally, các ngươi không nên đụng cái kia đánh quái tháp, trên đảo thức ăn toàn bộ nhờ nó. Chạm sát khô lâu quái liền được. Vốn đang bị kích động chuẩn bị mở tháo rỡ, nghe thế xạ lì lập tức thu hồi đao. Ồ, một cước đá văng tảng đá quan tài, quả nhiên. Dấu thật đúng là tốt. Tầng thứ hai lối vào đang ở thi vương bên dưới quan tài. Tô Vũ cùng dê khu người bọn họ bắt được đạo cụ, phải là từ tầng thứ hai bắt đầu. Đang ở Vương Hiên chuẩn bị tiến nhập tầng thứ 2 lúc, toàn cầu thông báo, Đại Giang Liên Minh Ẻ Đô Nã Đổ trở thành thứ nhất cái thăm dò ưu ám địa huyệt tầng thứ 3 cầu sinh giả. Thường cho, truyền thuyết cấp vũ khí, yêu đao mũ dạ mạ xạ. Khá lắm. Mình mới bắt đầu thăm dò tầng thứ 2, tầng thứ 3 đã bị Ẻ Đô Nã Đổ cháu trai kia tìm được rồi. Nhất định phải nhanh hơn tiến độ. Đoạt đệ tứ tầng. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 70, con gái ngươi thật nghịch ngợm, một càng. Tiến nhập tầng thứ 2 huy động. Ngài là đệ 3214 vạn cái tiến nhập tầng thứ 2 hang động cầu sinh giả. Xem ra chính mình không có khả năng ở từng cái phương diện cùng còn lại cầu sinh giả tranh đệ nhất ta. Chính mình lại là lái thuyền đi ra ngoài thám hiểm, lại là làm ruộng gì gì đó. Luôn có một cái phương diện sẽ bị người khác vượt lên đầu. Những người khác là một đoàn thể, chính mình là một người. Cũng không thể đem mình chém thành mấy nửa dùng. Nếu là hậu, vậy gắng sức đuổi theo. Định nhãn nhìn một cái. Tầng thứ 2 huyệt động lớn hơn nhiều lắm. Xa xa những quái vật kia đoán chừng là hủ thi các loại đồ đạc. Lại nhìn một cái. Chính mình khoáng vật tham chắc khí nhắc nhở hắn. Tầng thứ 2 này phân bố không ít mỏ đồng. Tầng thứ 2 là thời kỳ đồ đồng độ khó, không khó. Dựa theo tầng thứ nhất tiểu tính. Tầng thứ 2 này cũng có một đánh quái tháp. Mà đánh quái tháp bên cạnh, khẳng định chính là 3007. Sally, thỏa thích mở giết. Chứng kiến đánh quái tháp không nên đụng liền được. Được rồi, chủ nhân. Cái này nãi thanh mãi khí huyết tinh linh tiểu la lị, cái kia mềm nhũn thanh âm nghe khiến người ta cảm thấy người hiền lành. Nhưng chỉ có người như vậy xuất sinh vô hại tiểu la lị. Nàng nết môi lộ ra răng sữa, song đao giao nhau, đến xạ lì chơi đùa a. Cái này tâm trí vẫn chưa trưởng thành huyết tinh linh tiểu la lị, trong nháy mắt vọt vào trong hầm. Cặp kia đao bay lượn dường như cối xay thịt, hủ thi huyết nục văng tung tóe nhuộm đầy đường hầm. Liên đường hầm trên vách tường kề cận một tầng thịt nát. Đứng ở bên cạnh Sophia che miệng, xạ lì, quá bạo lực. Mà để cho người dương mắt liễu lươi vẫn là, xạ lì điên cuồng say thịt, có thể trên người nàng lại ngay cả một giọt máu cũng chưa đụng được. Huyết tinh linh la lị cực hạn bạo lực mỹ học. Khả ái cùng ưu nhã, huyết nhục cùng dơ bẩn. Tầng thứ 2 hủ thi chiến lực chỉ có 1200 mà thôi. Căn bản không làm cho Vương Hiên bọn họ có nhiều lắm cảm giác. Duy nhất khó khăn, sợ là địa huyệt này mê cùng một dạng lộ tuyến. Đây mới là kéo dài Vương Hiên tiến độ. Đường hầm 4 thông phát triển, khiến người ta không có đầu mối, thậm chí không biết có tới hay không quá. Đứng ở ngã tư đường, Vương Hiên lâm vào cuốn quýt. Chơi ạ, thảo nào rất nhiều người không tìm được tầng thứ 3 nhập khẩu. Vậy làm sao tìm? Một cái ngã tư đường đi tới, lại là một cái ngã tư đường. Ba chọn một sau đó, lại là một cái ba chọn một. Thậm chí, hắn đều bắt đầu nhớ không rõ đường trở về. Xong đời. Chết để lạc đường. Còn tốt hắn ở trên đường trở về cắm cây đuốc. Lúc trở về men theo cây đuốc đi liền được, làm như một cái trò chơi lão địa huyệt người, chơi đùa MC hẳn là cũng không xa lạ. Ở trên đường trở về cắm cây đuốc, một căn cây đuốc có thể thiêu đốt 3 giờ đồng hồ tả hữu. Nếu như mình có thể chứng kiến gợi ý thì tốt rồi. Trong mê cung quái đối với mình đều không phải là uy hiếp rồi. Chú giữa lúc này, Vương Hiên động linh cơ một cái. Hắn cầm điện thoại di động lên. Tranh tâm tiểu mại ra, lao đạo. Long Hổ Sơn lao đạo, yêu, tiểu hữu. Làm sao vậy? Tranh tâm tiểu mại ra, có cái gì không tìm đường la bàn? Liên do xét mộ huyệt cái chủng loại kia. Long Hổ Sơn lao đạo, có là có. Tranh tâm tiểu mại ra, nhanh bán ta một phần. Long Hổ Sơn lao đạo, cái này không thịnh hành bán a, bảo hữu. Ngươi cầm cái này đi đào mộ, biết tổn thọ. Tranh tâm tiểu mại ra, không phải, ta đây là ở dò xét quái vật mê cung. Bên trong tất cả đều là thi quỷ, khô lâu, là dị thế giới cái chủng loại kia. Long Hổ Sơn lao đạo, như vậy à? Được chưa tiểu hữu, ta ngược lại là có thể bán cho ngươi cái này hàng không bán. Chính là ngươi cái này huy nguyện dự thủy. Khi nào cho ta không phải giới hạn mua sắm cả mấy chai. Lao đạo này dùng tới có vẻ. Hắn mấy ngày nay mang theo đồ đệ xuống núi lịch lãm. Trong tay có một chai dưới dược thủy, cái kia sức mạnh. Cái kia 10 phần. Có siêu phàm phẩm chất huy nguyệt dược thủy ở, hắn yên tâm to gan làm cho các đồ đệ đi đánh. Đánh trọng thương, không có việc gì. Có tranh tâm tiểu mại ra huy nguyệt dược thủy, sợ cái bướm. Chính là còn lại điểm này, hắn còn là dùng tiết kiệm. Tranh tâm tiểu mại ra, không phải giới hạn mua sắm. Như vậy, ngươi cái này tìm đường đồ bao nhiêu tiền? Ta bắt dược thủy cùng ngươi đổi. Long Hổ Sơn lao đạo, tiểu hữu. Cái này tốt ta. Long Hổ Sơn lão đạo hướng ngài đưa ra lấy vật đổi vật giao dịch. Tìm đường la bàn đổi 20 bình huy nguyệt dược thủy. Đổi đổi đổi. Long Hổ Sơn lão đạo, ngươi cũng không thể cầm thứ này đi đào mộ a, ghi nhớ kỹ. Tranh tâm tiểu mại ra, an tâm, ta là loại người như vậy sao? Ở bên trong đường hầm, chuyển phát nhanh tiểu ca đột nhiên xuất hiện. Ngài tốt, có ngươi chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh tiểu ca mới nói xong, giết mắt đỏ huyết tinh linh tiểu la lị trận to hai mắt, có địch nhân. Đợi chút nữa, chấm đã. Vương Hiên vội vã muốn hô ở xà ly. Ai biết cái này tiểu la lị cáo kỉnh xông lên, huy vũ song đao liền hướng chuyển phát nhanh tiểu ca trên người chém. Hoàng bét. Hắn không lo lắng chuyển phát nhanh tiểu ca, hắn là lo lắng xạ ly. Liền thấy chuyển phát nhanh tiểu ca một tay cầm hàng, tay kia bình tĩnh đối phó huyết tinh linh tiểu la lị không. Mặt không đổi sắc dùng tay trái đối phó xạ ly, chuyển phát nhanh tiểu ca trong tay chuyển phát nhanh vững vững vàng vàng. Hắn cười nói, Vương tiên sinh, con gái ngươi thật lịch ngợm. Ngươi và cái này tinh linh thiếu nữ nhanh như vậy đã có hài tử à? Ha ha, chỉ đùa một chút. Sau lưng Sophie ạ khuôn mặt phát thông một cái đỏ lên. Xạ ly, mau dừng tay, đừng đánh chuyển phát nhanh thúc thúc. Vương Hiên từ chuyển phát nhanh tiểu ca trong tay tiếp nhận cái kia la bàn, lại đem trên người 20 bình huy nguyệt dược thủy đưa cho hắn. Còn tốt chuyển phát nhanh tiểu ca không có tính toán, nếu không, lấy thực lực của hắn, xã lì phòng trừng sẽ bị hắn một tay bóc chết. 3 vạn chiến lược huyết tinh linh A, nhân ra chuyển phát nhanh tiểu ca chuyện trò vui vẻ chung liền toàn bộ phòng vệ. Xã lì vẻ mặt không phục, cái này nhân loại thật mạnh. Vì sao mạnh như vậy? Bởi vì hắn là chuyển phát nhanh tiểu ca nha, đứa nhỏ ngốc. Sophie ạ sờ sờ xã lì đầu. Xã lì nhìn rời đi chuyển phát nhanh tiểu ca, ta sau khi lớn lên, cũng muốn làm chuyển phát nhanh tiểu ca. Khá lắm, nếu như xã lì có thể cùng chuyển phát nhanh tiểu ca giống nhau mạnh mẽ, Vương Hiên nằm mơ đều có thể cởi tỉnh. Cầm lấy la bàn, hắn hưng phấn mở ra bản thuyết minh. Thì ra là thế, đi tới. Trong nháy mắt, trên la bàn xuất hiện mê cung bản đồ. Quả thực không muốn quá ung dung à, người khác cần tiêu hao vài ngày mới có thể tìm được tầng thứ 3, một cái tìm đường la bàn trực tiếp phá giải. Đi. Hoàn Mỹ tránh được toàn bộ chết 3.3 đường, điều này cần tiêu hao mấy ngày thăm dò cự đại mê cung, chỉ cần vài chục phút là có thể đi hết. Nhìn la bàn, Vương Hiên thầm than, cất chó mê cung thiết kế người, làm nhiều như vậy tử lộ. Đến rồi. 13 phút, hắn đi tới tầng thứ 2 bột trước mặt. Tầng thứ 2 bột quan tài chậm rãi rời ra. Một cái Ai Cập xác gớp từ trong quan tài đứng dậy. Đi đi phàm nhân, lại dám đánh quấy nhiễu bản pha ra ông. 3. Xã lì không chờ nó lời nói nhảm, đi tới cho hắn mụ một đao, miểu sát. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên thời gian sử dụng 13 phút 23 giây, kích sát địa huyệt tầng 2 bột pha ra ông, thưởng cho bí ngân, 20 khối. Đang ở tầng thứ 3 thăm dò ẻ đồ nạ đổ sửng sốt. 13 phút. Hắn ẻ đồ nạ đổ dùng 2 ngày, Ngọc Hiên dùng 13 phút. Cái này cầu tệ, lại tới đoạt tốc độ giết cùng thủ thông. Đã thêm ảnh xạ ly ở phần giới thiệu. Nay hút đến đây đã. Cầu hoa tươi, cầu bờ UFFL. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 71, thủ sát, thuộc về ta ẻ đồ nạ đồ. Hai cảng. Lúc này đánh chết cái này xác ướp. Vương Hiên cũng không kịp xem lực chiến đấu của nó, xác ướp đã bị dây. Đẳng cấp nghiền ép dưới tình huống, xác thực cung dung. Mà xác cướp sau khi chết, trên mặt đất rớt xuống một khối ma phương. Đào nhỏ ma phương. Xem ra lại là giải tỏa cái gì đồ mới. Đào nhỏ ma phương, là cái này thao túng đào nhỏ hải tâm. Ma phương công năng, di động đào nhỏ, nâng lên đào nhỏ, cải biến địa hình, chế tạo rừng cây. Cái này. Giờ khắc này Vương Hiên đã hiểu. Địa huyệt thăm dò cũng là vô cùng trọng yếu. Có cái này ma phương, đào nhỏ là có thể động. Làm ngươi có thể cử động thời điểm, sẽ không sợ bại lộ chính mình vị trí. Cố định đảo. Có thể đi qua bản đồ tọa độ tìm được. Một khi ngươi cải biến vị trí những người khác liền rất khó tìm ngươi. Thần khí. Bất quá Vương Hiên nhìn thoáng qua, loại vật này cũng không phải là không có giá cao. Tỷ như di động đảo nhỏ. Có thể tuyển trạch tiêu hao vật tư. Đồng, thiếp, thiết, bí ngân, hoàng kim. Bất luận cái gì mỏ đều có thể đem ra tiêu hao, tới di động đảo nhỏ. Mà đề cao đảo 06 đảo thì cần phải tiêu hao mét khối khối, vật liệu đá. Ân. Đề cao đảo nhỏ chẳng phải là Mỹ tư tư. Đem mình đảo nhỏ để cao mấy chục mét, trực tiếp không có bãi cát. Quái vật muốn công đảo thời điểm, chẳng phải là muốn bỏ hơn 10 thước, cao mấy chục mét nham thạch. Đây cũng không phải là tường thành A. Cái này tương đương với đem toàn bộ đảo thổ địa dốc lên đứng lên. Tường thành có thể dỡ xuống, thế nhưng quái vật cũng không thể đảo một mấy trăm mét, đảo đến đây đi. Quay đầu chính mình tìm manh manh mua tảng đá, đem toàn bộ đảo lót chẳng phải đẹp thay. Thứ tốt thứ tốt. Mỹ tư tư đem hộp nhận lấy. Tầng thứ 3, tiếp tục nhanh nhất thông quan. Làm toàn thế giới cầu sinh giả nghe được Vương Hiên ở thăm dò địa huyệt thời điểm, bọn họ bắt đầu hợp lại. Một chỗ khác trong huyệt, ẹ đố nạ đồ trận to hai mắt, đều nghe lấy. Cho ta lập tức tìm kiếm tầng thứ 4 nhập khẩu, chúng ta muốn cướp ở Vương Hiên trước mặt. Cầm yêu đao mũ ra mạ xạ ẹ đố nạ đồ, minh bạch rồi thủ sát vui sướng. Trong tay hắn cái chuôi này truyền thuyết cấp yêu đao chính là thủ sát bắt được thưởng cho. Không thể để cho thưởng cho rơi vào Vương Hiên trong tay nhanh sử dụng dò xét ma pháp. Ẹ đố nạ đồ bên người ma pháp sư đang khẩn trương đang dùng dò xét ma pháp dò xét lộ tuyến. Một đạo sóng âm thả ra ngoài, ở trong đường hầm đàn hồi. Ma pháp sư yếu ớt nói, đại khái là ở bên cạnh. Ngươi xác định lại cùng ta nói. Ma pháp sư dò xét ma pháp là thông qua tiếng vang tới dò xét, cũng không phải 100% chuẩn xác, chỉ có thể dựa vào đoán. Dưới so sánh, Vương Hiên từ lao đạo cái kia mua được tìm đường la bàn, chính là mở ô tô. Toàn bộ dưới đất tầng 3 lộ tuyến đều ở đây Vương Hiên la bàn bên trong hiện lên. Ha ha ha, quá sung sướng đồ chơi này. quay đầu phải cho lão đạo tốt đánh giá. Toàn cầu thông báo, Long Minh trở thành cái thứ 3 phát hiện dưới đất 3 tầng cửa vào đoàn thể cá nhân. Long Minh bên kia, Triệu Đức Chú hô lớn, chúng ta 100 hào người, tốc độ coi như không có Vương Hiên nhanh, cũng phải đuổi theo dê khu đám kia tốt tử. Toàn cầu thông báo, Bạch Hổ đoàn trở thành người thứ 4 phát hiện dưới đất 3 tầng cửa vào đoàn thể cá nhân. Xem ra toàn cầu cầu sinh giả đều ở đây mau đủ kình. Nhiều người sức mạnh lớn, do xét địa huyệt cũng mau. Ệ Đố Nạ Đồ bắt được yêu đao mũ ra mạ xạ thưởng cho, cũng kích thích còn lại đoàn thể. Vương Hiên lại gia nhập vào đua tốc độ chung, còn lại cầu sinh giả đoàn thể cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Toàn cầu tần đạo. A Khu Ly Dũng, khá lắm, quân bị thi đua bắt đầu rồi. Tự do liên minh rắc, đám người kia đông á người. Không cần ngủ sao. Sáng sớm 7 điểm lại bắt đầu. Dỗ ma quân đoàn phổ xạ, cất chó. Đông phương nhân cũng quá cần lao. Làm bạch nhân, người da đen, những người khác chủng lúc còn đang ngủ. Vương Hiên, dê khu người, bạch hổ đoàn nhân đều đã bắt đầu liều mạng thăm dò. Người phương Tây lâu dài phúc lợi sinh hoạt, để cho bọn họ dưỡng thành sống trong nung lụa tư thái. Đông Á nhân chủng chịu đến nho ra văn hóa hương đúc, dưỡng thành chịu khổ nhọc tính cách. Tinh Nguyệt Kỳ Tát Đinh, xem bọn hắn cố gắng như vậy, chúng ta cũng muốn gia tăng kinh lực. Toàn cầu thông báo, Tinh Nguyệt Kỳ trở thành cái thứ 5 phát hiện dưới đất 3 tầng cửa vào đoàn thể cá nhân. A Khu Mã Tiểu, khá lắm, khô dậy rồi. Một khi bắt đầu cạnh tranh, mọi người đều liều mạng muốn lấy đệ nhất. Ai cũng biết, lấy đệ nhất thưởng cho khẳng định tốt. Ệ Đố Nạ Đồ mang theo một đám ma pháp sư, không ngừng mà tìm kiếm. Đại ca, tìm được tầng thứ 3 buột. Ệ Đố Nạ Đồ hưng phấn rút ra yêu đao mũ dạ mạ xạ, tốt, rất tốt. Chúng ta cuối cùng cũng trước ở Vương Hiên trước mặt. Liền thấy quan tài vẫn không nhúc nhích, tầng thứ 33570SS chưa từng xuất hiện. Đại ca, cái này quan tài làm sao? Không có mở ra. Kỳ quái. Tầng thứ nhất, tầng thứ 2 quan tài đều có thể tùy tiện mở. Tầng thứ 3 vì sao không có buột nhảy ra vết tích? Ệ Đố Nạ Đồ cẩn thận nhìn tường. Hắn đột nhiên tìm được rồi cái gì? Ta hiểu. Trên bích họa xuất hiện 3 cái đầu lâu, chắc là muốn chúng ta dâng lên 3 cái quái vật đầu lâu. Nhanh. Đi đem phía sau thi quỷ đầu lâu chặt xuống hiến tế. Cái này câu đấu có chút ý tứ, dĩ nhiên là hiến tế 3 cái quái vật đầu lâu mở ra quan tài. Quay đầu chém vài cái thi quỷ, đem 3 cái thi quỷ đầu lâu trưng bày ở quan tài trước. Hiến tế. Vâng. Chỉ thấy quan tài bắt đầu di động. Trong thạch quan phun ra huyết sắc khí tức, một đầu thi ma từ trong quan tài bỏ ra ngoài. Thật là mạnh khí chàng. Cái này thi ma. 4. Ít nhất. Có 2 vạn chiến lực. Ệ Đố Nạ Đồ rút ra yêu đao, cười lạnh nói, Vương Hiên, tầng thứ 3 buộc thủ sát, thuộc về ta Ệ Đố Nạ Đồ. Toàn cầu thông báo, A Khu Vương Hiên, thời gian sử dụng 15:22, cầm xuống tầng thứ 3 thi ma thủ sát. Thường cho, xưởng đóng tàu. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 72, cho mình phát triển phát nhanh. Ba cảng. Ệ Đố Nạ Đồ một ngụm lao huyết. Hắn phí hết tâm tư trước ở Vương Hiên trước mặt, ai có thể nghĩ vẫn bị Vương Hiên bắt được đệ nhất danh. Chém xuống thi quỷ đầu lâu, Vương Hiên nhìn thoáng qua điện thoại di động. Sườn đóng tàu. Sườn đóng tàu. Cần 1000 vật liệu gỗ, 200 thạch tài, 100 khối thiết đỉnh. Có thể kiến tạo. Khổng lồ thuyền săn, chuyên môn liệp sát hải thú đội thuyền. Thuyền hàng, mậu dịch vận chuyển. Hạng nhẹ thuyền buồm, thích hợp với khai thác bản đồ, tìm kiếm tân đại lục. Liệp sát hải thú. 3 ngày nay không có bất kỳ quái vật sẽ đến công thành. Vậy mình chẳng lẽ có thể tạo thuyền đi liệp sát đại hải thú? Phía trước Tinh Linh cung phường bên kia cho mình đầu kia khổng lồ tên yêu, nhưng là cống hiến 50,000 điểm số lượng. Vậy mình cũng có thể liệp sát cái thế giới này hải thú à? Thứ tốt. Xương đóng tàu đúng là một thứ tốt. Cái kia đại hải thú quá mức khổng lồ, chính mình trên bãi cắt cái kia 2 chiến thuyền nhỏ. Phòng trưng lái đi ra ngoài bị đại hải thú va chạm liền chìm. Còn như địa huyệt dưới thi thể. Thật đúng là không tốt bàn hồi đi. Điện thoại di động của mình không gian hữu hạn. Một cỗ thi thể muốn chiếm dụng một cách không quá có lời. Hơn nữa địa huyệt bên trong quái vật còn không cho linh châu, không tăng kinh nghiệm. Giết cũng là giết uổng. Chỉ sợ là cùng địa huyệt bên trong đều là bất tử tộc quái vật có quan hệ, một viên linh châu cũng không cho. Đánh chết cái này thi ma phía sau, hắn một đao chém ra thạch quan. Đệ tứ tầng. Toàn cầu thông báo, A Khu Vương Hiên thứ nhất cái đến u ám địa huyệt đệ tứ tầng, thưởng cho sơ đồ, kích long thương xạ kích sơ đồ. Khi hắn bước vào tầng thứ 4 thời điểm, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Cái này cái gì? Đệ tứ tầng. Một cái cự đại đại sảnh. Ánh sáng. Thuần trắng. Sạch sẽ. Con tưởng rằng đệ tứ tầng biết có vật gì đang chờ hắn, lại không nghĩ rằng thấy được đầy đất vàng bạc châu báu. Chúc mừng ngài thăm dò xong ú ám địa huyệt, đến cuối cùng tầng. Đệ tứ tầng chính là cuối cùng tầng. Con tưởng rằng có thể xuống phía dưới tiếp tục thăm dò. Chờ Vương Hiên định nhãn nhìn một cái, hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bí ngân đỉnh. Tinh linh thiếu nữ kinh hô, thiên nột chủ nhân, cái này. Cái này ít nhất có mấy vạn khối bí ngân đỉnh. Ta đây, ta cái này há chẳng phải là phát tài. Ở nơi này tầng thứ tư trong phòng, chất đầy trắng loa bí ngân. Mã một tầng lại một tầng, thô sơ giản lược phòng trừng có 10 vạn đồng. Bí ngân là hải đảo thế giới độc hữu vật phẩm, ở vạn giới thương thành là không mua được đồ đạc. Những thứ này toàn bộ đều là hắn. Gợi ý của hệ thống, phòng này ở một cái không gian đặc thù, còn lại cầu sinh giả cũng sẽ lấy đi trong này bí ngân, mỗi cá nhân chỉ có thể vào đến phòng này một lần. À cái này, Vương Hiên đã hiểu. Đó là một đặc thù thưởng cho không gian, ngươi chỉ có thể dùng điện thoại di động ba lô trang bị đầy đủ sau đó ly khai. Cũng không còn cách nào trở về. Một lần cơ hội. Hơn nữa đây là cùng hưởng. Còn lại cầu sinh giả ở một không gian khác, bọn họ lấy đi bí ngân, trong căn phòng này bí ngân cũng sẽ tiêu thất. Nói trắng ra là, cái này tướng gần 10 vạn khối bí ngân, từ toàn thế giới cầu sinh giả cùng chung. Cầm một khối, thưởng cho gian phòng sẽ thiếu một khối. Vương Hiên nhìn thoáng qua trong tay mình tạp vật. Cỏ. Lại là huy nguyệt dược thủy, lại là truyền thuyết cấp xích huyết linh dược, còn có hơn 900 khối bí ngân đỉnh. Điện thoại di động của mình ba lô đã trang bị đầy đủ, căn bản là không có cách cầm bao nhiêu. Nói cách khác, chính mình đi không? Tối đa chỉ có thể giả bộ cái 5 tổ, 500 khối bí ngân, sau đó tay máy móc liền đấy. Cỏ. Quá thao đản. Mình cũng không thể đem điện thoại di động bên trong còn lại tạp vật đều cho ném xuống, sau đó toàn bộ trang bị bí ngân chứ. Chứng kiến Vương Hiên vẻ mặt buồn thiu, quỷ đao muội tử tương tiếu tiếu đề nghị, lão Vương, ta cũng tới hỗ trợ, chúng ta lấy tay bàn hồi đi. Có thể cầm bao nhiêu là bao nhiêu a? Dám, ngươi coi như có thể nâng lên mấy vạn khối bí ngân đỉnh, cửa động này cũng chỉ có thể để cho ngươi mang mấy chục khối đi qua. Động lại lớn như vậy, cầm ở trong tay bí ngân có thể có mấy khối. Đúng lúc này, toàn cầu thông báo, Đại Giang Liên minh trở thành cái thứ hai trạm sát thi ma cá nhân đoàn thể, thưởng cho tiểu hình xưởng đóng tàu. Đang ở Vương Hiên trước mặt, một ít bí ngân bắt đầu không cánh mà bay. Thế giới tân đạo. Đại Giang Liên minh đồ nạ đồ, Vương Dâu, ngươi được hạng nhất thì như thế nào? Ta dẫn theo có chừng 50 người, ta có thể cầm càng nhiều hơn bí ngân. Một mình ngươi có thể cầm bao nhiêu đâu? Ha ha ha. Trước mặt bí ngân bắt đầu hư không tiêu thất. Ở một không gian khác bên trong, đồ nạ đồ bọn họ đang không ngừng hướng trong túi đeo lưng trang bị bí ngân. Hắn cùng thủ hạ tổng cộng 51 người, vứt bỏ điện thoại di động túi đeo lưng một ít rác rưởi. Mỗi cá nhân 10 ô chứa ba lô, một người ít nhất có thể mang đi 1000 khối bí ngân a. Toàn bộ trang bị đầy đủ, bọn họ ít nhất có thể mang đi 5.1 vạn khối bí ngân. Nhìn trước mặt cái này đối với bí ngân đang nhanh chóng tiêu thất. Đồ nạ đồ hô to, "Nhanh, đem các ngươi trong túi đeo lưng cây đuốc, tạp vật, toàn bộ đều vứt bỏ, toàn bộ dùng để chở bí ngân. Đây là thưởng cho gian phòng, chỉ có thể cầm một lần." Cái gì đồ vật cũng không cần, đều vứt. Cái gì dược thủy, cái khiên, khoáng thạch, tài liệu. Chiếm dụng túi đeo lưng toàn bộ vứt bỏ. Chống ra ba lô dùng để chở bí ngân. Nhìn tay người phía dưới bắt đầu hướng điện thoại di động trong túi đeo lưng trang bị bí ngân, đồ nạ đồ nhếch môi cười, Vương Hiên vậy cũng cùng chúng ta ở cái địa phương này, hắn chỉ có thể nhìn chúng ta không ngừng lấy đi bí ngân. Bọn họ liều mạng hướng điện thoại di động trong túi đeo lưng trang bị, năm một người. Cảm giác này giống như là vào ngân hàng ở cầm tiền mặt. Một khối, hai khối, ba khối. Thoải mái a. Châm điện điện bí ngân hướng điện thoại di động trong túi đeo lưng trang bị. Một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm bí ngân đi vào trong ném. Đang ở đồ nạ đồ nhanh cười ra tiếng thời điểm. Bá. Trước mặt cái này tướng gần 10 vạn khối bí ngân, toàn bộ tiêu thất. Không cánh mà bay. Chuyện gì xảy ra? Ngoa tào. Mới vừa có toàn cầu thông báo sao? Lại có đoàn thể vào được. Một đám thủ hạ hai mặt bộ dạng dòng nó, không có a, liền Vương Hiên cùng chúng ta. Là hắn nhóm hai đội nhân mã. Cái kia Vương Hiên là, vâng dạ, làm sao ở một giây bên trong, cầm rảnh cái này tướng gần 10 vạn đồng bí ngân. Bệnh tâm thần A. Sắp xỉ 10 vạn khối bí ngân không cánh mà bay, Vương Hiên điện thoại di động ba lô chẳng lẽ là không hạn chế sao? Lúc này bên kia Vương Hiên, lộ ra cởi gian. Chuyển phát nhanh tiểu ca, những thứ này bí ngân liền khổ cực ngươi. Chuyển phát nhanh tiểu ca không hiểu ra sao, Vương lão bản, ngươi đây là ý gì? Ngay vừa mới rồi, Vương Hiên động linh cơ một cái nghĩ tới một cái rời hết thưởng cho không gian ý tưởng. Gửi món. Người nhận hàng, tranh tâm tiểu mại ra biến. Địa chỉ, tranh tâm tiểu mại ra hải đảo. Gửi món người, tranh tâm tiểu mại ra. Địa chỉ, ưu ám địa huyệt đệ tứ tầng thưởng cho không gian. Chuyển phát nhanh tiểu ca bối rối. Ngươi đây là chính mình cho mình giao hàng. Vương Hiên cười híp mắt gật đầu, khổ cực ngươi, phiền phức giúp ta vận đến trên đảo đi thôi. Chuyển phát nhanh tiểu ca nhấc tay một cái. Sắp xỉ 10 vạn khối bí ngân, trong nháy mắt tiêu thất. Ngặt. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 73, bí ngân tạo thuyền. Bốn cảng. Làm cho chuyển phát nhanh tiểu ca giúp mình đem cái này tướng gần 10 vạn khối bí ngân đưa đến trên đảo đi. Không tật xấu a. Ở trong thực tế, cái này gọi là cùng thành phố chuyển phát nhanh. Chính mình cho mình giao hàng, vấn đề không lớn. Chuyển phát nhanh tiểu ca nhìn thoáng qua ngón tay, đại khái là 85.000 khối bí ngân, số lượng có chút lớn, thu ngươi một kim tệ chuyển phát nhanh phí. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, quét mã trả tiền. Mặt ngoài cười hì hì, trong lòng Mỹ tư tư. Quét mã trả tiền. Số dư, 33771, 3376 kim tệ. Đừng nói một kim tệ, cái này chuyển phát nhanh phí 100 kim tệ đều đáng giá A. 85.000 khối bí ngân, toàn thế giới cầu sinh giả thưởng cho, bị hắn Vương Hiên một người rời trống. A cáp, còn thiếu cái gì bí ngân A? Lao tử dùng một khối ném một khối, có bí ngân, tùy hứng. Cùng lúc đó, toàn cầu thông báo, Long Minh trở thành tên thứ 3 kích sát thi ma cá nhân đoàn thể. Toàn cầu thông báo, Bạch Hổ đoàn trở thành tên thứ 4. Toàn cầu thông báo, Tự do Liên minh trở thành hạng 5. Toàn cầu tần đạo, Long Minh triệu đức chú, à. Thưởng cho gian phòng tại sao là chống 0447. Long Minh Trương Tử Lượng, chuyện gì xảy ra? Chúng ta tân tân khổ khổ đi tới đệ tứ tầng, tại sao là chống không? Đại Giang Liên minh Edonado Vương Hiền, ngươi nói cho ta biết. Ngươi nói cho ta biết ngươi làm sao một giây rời hết mấy vạn khối bí ngân. Tự do Liên minh rắc, VDF. Thưởng cho đâu? Bạch Hổ đoàn trịnh tại Pháp, A Tây A. Cậu. Vương Hiền là cậu A. Mấy vạn bí ngân, hắn làm sao lấy đi? Vương Hiền, các ngươi vì sao không hỏi xem thần kỳ ốc biển nhỏ đâu? Làm còn lại cầu sinh giả liên minh tân tân khổ khổ đi tới đệ tứ tầng thưởng cho không gian, phát hiện thưởng cho không gian 10 vạn bí ngân đều không cánh mà bay. Đại Giang Liên minh cầm đi 1.5 vạn khối bí ngân. Còn lại 8 vạn 5 toàn bộ làm cho Vương Hiên dọn đi. Chuyển phát nhanh tiểu ca quá bụt. Cái này quá bởi vì phách. Những người khác ở thế giới trong kênh mắng chửi. Vương Hiên chính là không sao cả. Tới trước. Hắn còn có chút đau lòng đâu. Vì sao không phải trước tiên nghĩ đến còn có thể dùng chuyển phát nhanh tiểu ca? Nếu không, dê khu người lấy đi những bí ngân đó, cũng là hắn. Quên đi, chính mình còn tốt đúng lúc gọi tới chuyển phát nhanh tiểu ca, ở dê khu người phía trước cứu giúp trở về 8.5 vạn khối bí ngân. Thư thái, từ dưới đất đi ra, Vương Hiên toàn bộ thần thanh khí sảng. Làm, đặc biệt chứng kiến trên đất trống chất đống 8.5 vạn khối bí ngân, được kêu là một cái hô hấp vui sướng. Tinh linh thiếu nữ nhịn không được thán phục, chủ nhân, ngài thật là một thiên tài. Hắn là cái quỷ tài được rồi, loại tình huống đó còn có thể nghĩ đến gọi chuyển phát nhanh tiểu ca tới. Tương Tiếu Tiếu ở Vương Hiên bên người ngây người có đoạn thời gian, coi như là minh bạch rồi vạn giới thương thành cùng chuyển phát nhanh tiểu ca. Chính là cái này sao nhiều bí ngân, đặt ở cái này trên đất chống người phải sợ hãi trộm A trắng. Có thể hay không tạo cái dương trang bê lên rồi. Cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Dương gỗ dương sắt bí ngân dương, không gian dương. Bí ngân dương. Bí ngân dương, không gian dương cực lớn dung lượng, có 100 cách chữ vật không gian. Cần tài liệu, 10 khối bí ngân. 100 cách. Cái kia từng cái bí ngân dương có thể trang bị 1 vạn khối bí ngân. Tạo. Xem ra bí ngân là một loại đặc thù ma pháp kim loại, sắc thực khan hiếm. Hắn một hơi thở rời hết, còn lại cầu sinh giả muốn làm thịt tim của hắn đều có. Chỉ là bọn hắn không có cướp được, cái này cùng ta Vương Hiên có cái gì quan, ạt bê à, hệ đâu. Tiêu hao điện thoại di động trong túi đeo lưng bí ngân. Tạo 10 cái bí ngân cái dương. Đem cái này trên đất trống trồng chất như núi bí ngân toàn bộ bỏ vào trong đó. Bảo đảm chính mình tư nguyên sau khi an toàn. Lại nói tiếp lần này địa huyệt lấy được đảo nhỏ ma phương ở ngoài, chính là xưởng đóng tàu kiến trúc. Cần, 1.000 vật liệu gỗ, 200 thạch tài, 100 khối thiết đỉnh. Vấn đề không lớn. Gì cũng không thiếu. Đi tới bãi cát bên, Vương Hiên điểm kích kiến tạo. Tài liệu từ điện thoại di động của mình bên trong bay ra ngoài, phảng phất có một đám vô hình người ở kiến tạo cái này xưởng đóng tàu. Nền, long cốt, trải đầu gỗ, kiến tạo cần cầu. Ngắn ngủi trong vòng 10 phút, một tòa xưởng đóng tàu cứ như vậy xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Có xưởng đóng tàu, có thể tạo thuyền lớn. Thuyền lớn có thể săn bắn hải thú, thì có thể làm cho thụ yêu hấp thu kết xuất trái cây. Hắn đi tới xưởng đóng tàu bên trong, điện thoại di động chấn động một cái. Ngay ở xưởng đóng tàu trong phạm vi, có thể sử dụng điện thoại di động thao túng xưởng đóng tàu. Ân. Cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Khổng lồ thuyền săn, tàu chuyên trở, hạng nhẹ thuyền buồm. Hắn khẳng định chọn thuyền săn a. Đại hạm cự pháo, nam nhân lãng mạn. Điểm đi vào nhìn một cái. Khổng lồ thuyền săn, cần tiêu hao 5.000 vật liệu gỗ, 500 thiết đỉnh. 5.000 vật liệu gỗ. Cái kia được chém 2.500 cây. Chính mình vật liệu gỗ có chút ít. Chỉ có thể đi vạn giới thương thành bên trên mua. Đang ở hắn chuẩn bị đi mua chút vật liệu gỗ tới tạo thuyền thời điểm. Ừ. Đây là. Hắn điểm xuống màn hình. Cắt tài liệu. Có thể dùng tài liệu, thiết, bí ngân. Thuyền thép. Ừ. Một cái to gan ý tưởng ở Vương Hiên trong đầu hiện lên. Tự có 8.5 vạn khối bí ngân. Vậy vì sao không cần bí ngân tới tạo khổng lồ thuyền săn? Bí ngân so với đầu gỗ nhẹ, phòng hộ tính so với sắt còn tốt. Lại nhẹ lại vừa cứng. Còn có thể ngăn cản ma pháp công kích bí ngân thuyền. Ân. Cắt tài liệu, bí ngân. Bí ngân khổng lồ thuyền săn. Tài liệu cần thiết, 550 không khối bí ngân. Tạo. Thử nghĩ những người khác mở ra thuyền gỗ ở trên biển cùng chính mình gặp nhau thời điểm. Hắc. Hắc hắc hắc. Vương Hiên nhịn không được cười bị ổi. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 74, Thần Vương, nghe nói có người ở bán dược thủy. Nam Cảng. Đem bí ngân cái dương rời đến xưởng đóng tàu. Tài liệu bắt đầu từ trong dương bay ra. Xưởng đóng tàu bên trong không ai, đã có một cỗ lực lượng thần bí ở khu động lấy xưởng đóng tàu kiến tạo. Xa xa điệu tinh nhìn trợn mắt hốt mồm. Chủ nhân, ngài cái này vậy là cái gì nguyên lý cơ giới? Xưởng đóng tàu chính mình tại di chuyển. Vương Hiên cười không nói, rất khó cùng những thứ này điệu tinh giải thích đây là cái gì nguyên lý. Chỉ có thể nói hải đảo thế giới có thể là một cái đặc thù thế giới. Một cái từ thần kiến tạo thế giới. Dựa vào một bộ thế giới này đặc hữu pháp tắc ở vận hành. Vương Hiên không quan tâm cái này sau lưng pháp tắc, hắn chỉ quan tâm mình có thể hay không mạnh mẽ, ở cái thế giới này sống sót. Thuyền trang bắt đầu tạo thuyền, Vương Hiên trong lúc nhất thời cũng không có chuyện gì làm. Lại nói tiếp, chính mình ngày hôm qua bán tổng cộng 240 bình huy nguyệt dược thủy, hiện tại hẳn là 254 tốt đánh giá mới đúng à. 254 tốt đánh giá chính là kim cương người bán. Kỳ quái. Mở ra nhìn một cái. Cho điểm, 1946. Không đúng. A, đám này người mua còn không có cho khen ngợi. Tranh tâm cửa hàng đàn. Tranh tâm tiểu mại gia, lao thiết nhóm, các ngươi chuyện gì xảy ra? Khen ngợi đâu? Cực địa linh chủ, a, đã quên điểm. Thú nhân vĩnh bất vino, đệ nhất cái khen ngợi có thể lại mua một chai, cái thứ hai khen ngợi lại không có lợi, lười điểm a. Tranh tâm tiểu mại gia, thật sao? Ta hôm nay vốn còn muốn đem bán càng nhiều hơn. Thú nhân vĩnh bất vino, đại lão. Ta đây liền đi cho ngươi điểm khen ngợi. Hồ cát, lập tức. Lập tức. Cái này siêu phàm phẩm chất huy nguyệt dược thủy chính là dùng tốt. Hùng lão đại, cũng không phải là. Ta ngày hôm qua cùng người khác sống mái với nhau, trên người chúng liền ba súng. Dùng cái này huy nguyệt dược thủy mới đem mệnh giữ được. Ngài thu đến hổ cắt tốt đánh giá. Ngài thu được hùng lão đại tốt đánh giá. Cho điểm chậm chậm đi lên thêm. Vương Hiên lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. 248, 249, 254. Tranh tâm tiểu mại ra ngài khen ngợi số lượng đã đạt được 254 cái. Thăng cấp trở thành kim cương người bán. Thu được kim cương cấp rút thưởng cơ hội một lần. Ngài thực lực kinh tế đã có thể tiêu phí càng thêm đắt giá thương phẩm, hệ thống hướng ngài đề cử kim cương thương điếm. Hắc Hùng tinh mật tiệm ngân linh đồng tử ổn định giá tiệm thuốc cơ giới lĩnh chủ thương điếm nhất tâm pháp sư bí tịch tiệm. Hoặc những thứ này thương phẩm hệ thống phía trước không có cho hắn đợi tiễn. Phòng trưng là của mình tiền cùng đẳng cấp không đủ, hệ thống biết hắn tiêu phí không lên. Nhưng là bây giờ nhìn một cái, khá lắm. Hắc Hùng tinh, trộm cả xa con kia. Ngân linh đồng tử, không phải là ngân giác đại vương sao? Cái này nhất tâm pháp sư, chưa nghe nói qua. Có thể là một cái thế giới pháp sư chứ? Vương Hiên nhìn thoáng qua. Nhất tâm pháp sư cửa hàng. Giới thiệu văn tắt, chiến lược cho điểm không có vượt lên trước 5 vạn, đừng đến. A, những bí tịch này cũng là muốn 5 vạn chiến lược sau đó mới có thể học. Thừa dịp xưởng đóng tàu vẫn còn ở tạo thuyền, chính mình trước mở mắt một chút. Vô ảnh kiếm trận giá, 5.000 kim tệ. Phi kiếm giá, 500 kim tệ. Ngự kiếm phi hành thuật giá, 100 kim tệ. Vạn thần kiếm giá, 1 vạn kim tệ. T. Thật là đắt. Nhìn chính mình kiền ba ba tiền lại bao. 3.000 tam đa một điểm. Kim cương cấp cửa hàng đồ đạc sát thực đắt. Phía trước không cho hắn đẩy tiễn, coi như đẩy tiễn hắn cũng mua không được. 5 vạn chiến lược hắn cũng không phải sợ. Hắn điện thoại di động túi đeo lưng một cách bên trong, chứa đựng 2. 6 vạn khỏa Linh Châu. Linh Châu hình như là mặc kệ bao nhiêu, đều chỉ chiếm một ô chứa ba lô. 260-50 khỏa thú nhân Linh Châu. Mỗi khỏa là 2 chiến lược. Nói cách khác ngày hôm nay không điểm, hắn lại ăn 1 vạn khỏa là có thể đến 5 vạn chiến lược. Đến lúc đó những bí tịch này đều có thể học. Xem ra cần phải làm ít tiền mua bí tịch. Chính mình bắt thành khu huy nguyệt thảo trồng trọt vườn, 6.000 khỏa huy nguyệt thảo cũng nên thu. Vương Hiên đệ xuống ngữ âm, đại ngốc, làm cho 500 cái người cao nguyên đi thu gặt một cái huy nguyệt thảo cùng xích huyết linh thảo. Đại ngốc, ngữ âm tin tức là rất nhanh, người cao nguyên đem huy nguyệt thảo đều thu qua đây. 6.000 huy nguyệt thảo. 6.000 cái bình nhỏ a. Vấn đề không lớn, cắt đất có thể tìm manh manh mua. Những tư nguyên này tận lực mua được. Dù sao, chính mình trên đảo tài nguyên đảo một khối thiếu một khối. Tranh tâm tiểu mại ra, 1.000 mờ hạt cát, 10 kim tệ hạ đơn. Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, yêu ngươi yêu lão bản. Ta đây còn chuẩn bị thật nhiều thạch tài, ngươi chừng nào thì đến mua à. Tranh tâm tiểu mại ra, chờ ta làm xong, mua bạo đầu ngươi. Vật liệu đã chuẩn bị cho ta nhiều một chút. Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, a cát. Bắt ngươi tiền hung hăng đập tới a, không muốn thương hương tiếc ngọc, nhân gia chịu được. Ở quáng tinh bên trong, manh manh hương phấn kêu, lão ba, lại đi nhiều thiết cắt điểm vật liệu đá, chúng ta vị đại lão kia bản muốn thật nhiều. Dẹp sơ 133. Chúng ta vật liệu đá tồn kho đều sắp bị hắn mua xong, thực sự là giúp chúng ta đại ân a. Manh manh lão cha trà lao đi mồ hôi hột, có điểm tò mò hỏi, vị đại lão này bản phải là một phòng địa sản thương chứ? Cần nhiều như vậy tảng đá. Manh manh cũng là kiến thức nửa đời, không biết đâu, phòng trường dị giới phòng địa sản, chuyên môn cho người ta tu thành tường chứ. Mấy ngày hôm trước một cái dị thế giới tần vương nhân, còn tìm chúng ta mua thật nhiều tảng đá đâu, nói muốn đắp cái gì trường thành. Bên kia, bắt được hạt cắt Vương Hiên bắt đầu luyện chế bình thủy tinh. Bình nhỏ cái chủng loại kia. Sau đó làm cho các người làm đội vàng đem thảo dược đều dọn dẹp sạch sẽ, hỗn hợp tinh linh nước suối để vào luyện dược thai nội luyện chế. Có thể trong bầy liền hơn 100 người, chính mình cái này 6.000 bình bọn họ có thể tiêu hao hết sao? Ừ. Được rồi. Tự có một tấm mở rộng khoán kia mà. Điểm kích điện thoại di động sử dụng mở rộng khoán. Mở rộng mà nói, siêu phàm phẩm chất huy nguyệt dược thủy, còn có truyền thuyết cấp xích huyết linh dược. Cũng có thể chứ. Đè xuống mở rộng. Một phút đồng hồ sau. Đàn viên nhân số 145, 452, 932, 1523. Chính mình trong bầy, đột nhiên nhân số bạo tạc. Thần Vương Doanh Chính, nghe nói có người ở bán huy nguyệt dược thủy. Siêu phàm phẩm chất. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 75, 6.000 bình dược thủy mở bán. Một càng. Hắc. Doanh Chính. Thiệt hay giả? Doanh Chính không phải Tần Thủy Hoàng sao? Tại sao là Tần Vương? Lãnh Tĩnh vừa nghĩ, khả năng này là một cái thế giới một người khác. Mở ra Tần Vương tư liệu nhìn một cái. Tài liệu cá nhân. Doanh Chính. Thân phận, Tần Vương. Tuổi tác, 21 tuổi. Thế giới bối cảnh, chiến quốc cao võ thế giới. Quả nhiên. Còn là một cao võ thế giới, không phải là trên địa cầu chiến quốc. Cũng không biết thế giới của hắn cùng địa cầu lịch sử có phải là giống nhau hay không. Nếu như dựa theo tư liệu lịch sử đi suy tính, hắn đã sắp cùng gian thần lao hái làm. Nhìn trong bầy còn lại tới nữa thật nhiều người. Vương Hiên phát cái tin tức. Tranh tâm tiểu mại ra, các vị. Trong tay ta còn có hơn 6.000 bình siêu phàm phẩm chất huy nguyệt dược thủy. Thần Vương Doanh Chính, cái kia xích huyết linh dược đâu? Truyền thuyết cấp. Tranh tâm tiểu mại ra, xích huyết linh dược, truyền thuyết cấp, các vị, mở mắt một chút. Thú nhân vĩnh bất vino, ngưu a. Ngưu. Thứ này tại thị trường bên trên không thấy nhiều a. Hùng lão đại, trái tim dừng nhảy 10 giây bên trong uống xong, người còn có thể cứu trở về. Cải tử hồi sinh thần dược. Thần Vương Doanh Chính, chấm mua. Ai cũng không cho phép cùng chấm tranh. Tranh tâm tiểu mại ra, cái này chỉ có một chai, sản lượng cứ thấp, các vị muốn mua lời nói có thể phải đấu giá. Long Hổ Sơn lao đạo, ta ra 500 kim. Cực địa linh chủ, 800. Thú nhân vĩnh bất vino, 1.500. Ừ. Không đúng. Xích huyết linh dược mắc như vậy. Theo lý thuyết Vương Hiên đi nhìn một chút Ngân Linh Đồng Tử tiệm thuốc. Ngân Linh Đồng Tử là Thái Thượng Lão Quân người bên cạnh. Hạn chế thuốc thủ pháp là xuất từ Thái Thượng Lão Quân. Cái này Ngân Linh Đồng Tử cũng có một cái đan dược tương tự, sau khi uống cùng xích huyết linh dược hiệu quả không sai biệt lắm. Cái này thuốc gọi hồi hồn đan, giá trị cần 1.000 kim tệ. Mà chính mình cái này bình xích huyết linh dược cũng đã bị vỗ tới 1.500 kim tệ giá cao. Không hợp lý chứ? Chứng kiến trong bầy nhân vẫn còn ở đấu giá. Rất nhanh, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình cái này bình dược thủy như vậy quý hiếm. Xích huyết linh dược. Thích hợp dùng đoàn người, chiến lược 1.000. Hồi hồn đan làm. Thích hợp dùng đoàn người, chiến lược 10 vạn ở trên. Chú thích, chiến lược quá thấp nhân dùng hồi hồn đan, lại bởi vì dược hiệu tràn ra bạo thể mà chết. Tràn ra? Thì ra là thế. Ngân Linh Đồng Tử bán là tiên dược, dược liệu lấy từ thiên giới. Phàm nhân, thực lực không đủ người lại bởi vì dược hiệu thật mạnh bị tăng bạo. Đơn giản tới lý giải. Tiệm thuốc cũng có chuyên môn cho tiểu hài tử thuốc. Bởi vì tiểu hài tử thân thể cùng đại nhân bất đồng, dùng lượng thuốc không thể rất cao. Hơn nữa ở tiệm thuốc bên trong, tiểu hài tử thuốc so với đại nhân đắt mấy lần. Cái này xích huyết linh dược tiểu giống với chuyên môn cho tiểu hài tử làm thuốc. Hơn nữa còn là bên trong cao cấp nhất. Tiên dược muốn làm được cải tử hồi sinh hiệu quả, dễ dàng. Mà cấp thấp thuốc, dược tính không có mạnh như vậy, ngược lại cần cao hơn chế tạo công nghệ. Hiệu quả giống vậy, ngược lại sẽ bán được sánh vai dài còn đắt hơn. Vật hiếm thì quý. Thần Vương Doanh Chính, 3.000 kim tệ, ai còn dám cùng chấm đoạt. Long Hổ Sơn lao đạo, giảng đạo lý nha. 3.000 kim tệ có phải hay không quá mắc? Cực địa linh chủ, có điểm không cam lòng a. Cái này Tần Vương dường như rất có tiền. Tần Vương Doanh Chính, a, châm quốc dân thiên thiên vạn vạn, châm tài nguyên đâu chỉ trăm vạn. Các ngươi muốn cùng châm tranh. Tranh tâm tiểu mại ra, không người đấu giá. Ta tuyên bố, xích huyết linh dược bị Tần Vương chụp được. 3.000 kim tệ thành giao. Đang đấu giá khoảng cách, Vương Hiên nhìn thoáng qua chế dược công trình. 10 danh nữ nô nhóm không ngừng hướng cơ khí bên trong đầu thảo dược, từng chai huy nguyệt dược thủy từ dây chuyển sản xuất bên trên sản xuất ra. Giống như là đang làm đồ uống giống nhau, chai chai. Tranh tâm tiểu mại ra. Ta tuyên bố, ngày hôm nay 6.000 bình siêu phàm phẩm chất huy nguyệt dược thủy, vô hạn số lượng cung ứng. Thần Vương Doanh Chính hạ đơn, 2.000 bình. Khá lắm. Ta trực tiếp khá lắm. Thổ hào, cái này bức tuyệt đối là thổ hào. Cao võ thế giới Tần Vương có tiền như vậy sao? Trong bầy lúc này tới hơn 2.000 người, cũng là trong nháy mắt liền đem Vương Hiên nhóm này mới vừa xuất xưởng huy nguyệt dược thủy toàn bộ quét một cái sạch. 6.000 bình vô hạn số lượng, trong nháy mắt bắn hết. Hồ cát, cỏ, làm sao tay một chậm không có. Nhất Diệp cô chu, ta ném. Trong bầy những thứ này có tiền số đại lão, tốc độ tay nhanh như vậy sao? Thượng Thiện Nhược Thủy, ta mới vừa chứng kiến còn có 2000 bình, làm sao lại trong nháy mắt tiêu thất? Trời ta ư? Thần Vương Doanh Chính, bình tĩnh, không nên ngạc nhiên, chấm mua 2000 bình. Có thể là hắn thế giới này là một cao võ thế giới. Vị này trẻ tuổi nóng tính Tần Vương có điểm đường hoàng. Loại này đại khắc nhà, nhiều tới vài cái vương hiên được vui chết. Hiện tại một ngày có thể sản xuất một đống dược thủy, cũng không cần số lượng che lục soát một chút. Tranh Tâm tiểu mại ra, hôm nay dược thủy đã ban xong, xin mọi người ngày mai trở lại. Hắn lập tức gọi tới chuyển phát nhanh tiểu ca, đem mấy trăm phần chuyển phát nhanh đều phát ra. Trong đó Tần Vương Doanh Chính, đó là khoa trương nhất 2000 bình. Sau mười mấy phút, ngay một vụ giao dịch 33000 kim tệ vào tài khoản. Phấn, thoải mái. Tần Vương khoản tiền kia trước tiên liền đánh tới. Khen ngợi, châm thử, dược thủy chất lượng không tệ. Lục tục, còn lại dược thủy tiền cũng gọi lại. Mở rộng khoán thực sự thoải mái a, 6000 bình dược thủy trong nháy mắt bị tiêu thụ không còn. Ví tiền số dư, 963.66 kim tệ. Xem cùng với chính mình ví tiền, Vương Hiên trong lòng có không nói ra được sảng khoái. Có thể mua bí tịch. Ta con mẹ nó mua bạo nổ. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 76, Sạ Lì cũng muốn bắt trước ngự kiếm thuật, hai càng. Trong bầy còn có một cặp người hoán giận mua không được thuốc, Vương Hiên chỉ có thể thoải mái vài câu, ngày mai còn có. Tùy theo, hắn mở ra nhất tâm pháp sư cửa hàng. Vạn thân kiếm, 1000 kim tệ. Mua. Vô ảnh kiếm trận, 5000. Mua. Phi kiếm, ngự kiếm thuật, mua. Mua mua mua. 4 cái đồ đạc, tổng cộng 1560 không kim tệ. Hạ đơn. Nhất tâm pháp sư, vị đạo hữu này, ta xem ngươi chiến lược mới, chỉ có 3-5 vạn, cũng không thể luyện chơi á, ngươi nhất định phải mua mấy thứ này sao? Tranh Tâm tiểu mại ra, đối với, đều muốn. Ta hiện tại không luyện, mua về sau luyện. Nhất tâm pháp sư, a, như vậy rất tốt. Không có đến cái kia chiến lược, ngàn vạn lần không nên loạn luyện công pháp, biết tẩu hỏa nhập ma. Phi kiếm này cùng ngự kiếm thuật, ngươi ngược lại là có thể trước luyện một chút. Tranh Tâm tiểu mại ra, tốt. Cái này nhất tâm pháp sư người cũng không tệ lắm. Nhìn hắn là 3 vạn 5 chiến lực, còn liên tục nhắc nhở. Hạ đơn thành công, người bán đã giao hàng. Số dư 963-66-1560-0807-66 kim tệ. Từ chuyển phát nhanh tiểu ca trong tay tiếp nhận bí tịch. Vương Hiên lập tức nhìn thoáng qua. Vạn thân kiếm, truyền thuyết cấp, 980. Vô ảnh kiếm trận, siêu phàm. Ngự kiếm thuật, hy hữu. Phi kiếm, hy hữu. Cái này vạn thần kiếm cùng vô ảnh kiếm trận trước thu, được đêm nay không điểm sau đó luyện. Làm hai quyển bí tịch bị Vương Hiên thu nhập trong điện thoại di động lúc. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên thu được thứ nhất bản truyền thuyết cấp nhị giai bí tịch. Thưởng cho thiên phú, vô sự tự thông. Vô sự tự thông, học tập các loại bí tịch thời điểm, nộ tính 100%. Ta đi. Tự mua tới bí tịch, cũng có thể gây ra thưởng cho. Toàn cầu tần đạo. Long Minh Triệu Đức Chú, Vương Hiên Đại Lão. Cầu ngài đảm đương chúng ta Long Minh Minh Chủ A. Long Minh Trương Tử Lượng, Đại Lão A. Đại Lão. Cho điểm cho điểm. Tự do liên minh rắc. Chúng ta tự do liên minh hoan nghênh Vương Hiền, chỉ cần ngài gia nhập vào chúng ta đem cho ngài tối cao cách thức đãi ngộ. Dỗ ma quân đoàn Sami, chỉ cần ngài tới. Quyền lực, ngài nghĩ muốn cái gì đều được. Chúng ta, AN, quân đoàn, nữ hải đều phi thường sùng bái ngài, gia nhập vào chúng ta A. Khá lắm. Một đám người chứng kiến Vương Hiền cầm rồi bản truyền thuyết bí tịch, đó là kêu cha gọi mẹ. Bí tịch cũng không phải là vật tiêu hao. Bí tịch sau khi xem xong, còn có thể cho người khác xem tự xem hết, qua tay còn có thể bán đi. Vạn Giới Thương Thành gợi ý, ngài mua quyền tài sản tri thức, không được tại Vạn Giới Thương Thành lần thứ 2 bán. A. Xem ra Vạn Giới Thương Thành cũng biết bảo vệ bản, cái này hai quyển bí tịch quyền tài sản tri thức là nhất tâm pháp sư. Coi như nghĩ sao chép lấy thêm đi bán, cũng không được. Vi quy giả tối cao đối mặt phong hào nguy hiểm. Không để ý đến thế giới tần đạo những người đó mời. Nếu là hắn thật đi cùng những cái khác cầu sinh giả một khối, vậy lộ tẩy. Tiếp nhận phi kiếm. Ken, ngài phát hiện kiểu mới vũ khí, phi kiếm, giải tỏa chế tạo công nghệ. Ừ, mình cũng có thể tạo phi kiếm, có điểm đồ đạc. Cuối cùng, hắn lật ra cái kia bản ngự kiếm thuật, chỉ cần 2 vạn chiến lực là có thể học tập. Mở ra trong nháy mắt, đại não điên cuồng hấp thu tri thức, không bị khống chế. Cảm giác mình đảo qua liếc mắt, trong đó môn môn đạo đạo là có thể làm rõ. Đây chính là vô sự tự thông thiên phú, nộ tính 100. Ngắn ngủi 3 phút, Vương Hiên lật xong bản này 20 trang ngự kiếm thuật. Linh khí rót vào trong phi kiếm, từ ý niệm khống chế, nhẹ nhàng nhảy hai chân dẫm ở trên phi kiếm. Giống như là đang đùa ván trượt giống nhau, dẫm ở trên phi kiếm Vương Hiên tiêu sái cất cánh, vây cùng với chính mình tưởng thành bay một vòng. Phía dưới huyết tinh linh tiểu La Lệ chứng kiến cái này, hưng phấn hô to, "Chủ nhân, chủ nhân, đây là cái gì chiêu số, ta cũng muốn học." Muốn học à? Cho. Đem ngự kiếm thuật ném qua đi. Xạ Lì tiếp sang xem liếc mắt, trong nháy mắt vẻ mặt đau khổ. Chủ nhân các ca, đây là chữ gì? Ta xem không hiểu. À, đối với các nàng không có giống Vương Hiên hệ thống, không cách nào xem những thế giới khác văn tự. Được rồi. Giữa bọn họ có nô buộc khế ước, có thể đem kiến thức của mình chia sẻ cho Xạ Lì. Xạ Lì là từ trên người thiên niên thụ yêu đản sinh, thụ yêu là của hắn tay sai, Xạ Lì cũng liền tự động tạo thành chủ phó khế ước. Chia sẻ tri thức, ngự kiếm thuật, huyết tinh linh Xạ Lì. Sau một khắc, Xạ Lì kinh hô lên, ta hiểu. Nàng một cước giẫm ở song đao bên trên, ngự đao phi hành. Ha ha ha, chơi thật khá. Chơi thật khá. Nhìn cái này tiểu La Lị tại trên trời bay tới bay đi. Vương Hiên trong lòng lại hưng phấn. Chờ Xạ Lì nàng đến rồi 5 vạn chiến lực. Mình là không phải cũng có thể đem vạn thần kiếm, vô ảnh kiếm trận dạy cho nàng. Đến lúc đó bên cạnh mình huyết tinh linh tiểu La Lị, mỗi người đều sẽ vạn thần kiếm cùng vô ảnh kiếm trận. T. Chẳng phải là sức chiến đấu mạnh nổ. Giữa lúc này, xa xa xưởng đóng tàu vang lên đập tiếng chuông. Ken đinh đương đương. Khổng lồ thuyền săn đã chế tạo hoàn tất. Liền thấy một con thuyền dùng bí ngân chế tạo bạch sắc sắt thép chiến hạm, từ xưởng đóng tàu bên trong bị đẩy vào trong biển. Màu bạc trắng thân thuyền dưới ánh mặt trời lóe lên quang mang, cho người ta một loại bền chắc không thể gãy cảm giác. Dài 50 mét thuyền săn, ở nơi này hải đảo thế giới đã có thể được xem là đệ nhất cự hạng. Nhìn thuyền săn hạ thủy, Vương Hiên miết môi. Liền hắn buồm, đều là dùng bí ngân áp mỏng làm thành. Một con thuyền tinh khiết chiến hạm màu trắng. Đầu thuyền còn có một thanh khổng lồ săn long thương, dùng để liệp sát hải thú. Đang ở một đám người chạy đến cạnh biển đi thưởng thức chiếc này bạch sắc cự hạm lúc, đại ngốc kinh hô, chủ nhân, hải thú. Hải thú. Xa xa, một đầu hải thú đột nhiên đánh tới, hung tợn hướng phía mới xuống nước thuyền săn đánh tới. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 77, lòng đang dỉ máu, ba cảng. Đây là ngày hôm qua xuất hiện đầu kia hải thú. Một cái khổng lồ quái ngư hung hăng đụng tới. Keng. Quái ngư sừng đánh vào thuyền săn bên trên. Ba. Liền thấy quái ngư sừng nứt ra tới, nó kêu rên một tiếng tiềm vào trong nước biển. Chạy rồi. Thân mẹ nó chính mình đã chạy tới đụng thuyền, đem mình sừng đụng gãy. Vương Hiên lập tức cầm điện thoại di động lên chụp ảnh quét hình. Giác ngư long. Đẳng cấp, nhị giai hải thú. Chiến lực, 9 vạn. Lại nhìn một cái kia đoạn giác. Vương Hiên đạp phi kiếm đi qua, đem đoạn giác hút vào trong điện thoại di động. Giác ngư long đoạn giác. Hy hữu độ, siêu phàm. Đẳng cấp, nhị giai tài liệu. Giới thiệu văn tắt, chế tạo vũ khí tài liệu. Cơ sở chính là siêu phàm. Vậy mình đem ra chế tạo phi kiếm, chẳng phải là trực tiếp truyền thuyết cấp. Hơn nữa lớn như vậy một đầu ngư, cho thụ yêu hấp thu nhất định có thể có thật nhiều năng lượng. Nó va chạm thuyền săn, bí ngân làm thuyền săn đánh giám không có. Truy. Hắn lập tức xuất ra tìm đường la bàn tới. Long Hổ Sơn lão đạo cái này la bàn, không chỉ là tìm đường. Nếu như chính mình định vị này đầu hải thú, cũng có thể ở trên la bàn cho thấy nó vị trí. 200 người cao nguyên. 20 cái tinh linh, theo ta lên thuyền. Những người khác ở lại lâu đài. Vương Hiên nhìn về phía tinh linh thiếu nữ Sophia. Điện thoại di động cho ngươi, ngươi thay ta bảo vệ tốt trong nhà, toàn bộ nhân viên thuộc về ngươi điều động. Nếu như có chuyện, lập tức cho ta gửi tin nhắn. Làm cho đại ngốc đem điện thoại di động cho tinh linh thiếu nữ. Nàng cầm điện thoại di động, có điểm thụ sủng nhược kinh dáng vẻ. Trong nhà toàn bộ nhân viên thuộc về nàng điều động. Chủ nhân tốt tín nhiệm nàng. Chủ nhân, ta biết rồi. Nhìn theo Vương Hiên lên thuyền, con gái của nàng xã Lì cũng hấp ta hấp tấp cùng đi. Lưu thủ ở trên đảo, tinh linh thiếu nữ hít thở sâu một hơi. Các vị đều động. Huy Nguyệt Thảo nhanh chóng chủng, ngày hôm nay muốn đem trồng trọt quy mô mở rộng đến một vạn quả. Lương thực cũng mau gieo giống, còn có 15 cái huyết tinh linh gần sinh ra. Mặt khác, một bộ phận người cao nguyên đến địa huyệt đi huấn luyện. Trạm sát khô lâu quái, mang một ít cốt phấn trở về. Vương Hiên không ở. Nàng tự nhiên cũng muốn gánh vác trên đảo hàng ngày đưa vào hoạt động. Làm ruộng, tuần tra, soát cốt phấn. Đặc biệt 15 cái huyết tinh linh tiểu La Lị gần sinh ra, cần càng nhiều hơn lương thực tới tràn đầy những thứ này tiểu La Lị khẩu vị. Trong nhà giao cho Sophia cái này tóc vàng muội tử, Vương Hiên cũng yên tâm. Đứng ở trên thuyền, Vương Hiên cầm lấy la bàn truy kích giác ngư long. Trên lưng, quỷ đao bắn ra tương tiếu tiếu hóa thân tiểu quỷ hồn ngồi ở trên vai hắn. Lao Vương, cái này giác ngư long một cái lặn xuống nước, chúng ta không phải đuổi không kịp hắn sao? Nhìn nàng vẻ mặt nghi hoặc, Vương Hiên giải thích. Nó đi lên để thở thời điểm, chúng ta có thể liệp sát nó. À, ngư cũng cần đi lên để thở sao? Cái này ngốc quỷ, liền này cũng không hiểu. Vương Hiên vểnh mép, nói ngươi ngốc ngươi còn không tin, cái này giác ngư long cũng cần hô hấp. Giống như là cá voi cũng muốn từ trong nước biển đi ra hô hấp. Tương Tiếu Tiếu còn không chịu phục, làm sao ngươi biết nó cần đi ra để thở? Ngươi đoán? Hắn vẻ mặt cười gian dạng, Tương Tiếu Tiếu vừa nhìn liền biết không cần hỏi. Trên thực tế chỉ cần điện thoại di động vừa quét qua cũng biết. Giác ngư long. Đặc tính, dài nhất có thể lặn thủy nửa giờ, mới, chỉ có, cần chui ra mặt nước hô hấp. Có thể nghẹn nửa giờ. Nhưng Vương Hiên liền truy. Ở trước mặt hắn trăng bước, còn muốn chạy. Hắn nhìn thoáng qua hướng gió. Đông bắc gió. Vừa lúc thuận gió đi. Canh chừng buồm buông. Toàn bộ buồm. Người cao nguyên nhóm lôi kéo xích sắt, đem bí ngân lắt cắt chế tạo buồm đánh xuống. Mềm nhún bí ngân buồm triển khai, gió thổi qua, cả con thuyền tốc độ bắt đầu gia tăng tốc độ. Đại khái là mỗi giờ 19 tiết tốc độ. Cũng chính là mỗi giờ 19 hải lý. Tuy là dài 50 mét độ, ở hiện thực thế giới bên trong không tính là cái gì thuyền lớn. Nhưng ở hải đảo trong thế giới, đây đã là cầu sinh giả bên trong khổ người lớn nhất thuyền. Những người khác còn mở 10 thước, hơn 10 thước không tới thuyền nhỏ, hắn chiếc này 50m thuyền lớn ở trên biển đi tới. Thế giới tân đạo. Long Minh Triệu Đức Chú, ngoa tạo, ta thấy cái gì đồ đạc. Bức ảnh. Vô số cầu sinh giả tò mò điểm đi vào nhìn một cái. Đó là một con thuyền từ bí ngân kiến tạo buồm chiến hạm. Đại Giang tổng bộ đảo nhỏ. Không, không. Ệ Đố Nạ Đồ đang ở đốc xúc tay người phía dưới đảo tảng đá tu kiến tường thành. Hắn cũng muốn kiến tạo Vương Hiên cái loại này lâu đài. Đáng tiếc, trên đảo tài nguyên hữu hạn. Muốn kiến tạo ra Vương Hiên cái loại này quy mô tường thành, cần đào rỗng một hòn đảo nhỏ. Đại ca. Đại ca ngài mau nhìn điện thoại di động. Một gã thủ hạ hô to đã chạy tới. Làm sao? Ệ Đố Nạ Đồ cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Một ngụm lao huyết kém chút không có phun ở trên màn ảnh. Vương Hiên cái này hiệu sừng đỏ dã lang. Hắn cư nhiên cầm bí ngân đi tạo thuyền. Hắn lòng đang dỉ máu a. Ta ít người cả Vương Hiên. Chân quý như vậy vật tư chiến lược, Vương Hiên cầm đi tạo thuyền. Muốn biết rõ một cá nhân một bộ bí ngân trang bị, chết no tiêu hao hơn 10 khối bí ngân. Vào lúc này, sử dụng bí ngân trang bị đối với những người khác mà nói chính là nghiền ép cấp. Cháu trai này, cái này cậu tệ. Cầm bí ngân đi tạo thuyền. Đây là khái niệm gì? Cái này tương đương với một con thuyền dùng hoàng kim chế tạo thuyền. Di động kim cố. Đem thuyền kia hủy đi có thể tạo mấy trăm bộ khôi giáp. Ệ Đố Nạ Đồ ôm ngực, lòng đang dỉ máu, những cái này nguyên bản đều là chúng ta a. Đại ca, chúng ta đây có muốn hay không? Hắn một cái tát đánh tới, chớ chọc hắn. Nhìn thấy Vương Hiên, trốn xa một chút. Hiện tại giai đoạn chúng ta căn bản không thể trêu vào hắn, dùng A Khu một câu ngạn ngữ, quân tử báo thù 10 năm không phải muộn. Tiểu đệ thành thành thật thật đã trúng một cái tát, đang hoàng túi đầu không lưng, hắc y theo. Vương Hiên trước này bí ngân tạo thuyền lái đi ra ngoài, thật xa đều có thể nhìn đến. Ở trong sương mù, mơ hồ chứng kiến một chiếc thuyền thân ảnh. Đang ở Vương Hiên đuổi theo giác ngư long lúc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ánh mặt trời. Bốn phía vũ khí từng bước tán đi, thiên tình. Lập tức, phương viên mấy cây số bên trong phạm vi nhìn rõ ràng, nhìn một cái không sót gì. Trung quanh đảo nhỏ, đội thuyền đều thấy nhất thanh nhị sở. Mà ở Vương Hiên trước mặt, một con thuyền thuyền gỗ lái tới. Mặt trên treo một lá cờ, Bạch Hổ Đoàn. Chứng kiến người quen cũ à? Đi tới chào hỏi a. Bạch Hổ Đoàn thuyền gỗ nhỏ. Cho láo tử đụng tới. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 78, không tìm đường chết sẽ không phải chết, bốn càng. Nói thật, hắn Vương Hiên là cái rất nhớ thù người. Bạch Hổ Đoàn lần trước đăng nhập lên mở, uy hiếp hắn, muốn bắt hắn tinh linh muội tử. Hơn nữa từ thế giới trong kênh Vương Hiên cũng biết quá. Bạch Hổ Đoàn chính là một đám hải tặc, bắt người, ỷ thế hiếp người việc xấu loang lổ. Gì xuất sinh sự tình bọn họ cũng có thể làm. Những người này ngày hôm nay bị hắn đụng phải, muốn chạy. Ha ha. Đụng tới. Nghiền. Đối diện, chiếc kia 15 thước trên thuyền gỗ. Bạch Hổ Đoàn đoàn chiến trịnh tại phát trận tròn mắt. Mới vừa vẫn là sương mù dày đặc tiên. Hắn chứa một thuyền nhuốm máu chiến lợi phẩm, đang mang theo thủ hạ chuẩn bị về nhà. Ai có thể nghĩ khí trời đột nhiên trong, ngoài khơi vũ khí toàn bộ tán. Trước một giây, hắn còn nhìn trong điện thoại di động hình ảnh. Nói thầm một tiếng, thất cửu ba bí ngân tạo thuyền. Cái này Vương Hiên thật mẹ nó xa xỉ, có thể ngàn vạn lần chớ đụng tới hắn. Sau một khắc, vũ khí tán đi. Vương Hiên bí ngân thuyền liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ngươi nói cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trịnh Tại phát vạn phần hoảng sợ hô, đem tù binh đều đẩy xuống trong nước đi. Những cái này bị bọn họ chộp tới làm đẩy tớ cầu sinh giả, bị Trịnh Tại phát trực tiếp đẩy xuống thuyền. Bọn tù binh dùng rằng thét lên, ở trên biển không ngừng đạp nước. Trịnh Tại phát cũng mặc kệ bọn hắn chết sống, trực tiếp lái thuyền lý khai. Nhanh chèo thuyền, nhanh. Ma pháp sư, phóng thích phong hệ ma pháp. Bỏ lại mười mấy tù binh, Trịnh Tại phát đoàn người liều mạng chèo thuyền. Hắn cũng không muốn cùng hắn ca giống nhau, bị Vương Hiên giết chết. Bên kia, ma pháp sư cầm trong tay pháp trượng hướng phía buồm thi pháp. Sức gió cường đại thổi thuyền đi. 15 thước thuyền nhỏ linh hoạt tốc độ nhanh, ở sóng biển trung cấp tốc xuyên qua. Treo thuyền tiểu đệ phát đoạn căn mở miệng nói, "Đại ca, bọn họ dường như đuổi không kịp chúng ta." Thuyền săn bên trên. Vương Hiên cầm la bàn nhìn thoáng qua. Giáp ngư long hướng phía phương bắc chạy rồi. "Quên đi, đừng đuổi." Nhìn Bạch Hổ Đoàn trước kia thuyền gỗ chạy cực nhanh, Vương Hiên cũng lười đuổi theo bọn họ. Hắn chủ yếu mục tiêu hay là đi truy đầu kia giác ngư long. Ai có thể nghĩ? Grim, Trịnh Tại phát chứng kiến Vương Hiên thuyền đuổi không kịp bọn họ, ngược lại lớn lối. Thân ca bị giết, thù mới hận cũ chung vào một chỗ lo lắng. Trịnh Tại Phác cầm điện thoại di động lên lời nói lạnh nhạt chào phúng. Thế giới tân đạo. Trịnh Tại Phác, ngươi một cái khờ nhóm, đuổi không kịp ta đi. Ta cho ngươi biết, sớm muộn có một ngày ta sẽ tìm được ngươi đảo, sau đó đoạt ngươi tinh linh lão bà. Đang ở chuyên chú giác ngư Long Vương Hiên thở dài một tiếng. Làm sao có vài người, chính là cái này sao thích muốn chết đâu. Trên bả vai quỷ hồn tiểu nhân Tương Tiếu Tiếu, nàng híp mắt nhìn về phía xa xa. Ta cũng đuổi không kịp hắn a, hắn chạy nhanh như vậy. A được rồi, ngươi sẽ ngự kiếm phi hành đúng không? Làm thịt đám kia tạm chủ đi. Cầm điện thoại di động Vương Hiên cười lạnh lắc đầu, ngự kiếm phi hành thật không có kỹ thuật hàm lượng, ta muốn để cho bọn họ càng tuyệt vọng hơn một điểm. Cái gì? Vương Hiên cầm điện thoại di động lên. Vạn giới thương thành thăm dò. Dưới nước động cơ đẩy. Cửa hàng tương lai khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Tranh tâm tiểu mại ra, có hay không bên ngoài đưa dưới nước động cơ đẩy? Không cần liên tiếp dây điện. Khách phục ngọt ngào, thân. Có à, ta hướng ngài để cử cái này động cơ đẩy, dùng tinh thạch thành tựu cung cấp năng lượng. Một viên tinh thạch có thể để cho động cơ đẩy liên tục vận hành một năm ở trên, chỉ cần 200 kim tệ, siêu cấp có lời đâu. Khách phục ngọt ngào hướng ngài đề cử, tinh thạch động lực dưới nước động cơ đẩy. Không cần cải tạo thân tàu, dán lên đến dùng. Cái này vạn giới thương thành thật đúng là cái gì cũng có, lục soát một chút, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có nơi đây không mua được sản phẩm. Tranh tâm tiểu mại ra, tới hai tòa thử xem, nếu như không được ta trả lại hàng. Khách phục ngọt ngào, thân thân, ngài là cần tới làm cái gì đâu. Tranh tâm tiểu mại ra, mở thuyền lớn ra tốc va chạm. Khách phục ngọt ngào, tốt bạo lực a, thân. Ta rất thích loại người như ngươi có khí khái đàn ông khách nhân, chúng ta bên này tùy thời giao hàng, chúc ngài tâm tưởng sự thành, đem đám kia vương bắt đạn đụng chết. Phúc. Thực sự là khách phục miệng, gạt người quỷ. Thực biết hướng người. Tranh tâm tiểu mại ra, liền xông ngươi những lời này, ta hạ đơn. Khách phục ngọt ngào, yêu ngươi yêu. Đụng chết người nhớ kỹ cho một khen ngợi, ban sản phẩm của chúng ta đánh một chút quảng cáo, chúng ta còn chống đỡ định chế sản phẩm. Tới hình ảnh liền làm. Cũng có thể mời chúng ta bên này để xin nở giúp ngài thiết kế, khắc thu lệ phí yêu thân. Nhìn một cái. Nhìn. Tương lai khoa học kỹ thuật khách phục chính là có thể nói không. Ngài mua tinh thạch dưới nước động cơ đẩy đã giao hàng. Số dư, 807-66-400-803-66. Liền thấy đáy thuyền dưới không gian môn mở ra, chuyển phát nhanh tiểu ca ở trong phòng thuyền trưởng xuất hiện. Hắn khiêng hai tòa động cơ buông. Vương lão bản, mau tới thu hàng. Chúng ta dị giới xịp tợ quy tắc là không thể làm cho những người khác phát hiện. Yên tâm đi, sẽ không bại lộ ngài. Cái này phục vụ tốt. Ngoại trừ Vương Hiên bên người người một nhà, còn lại người ngoài ở tại dưới tình huống, chuyển phát nhanh tiểu ca còn có thể trốn đi. Nhân tính hóa phục vụ, có thể. Ký xong ra, Vương Hiên chân đạp phi kiếm nâng lên cái này hai bệ cùng như lớn bằng dưới nước động cơ đẩy. Bên trong là tinh thạch cung cấp năng lượng, có thể liên tục công tác một năm. Cho mình thuyền săn trang bị cái này hai bệ động lực 10 phần động cơ đẩy, làm thịt đám này bạch hổ đoàn tạp chủng, lại đi truy giác ngư lòng cũng không trễ. Xa xa. Trịnh Tại Phác cầm lấy ống nhòm nhìn thoáng qua, làm sao Vương Hiên bọn họ dừng lại. Phát đoạn căn cười nói, đoàn trưởng, bọn họ đuổi không kịp 3.2 chúng ta, không đuổi. Nghe thế, Trịnh Tại Phác cười đắc ý, ở trên biển chúng ta sợ hắn cái cầu. Ngược lại hắn cũng đuổi không kịp chúng ta. Hắn đã giết ca ca của ta, thù này tất báo. Nhưng là rất nhanh. Trịnh Tại Phác tiếng cười hơi ngừng, giống như là một con bị bóp cổ kê, cười không nổi. Vương Hiên thuyền săn, đang lấy 45 tiết tốc độ cao tốc đi tới. Mỗi giờ 45 hải lý. A. A. A Tây A. Treo thuyền A. Thả phong hệ mà pháp A. Bạch hổ đoàn nhân bắt đầu liều mạng hoa. Có thể chứa thôi tiến khí thuyền săn, lấy tốc độ cực cao hướng bọn họ đánh tới. Cách đó không xa trên một chiếc thuyền nhỏ, Long Minh Triệu Đức chú mắt thấy toàn bộ quá trình. Thực sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết, bạch hổ đoàn người làm sao cũng không biết đâu. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 79, Tử vong hải vực Hoàng Kim Đảo, Nam Cảng. Ở Trịnh Tại Phác hét thảm một tiếng trung, trắng thuyền đánh tới, thuyền gỗ trực tiếp bị nghiền nát, áp vào trong nước biển. Vương Hiên cầm lấy điều khiển từ xa, cái này điều khiển từ xa là công tắc thôi tiến khí, đè xuống đóng cửa, hấp ở đuôi thuyền phía dưới hai tòa động cơ đẩy đóng cửa, tốc độ chậm lại, thu buồm. Người cao nguyên kéo di chuyển xiềng xích, đem buồm thu hồi, tốc độ dừng lại về sau. Vương Hiên giơ tay lên, tinh linh bắn cung, không chờ một ngóng, tinh linh các cô em dương cung bắn tên, đem đáy thuyền dưới những bạch hổ đoàn đó cầu sinh giả. Bắn chết. Trong nước đạp nước chính bọn họ, mới từ trong nước biển chui ra ngoài. Siêu siêu siêu. Trên thuyền chiếu xuống tới mũi tên đưa bọn họ ghim vào trong nước biển. Tuyệt vọng vươn tay, một chút xíu chìm vào trong đại dương. Trong nước biển, Trịnh Tại Phác thét to, đừng giết ta, đừng giết ta. Trên mũi thuyền, Vương Hiên khoát lên vòng bảo hộ nhìn xuống đi. A, cái kia Trịnh Tại Phác các ngươi đừng bán, lưu hắn mạng chó. Đồng nhiên, Trịnh Tại Phác cho săn phát đoạn căn chui ra ngoài. Không sao chứng kiến trên đỉnh đầu tiễn, phát đoạn căn lập tức rút đao ra. Làm sao? Muốn phản kháng. Sau một khắc, Phát Đoạn Căn đem đao gác ở Trịnh Tại Phát trên cổ, ta quy phục. Vương Hiên đại lão, ta quy phục. Bị người một nhà lấy đao điều khiển, Trịnh Tại Phát trợn to hai mắt, Phát Đoạn Căn, lão tử xem ở ngươi là ta đồng học mặt mũi bên trên thu lưu ngươi, ngươi cư nhiên. Cư nhiên. Vương Hiên chân mày cau lại, ngươi quy phục. Trong nước Phát Đoạn Căn hô lớn, ta xem sớm không quen hắn. Hắn hai huynh đệ khi nam phế nữ, chiếm lấy ta bạn gái. Ta quy phục, ta muốn đầu nhập vào ngài. Đánh rắm. Là ngươi đem nữ bằng hữu quá chén sau đó tiến đến phòng ta, ta cũng không cưỡng bách. Trịnh Tại Phát khí cấp bại phôi chửi ầm lên lấy. Khá lắm. Trình diễn phim Hàn Luân Lý đâu? Có thể Vương Hiên lại cũng không quan tâm những thứ này. Hắn cười híp mắt mở miệng nói, giết hắn đi, ta tha cho ngươi một mạng. Cảm ơn Vương Hiên đại lão. Phát Đoạn Căn sắc mặt tối sầm, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Ngươi chiếm lấy ta bạn gái, muốn ngươi chết. Cứt chó, là bạn gái ngươi câu dẫn ta. Trịnh Tại Phát đoạt lấy đao, hai người ở trong nước biển xoay đánh nhau. Đặc sắc. Đặc sắc ca. Vương Hiên một bà ăn nướng khoai tây, vừa nhìn hai người ở trong nước xoay đánh. Bất quá luận thực lực, Trịnh Tại Phát lại có 8000 chiến lực, mà thân là thủ hạ Phát Đoạn Căn chỉ có 3000. Hai người chiến lực chênh lệch quá lớn, Phát Đoạn Căn rất nhanh thì bị đặt tại trong nước. Hắn thống khổ cô lô mạo hiểm ngâm nước. Vương Hiên tạp ba miệng, cầm lấy tinh linh cung nhắm ngay Trịnh Tại Phát cánh tay phải, bắn cung. Chúng tên hắn kêu lên một tiếng đau đớn, Phát Đoạn Căn nhân cơ hội để lại ở hắn. Lúc này Vương Hiên lại giơ tay lên, thu về. Trong nước bí ngân tiễn siêu một tiếng, từ Trịnh Tại Phát cánh tay bên trong rút ra. Hắn kêu thảm một tiếng, Phát Đoạn Căn giơ tay chém xuống. Hai người chó căn chó, Vương Hiên thích xem. Làm thịt lão đại phía sau, Phát Đoạn Căn thở hừng hực. Vương Hiên đại lão, đây là điện thoại di động của ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại ca của ta. Ta cha ruột. Ba bà ta. Không hổ là có tam tính gia nô truyền thống. Vương Hiên chân đạp phi kiếm bay qua, một bà đưa qua điện thoại di động của hắn. Ký kết nô bộc hiệp nghị. Vương Hiên làm chủ, Phát Đoạn Căn làm người ở. Một tay lấy điện thoại di động ném cho hắn. Tạ ơn Vương Hiên đại lão. Sống sót sau tai nạn, Phát Đoạn Căn trong lòng thật dài thở ra một hơi. Chỉ cần có thể còn sống sót, cho Vương Hiên làm trâu làm ngựa đều được, không phải mất mặt. Trịnh Tại Phát chết rồi về sau, Bạch Hổ Đoàn ai nói lời giữ lời. Phát Đoạn Căn vội vã ưỡn ngực, ta có thể. Được chưa, ngươi có thể lăn. Hắn thận trọng hỏi, ta có thể không thể lấy đi Trịnh Tại Phát đồ vật. Như vậy ta có thể tăng thực lực lên. Sau khi trở về, trưởng khống Bạch Hổ Đoàn. Tùy ý. Làm cho Phát Đoạn Căn đem thủy thượng rác rưởi nhặt đi. Trên bả vai nữ quỷ Tương Tiếu Tiếu không hiểu hỏi, để hắn lấy đi. Loại này mặt hàng, có một ngày có thể dùng tới. Ký kết chủ tớ hiệp nghị, hắn lại cũng không có biện pháp phản kháng ta. Nhìn thoáng qua điện thoại di động. Bạch Hổ Đoàn ít nhất có mấy ngàn thành viên. Nhiều người như vậy mình cũng giết không nổi. Giữ lại Bạch Hổ Đoàn, làm cho Phát Đoạn Căn trở về nam quyền. Những thứ này pháo hôi sau này không đúng có thể làm việc cho ta. Nhìn nữa liếc mắt thời gian. Giáp Ngư Long còn có 12 phút liền muốn trồi lên mặt nước để thở, đi. Chân đạp phi kiếm trở lại trên thuyền. Vương Hiên đè nút ấn xuống. Liệp sát hải thú. Xong. Muốn đi lúc, Tương Tiếu Tiếu vừa liếc nhìn xa xa ở trên biển bày cầu sinh giả. Lão Vương, những người đó quái đáng thương, không cứu bọn họ sao? Những cái này bị Bạch Hổ Đoàn bắt người, vẫn còn ở trên biển không giúp phiêu phủ. Vương Hiên bình tĩnh nhìn thoáng qua. Mấy người các ngươi còn lo lắng làm gì? Đi nhặt thi thể tạo thuyền 280 trở về a. Ở trên biển lơ lửng cầu sinh giả đầu tiên là sửng sốt. Sau đó cảm kích hô, cảm ơn Vương Hiên đại lão. Đại lão không nói lời nào, chúng ta không dám loạn đụng vật của ngươi. Còn nghe hiểu quy củ đám người kia. Vương Hiên giết người, bọn họ không dám đi nhặt. Chiếm được Vương Hiên cho phép, bọn họ lúc này mới dám đi qua nhặt thi thể. Dùng Bạch Hổ Đoàn tài liệu, tạo một con thuyền nhỏ. Giải quyết rồi Bạch Hổ Đoàn Trịnh Tại Phát, còn hướng bên trong nằm vùng người của chính mình. Những thứ này đều là thuận đường. Hắn mục tiêu vẫn là Giác Ngư Long. Truy. Đè nút ấn xuống, khởi động dưới đáy nước động cơ đẩy. Tay cầm la bàn truy kích Giác Ngư Long. Cũng đúng lúc này, bốn phía sương mù dày đặc lại bắt đầu nhiều lên. Bất quá không sợ, trong tay có la bàn truy tung, Giác Ngư Long trốn không thoát. Khi về nhà, nhìn điện thoại di động bản đồ đường cũ trở về liền được. Có thể một màn kế tiếp, lại làm cho Vương Hiên không nghĩ tới. Ngài đã tiến vào Tử Vong Hải vực, Hoàng Kim Đảo, ở chỗ này ngài có thể sẽ gặp đến những thế giới khác cầu sinh giả, có hay không tiếp tục đi tới? Tử Vong Hải vực, Hoàng Kim Đảo. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 80, Thứ Nguyên Chiến Trường, một cảng. Tử Vong Hải vực. Liên tiếp Thứ Nguyên Chiến Trường không gian đặc thù. Ở chỗ này ngươi gặp đến thế giới khác nhau cầu sinh giả. Chú. Những thế giới khác cầu sinh giả, có trời sinh cũng rất cường đại. Tử Vong Hải vực bên trong tràn đầy báo táp, muốn tài phú. Vậy đi tìm Hoàng Kim Đảo A. Chứng kiến cái này Vương Hiên ít nhiều có chỉ da trắng. Cái này hải đảo cầu sinh thế giới đối với người địa cầu không quá hữu hảo. Mượn ở thú nhân mà nói. thú thể chất của con người trời sinh liền so với nhân loại ưu tú. Những thế giới khác cầu sinh giả thể chất bất đồng. Nếu như là ma pháp đại lục tới cầu sinh giả, người kia bắt đầu mấy vạn chiến lực cũng không kỳ lạ. Mà chúng ta địa cầu đã sớm linh khí khô kiệt, thân thể của nhân loại tố chất thậm chí còn không bằng cổ đại, không có biện pháp so với. Nếu như muốn ly khai tử vong chi hải, chỉ cần dựa theo đường cũ trở về, thoát ly cái này thứ nguyên không gian. Nhìn thoáng qua điện thoại di động tình huống, Vương Hiên minh bạch rồi cái gì? Thứ nguyên thông báo, địa cầu cầu sinh giả thiên thê bảng đệ nhất danh Vương Hiên, tiến nhập tử vong hải vực. Thứ nguyên tần đạo, thú tinh kiếm thánh Sam Dạ, là ngươi. Ma pháp đại lục Khang Uy, địa cầu đệ nhất danh. Thử tinh ác linh, nhân tộc sao, đều là yếu kê. Thú tinh kiếm thánh Sam Dạ, đừng coi khinh tiểu tử này. Hắn có một thanh truyền thuyết cấp vũ khí, rất mạnh. Vương Hiên nhìn thoáng qua điện thoại di động. Chính mình chỉ là truy kích cái kia giác ngư long, không nghĩ tới đi tới thứ nguyên chiến trường. Nơi đây có thể đụng tới những thế giới khác cầu sinh giả. Lúc này đối diện giác ngư long nhảy lên thật cao. Vương Hiên thấy như vậy một màn, lập tức kêu, phóng ra săn long thương. Giác ngư long từ đáy biển bên trong đi ra để thở. Đầu thuyền. Thanh kia từ bí ngân chế tạo khổng lồ súng săn, nhắm ngay nhảy ra mặt biển giác ngư long. Cơ hội chỉ có một lần. Thả. Vương Hiên kéo mạnh tay hãm. Khổng lồ săn long thương hợp với xích sắt, hung hăng sỏ xuyên qua vào giác ngư long trong cơ thể. Bị săn long thương cắm trúng, giác ngư long một tiếng nhọn rít gào quanh quẩn ở tử vong chi hải. Xích sắt bị tốn di chuyển, Vương Hiên thuyền cùng giác ngư long cùng nhau cao tốc đi tới. Ổn định. Giống như là đang câu cá giống nhau, đại gia đừng hoảng hốt. Theo đuổi cá người đều biết, chỉ cần ổn định, liền cùng ngư hao tổn. Đem ngư hao tổn đến tình trạng kiệt sức thời điểm có thể thu cái. Cái này giác ngư long chính là một con cá lớn, săn long thương chính là lưỡi câu. Thuyền săn bị giác ngư long túm lấy một đường đi tới, máu của nó ở trên biển vẽ ra một vệt hồng. Nó càng dãy rủa, bị chết khoái trá. Chỉ là Vương Hiên chiếc thuyền này, bị không ngừng túm hướng về phía chỗ xa hơn. Xa xa một con thuyền 30 mét trên thuyền gỗ, thú nhân kiếm thánh Sảm Dạ sửng sốt. Đó là cái gì? Hắn rủi rủi con mắt, trên thuyền hơn 100 người nhìn về phía xa xa. Bí ngân. Bí ngân chế tạo thuyền. Kiếm thánh đại nhân, hắn. Hắn dường như tới rồi. Nhanh. Chạy mau a. Phát hiện Vương Hiên thuyền săn hướng phía bọn họ vào tới. Thú nhân kiếm thánh sợ choáng váng. Bí ngân chế tạo thuyền. Bệnh tâm thần a. Ai xa xỉ như vậy? Dùng bí ngân tạo thuyền. Ta ít người đại gia. Cái kia giác ngư long từ trong nước trôi ra, hung hăng đánh vào thú nhân kiếm thánh trên thuyền gỗ. Ầm ầm. Vụn gỗ bay ngang, mười mấy thú nhân rơi xuống trong nước. Và chạm qua đi. Giác ngư long tiếp tục tán loạn, Vương Hiên cũng lười quản chiếc kia thuyền gỗ. Mà trên thuyền gỗ, kiếm thánh lang bái không chịu nổi đứng lên. Định nhãn nhìn một cái. Đúng hắn hình như là Vương Hiên. Quỷ kéo. Hắn cảm thấy cái này quá khoa trương, tại sao có thể có người cầm bí ngân tới tạo thuyền? Thuyền này chẳng phải là vô địch. Bí ngân có thể chống lại ma pháp công kích, lại kiên cố không gì sánh được, ma pháp vật lý tất cả đều có thể phòng. Kiếm thánh đại nhân, làm sao bây giờ? Đối phương thuyền này. Kiếm thánh nhìn Vương Hiên bền chắc không thể gãy kia bí ngân thuyền săn, thở dài một tiếng, còn có thể làm sao? Ẩn núp hắn. Thứ nguyên tần đạo. Tử tinh ác linh. Vì sao ta thấy xa xa mấy cây số bên ngoài sương mù dày đặc, ở tòa ánh sáng? Ma pháp đại lục Khang Uy, ta cũng nhìn thấy, đó là Hoàng Kim Đảo. Thú tinh kiếm thánh Sam Dạ, cất chó Hoàng Kim Đảo, đó là Vương Hiên thuyền. Hắn dùng bí ngân chế tạo thuyền. Ma pháp đại lục Khang Uy, ta ném mẹ ngươi. Ngươi không có cùng ta nói đùa. Bí ngân tạo thuyền. Thử tinh ác linh, bí ngân. Chẳng lẽ loài người hải đảo thế giới tài nguyên vô hạn? Cái này không công bằng. Mới vừa tiến vào cái này tử vong chi hải Vương Hiên, có thể nói là thành toàn bộ hải vực nhất tịnh thắng nhóc. Không phải nói chơi, chính là sáng nhất. Bí ngân gì đều tốt, chính là cái này bao lớn một đống ở trên biển phản quang. Ánh sáng màu bạc xuyên thấu sương mù dày đặc, người khác ở mấy trăm mét hơn 1000m bên ngoài đều có thể nhìn đến hắn. Không nhìn những người khác, Vương Hiên đứng ở đầu thuyền. Trong nước giác ngư long rẽ rùa được cũng không xê xích gì nhiều. Nó biên độ càng ngày càng yếu. Có thể thu. Đem xích sắt lôi trở lại. Đáy thuyền dưới, 100 danh người cao nguyên cùng nhau túm di chuyển xích sắt. Đại ngốc có tiết tấu hô, 32 lôi kéo A. 321. Cuối cùng, đầu này cự đại giác ngư long bị gắng gượng túm lên thuyền. Chiều cao 20m, giống như một đầu khổng lồ xe vận tải. Giác ngư long thi thể vẫn còn ở co quắp, Vương Hiên rút ra quỷ đao hướng phía đầu lâu của nó cắm tới, giải quyết rồi nỗi thống khổ của nó. Ngài bộ hoạch thành niên giác ngư long hải thú. Hoắc. Liệp sắt một đầu hải thú đuổi, triệu tốt, hơn 10 km, còn vào thứ nguyên chiến trường. Cái này hải thú không dễ giết A. Giữa lúc này, giác ngư long trong miệng thốt ra một cái kim sắc thủy tinh hộp. Hoàng Kim Đảo mà phương khởi động. Ùng ùng. Dưới đáy biển truyền đến quỷ dị thanh âm. Một hòn đảo trong giây lát từ nước biển dưới dâng lên. Mấy cây số người bên ngoài đều có thể nhìn đến tòa hòn đảo này, còn có đảo nhỏ bên cạnh màu bạc thuyền săn hình dáng. Cái này, đây là vừa khớp sao? Chính mình truy kích giác ngư long đi tới tử vong chi hải, vừa vặn liền khởi động hoàng kim đảo. Bốn phía, tất cả đều là nhìn chằm chằm cầu sinh giả. Là hoàng kim đảo. Hoàng kim đảo cư nhiên giấu ở dưới nước. Tiểu tử kia là làm sao tìm được? Vô số người đỏ con mắt nhìn qua. Đúng lúc này, Vương Hiên làm một cái quyết định, không lên đảo. 8H có 10 trường, chưa chiều ưu tiếp. Cầu hoa tươi ngày mới nào mở nở. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 81, nhà tư bản nhìn gọi thẳng trong nghề, hai càng. Nhìn gần trong gang tấc hoàng kim đảo. Còn có hướng phía hắn vây lại thuyền. Vương Hiên hắn quyết định không đi lên, mà là chọn rời đi. Bên người huyết tinh linh xạ lì mê mang. Chủ nhân, vì sao chúng ta không đi lên? Vương Hiên quỷ dị cười, chờ một chút người sẽ biết. Nhìn trước kia thuyền săn ly khai. Vô số người tham lam bắt đầu xông lên đảo. Chỉ có thú nhân kiếm thánh sảm dạ cảm giác được không thích hợp. Vương Hiên vì sao đi? Hắn cứ như vậy đem đảo chắp tay tương lượng. Kiếm thánh đại nhân, chúng ta cũng đi hoàng kim đảo lên A. Kiếm thánh lắc đầu, không thể đi, cái này bên trong có bẫy. Thanh cửu thú tinh thiên thê bảng hạng nhất cầu sinh giả, sảm dạ trực giác nói cho hắn biết. Khẳng định không thể đi. Thử tinh ác linh, các vị. Ta trực tiếp làm rõ sức chiến đấu của ta, mời các ngươi tốt nhất cút xa một chút, hoàng kim đảo là của ta. Cái kia Vương Hiên rất thông minh, chính mình liền cút. Khá lắm. Trang bức thời điểm không quên mang lên hắn Vương Hiên. Bất quá nhìn thoáng qua hắn bày ra tư liệu, nó quả thật có trang bức tư bản. Ác linh. Chủng tộc, vong linh. Chức nghiệp, thử linh pháp sư. Chiến lực, 53 vạn. Tuổi tác, 352 tuổi. Tinh cầu, thử tinh. Thử tinh thiên thế bảng, đệ 18 vị. Trên thuyền gỗ ác linh núi không ba giờ tay lên, vô số quỷ hồn binh sĩ phiêu phủ ở bên cạnh hắn. Hắn vung tay lên, quỷ hồn binh sĩ hướng phía hoàng kim đảo bên trên bay đi, tàn sát toàn bộ không thức thời người. Ma pháp đại lục khang uy, các vị. Chúng ta liên thủ A, cái này tử linh quá mạnh mẽ. Đấu khí đại lục lục tuyên, hoàng kim đảo ở trên tài phú đại gia chia đều, không muốn cho cái kia ác linh. Mọi người cũng như cùng là người được mùi cá mập, hướng phía hoàng kim đảo xông lên đi. Trên đảo trong lúc nhất thời đầy ấp người. Vương Hiên đem thuyền lái xa sau đó dừng lại. Hắn đứng ở vòng bảo hộ phía sau, nhìn vô số người lên đảo. Đều nhằm phía hoàng kim đảo bên trên. Chứng kiến càng nhiều người, Vương Hiên liền cười đến càng vui vẻ. Trên vai, hóa thân tiểu nhân Tương Tiếu Tiếu sẽ lo lắng. Uy, lão Vương ngươi điên rồi sao? Đó là chúng ta phát hiện đảo nhỏ, ngươi chắp tay nhường cho người à? Ngươi xem, ngươi nhìn kỹ. Nhìn cái gì? Xem Vương Hiên cười đến như vậy tiện. Tương Tiếu Tiếu định nhãn nhìn một cái. Người trên đảo bắt đầu tàn sát lẫn nhau, vì tranh đoạt tài nguyên, bắt đầu đối với người chung quanh đánh đập tàn nhẫn. Mà Vương Hiên đâu? Hắn cầm điện thoại di động lên. Hợp thành. Mất cảm giác ấm, tim đập rộn lên ấm, tinh linh tuyển. Vương Hiên ở đảo cổ cái gì? Giải quyết. Độc y nhị giai đạn, quân đoàn cấp mất cảm giác đạn, siêu phàm, hợp thành thành công. Cầm lấy nỏ hướng lên trời bắn một phát. Kim sắc viên đạn bay đến hoàng kim đảo giữa không trung. Phanh. Vũ khí nổ tung. Một đoàn sương mù màu trắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào hoàng kim đảo bên trên. Lục Tuyên cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đó là cái gì? Mọi người xoay đánh nhau, căn bản không có chú ý tới trên đỉnh đầu có cái gì nổ tung. Thẳng đến vũ khí đem mọi người bao phủ, hút vào khói độc người bắt đầu cả người co quắp miệng sùi bọt mép ngã xuống. Lúc này, Vương Hiên mới, chỉ có, Yêu Thai Du Thai mở ra thuyền lên đảo. Toàn bộ trên đảo mọi người người sống, toàn bộ quỳ dạp trên mặt đất co quắp. Cái này cầu vật. Đem mọi người lừa gạt đảo, sau đó đánh một phát quân đoàn mất cảm giác đạn. Loại này thần kinh độc tố làm cho đại bộ phận cầu sinh giả đều lâm vào mất cảm giác trạng thái, không cách nào phản kháng. Trên bả vai Tương Tiếu Tiếu nhịn không được thán phục, lão Vương, ngươi thật là một tiện nhân. Hắn một thân một mình đi lên đảo, quay đầu phân phó nói, xạ ly, bảo vệ tốt thuyền. Được rồi chủ nhân ca ca. Một thân một mình vào đảo. Đây đất đều là co quắp miệng sùi bọt mép chúng tê dại cầu sinh giả. Bọn họ ý thức thanh tỉnh, lại không biện pháp phản kháng. Tùy ý Vương Hiên đạp thân thể của bọn hắn đi tới. Toàn bộ người trên đảo đều ngã xuống, ngoại trừ một người. Ác Linh. Ác Linh mắt lạnh nhìn về phía Vương Hiên. 3-5 vạn chiến lực. A. Ngươi là ta gặp được đệ nhất cái vượt lên trước 3 vạn chiến lược nhân loại. Ác Linh không phải không thừa nhận, đây là hắn cho đến nay nhìn thấy nhân loại mạnh nhất. Vương Hiên tò mò hỏi, không nên à, theo lý thuyết ma pháp đại lục, đấu khí đại lục phải có cường giả, ạt bê à. Trước mặt Ác Linh phát ra trận trận quỷ dị tiếng cười, ngươi cầu sinh mấy ngày. Loại cấp bậc đó nhân căn bản không phải chúng ta có thể đụng tới. Có ý tứ. Vương Hiên chân mày cau lại. Xem ở ngươi giúp ta đem những này cản trở người đều kiếm được, ta sẽ dạy cho ngươi cái này manh mới. Một thân dưới hắc bảo. An mặc bí ngân giáp Ác Linh chỉ hướng chính mình, ta, cầu sinh 52 thiên. Ân. Đột nhiên một câu nói, làm cho Vương Hiên đốn ngộ rồi cái gì. Nguyên lai những người khác cầu sinh số ngày, cũng không phải là đồng bộ. Có người tới trước. Ác Linh nhếch môi, nói chung, ngươi có thể đi chết rồi. Hắn vung tay lên, vô số quỷ hồn hướng phía Vương Hiên bay tới. Xa xa trên biển. Thú nhân kiếm thánh cười lạnh nói, tên ngu ngốc này. Ác linh phải không ăn độc tố cùng tê dại, Vương Hiên đây không phải là giúp ác linh sao? Xem ra Hoàng Kim đảo tiện nghi cái kia ác linh nữa à? Đúng lúc này, Vương Hiên bình tĩnh móc ra tâm khẩu bắt quái kính. Bắt quái kính sáng lên, trước mặt bay tới quỷ hồn toàn bộ tan thành mây khói. Đối diện ác linh choáng váng, người đó là vật gì? Thật là nóng, thật là nóng. Nó thét lên lui về phía sau. Bay xa sau đó, Vương Hiên lại chiếu nó. Đầy con mẹ nó. An gian A. Ác linh té bay ra Hoàng Kim đảo, về tới nó trên thuyền. Nó vạn phần hoảng sợ xem cùng với chính mình tay, bị bắt quái kính bị phỏng bạc khí. Nhìn Vương Hiên cầm bắt quái kính đi tới, ác linh không nói hai lời. Trên thuyền nó sẽ mở một tấm hồi đạo phù. 10 giây sau, ác linh liền thuyền cũng không cần, hư không tiêu thất ở tại Vương Hiên trước mặt. Cắt, chạy thật đúng là nhanh. Hắn phát hiện bắt quái kính đối phó ác linh loại này 5 vạn chiến lược cấp bậc, đã có không đến miểu sát hiệu quả. Bất quá áp chế bất tử tộc, vong linh hệ, còn rất thật có. Thu hồi bắt quái kính, Vương Hiên quay đầu nhìn một chút toàn bộ trên đảo cầu sinh giả. Hắn lộ ra gian trá nụ cười. Rút ra quỷ đao, tùy ý chọn tuyển một người, đấu khí đại lục tới. Lục Tuyên, đem ngươi điện thoại di động mở ra. Cho ta khang khang. Ngươi, ta nói, ngươi không giết ta. Nhìn gác ở trên cổ đao, Lục Tuyên chỉ phải khuất phục, mật mã là 353421. Mở ra điện thoại di động của hắn, Vương Hiên câu tuyển khế ước nô lệ. Tới, đem cái này ký. Lục Tuyên trợn to hai mắt, ngươi. Nhanh ký. Nghe lời. Khá lắm, thật là ở kiệt khó thoát. Kiệt ca không muốn A. Sở hữu chúng mất cảm giác độc tố người, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Hiên ở trước mặt bọn họ tác uy tác phúc. Hán. Dĩ nhiên đem điện thoại di động của mọi người đều mở ra, ký khế ước nô lệ. Còn vơ vét vật liệu của bọn họ. Tồi tệ nhất tới. Cầm đao Vương Hiên cười híp mắt mở miệng. Đúng rồi, các ngươi có kỹ năng gì, đem các ngươi kỹ năng đều cho ta. Nhà tư bản Chu lột ra nhìn gọi thẳng trong nghề. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 82, thần vương xin giúp đỡ, bà cảng. Vương Hiên đếm một cái, trên đảo 452 người. Chia làm mười mấy đoàn thể. Bọn họ toàn bộ đều trúng mất cảm giác độc tố ngã xuống. Thật cảm tạ cái kia ác linh một người ngăn trở hơn 400 người. Bọn họ tàn sát lẫn nhau thời điểm, làm cho Vương Hiên lượng tiện nghi. Cái này mất cảm giác độc tố không thích hợp cứng đối cứng, nhưng là khi bọn họ hỗn chiến tại một cái thời điểm, không ai chú ý tới độc vụ bay tới. Chờ bọn họ chú ý thời điểm, đã muộn. Thừa dịp bọn họ mất cảm giác, Vương Hiên đem tất cả mọi người khế ước nô buộc. Như vậy là hắn có thể không kiêng nể gì cả tra xem bọn họ kỹ năng. Nhưng khi nhìn một vòng, Vương Hiên phát hiện đám người kia kỹ năng không lớn. Hắn nhìn thoáng qua, giơ tay lên điểm kích điện thoại di động. Lục Tuyên đấu kỹ tập được. Khang Uy cự ly ngắn thuấn di ma pháp, tập được.